Tiên Võ Đế Tôn chương 1610 tới chương 1633. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên hư không, thiên đình có hơn ngàn người, như ngàn đạo thần mang. Bọn họ đều mặc đồ đen, cũng đeo mặt nạ, sát khí lạnh lão, một đường khiến thiên địa đều đóng băng. Đây là đám người nào? Tu sĩ gặp đường đều run rẩy, không dám ngăn cản, đều trốn thật xa. Đó không phải Cổ Nhạc chân nhân sao? Có người mắt thấy nhìn thấy lão già áo tím bị Tạ Vân dẫn theo. Hắn chính là Thánh Vương. Chỉ kém một bước nữa là thành Đại Thánh, sao lại thê thảm như vậy, tu vi đều bị phế đi. Chẳng lẽ là bị đám thánh nhân này phế vật? Không thể nào. Một vị Thánh Vương sắp tiến giai Đại Thánh, đủ để quét ngang hơn 1000 thánh nhân. Có người trầm ngâm, Cổ Nhạc nhất định là bị Đại Thần Thông đánh tàn phế. Ngàn vạn âm thanh nghị luận vang lên, mấy người Tạ Vân xẹt qua bầu trời. Sau lưng y, có không ít người đi theo, cũng muốn nhìn xem đám người này muốn làm cái gì, tám thành là có vở kịch lớn. Chẳng biết lúc nào, bọn người Tạ Vân mới bay vào một tòa cổ thành, tiện đà đi thẳng đến một tòa phủ đệ trong thành. Bọn họ lục soát ký ức của Cổ Nhạc, biết đây chính là Cổ Nhạc gia tộc, cũng là mục tiêu chuyến này của bọn họ. Kẻ nào? Mắt thấy người tới gần, thủ vệ trước cửa phủ đệ đều hét lớn, chẳng phân biệt trước sau rút ra sát kiếm. Sở Linh Ngọc đi đầu, bộ pháp không giảm, một kiếm chém chết thủ vệ, bước vào đầu tiên trong phủ đệ Cổ Nhạc. Cao thủ thiên đình tràn vào, đều cầm sát kiếm trong tay. Giết chóc bắt đầu, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, bọn họ thật sự là một đám ác ma tiến vào phủ đệ, gặp người liền giết. Máu tươi nhiễm đỏ cả phủ đệ, hình ảnh đẫm máu. Tu sĩ cổ thành, còn có tu sĩ đi theo đến đây, nhìn như hít một hơi lạnh, không một người nào dám tiến lên. Không. Không. Cổ Nhạc chân nhân hai mắt lồi ra, đồng tử cũng co rút lại, gào lên điên cuồng. Người trong phủ đệ đều là tộc nhân của hắn, đều là người thân của hắn thế nhưng lại liên miên ngã xuống, trở thành vong hồn dưới kiếm. Lòng đau không? Tạ Vân một tay ấn hắn xuống đất, thi triển cấm pháp trói buộc hắn lại. Đều là lỗi của một mình ta, tha cho bọn họ. Đây là nghiệp chướng của ngươi nên phải trả giá bằng máu, lần này chính là để ngươi biết được, người nào nên gây ra, người nào không nên dây vào. Tạ Vân nhàn nhạt một tiếng, không phải ta chưa cho ngươi cơ hội, đã là ngại mệnh dài, đã muốn tộc nhân chết, vậy thì thành toàn cho ngươi. Ác ma, các ngươi đều là ác ma. Cổ Nhạc gào thét, huyết lệ tung hoành, như chó điên phát cuồng. Đúng, chúng ta đều là ác ma, hôm nay sẽ tiêu diệt cửu tộc các ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Tạ Vân cười, mang theo ma tính, thích ý vặn cổ. À, Cổ Nhạc điên rồi, tâm thần sụp đổ. Có lẽ giờ phút này, hắn mới hiểu được hối hận thế nào, hối hận không nên tự xưng là mạnh mẽ, lúc tự ý nhúng tay vào người khác, để trêu chọc một đám người không nên dây vào. Tất cả đều là hắn tự tìm, không chỉ mình bị phế, còn liên lụy đến gia tộc của mình cùng hắn cùng gặp kiếp nạn. Hắn gào thét, tiếng ầm ầm vang vọng, chấn thiên động địa. Dương mắt nhìn xa xa, mới biết từng ngôi mộ trong phủ đệ bị xốc lên, từng cái quan tài bị một ngụm đạp vỡ. Đó là phần mộ tổ tiên của núi cổ, không một tòa nào may mắn thoát khỏi. Người xem lại run sợ, đây là cừu hận lớn cỡ nào, diệt người cửu tộc không tính là xong, còn xốc tổ phần lên. 8 phần 10 Cổ Nhạc trêu chọc phải nhân vật không nên trêu chọc. Ta tin điều này, hắn luôn tự xưng là tiền bối cao nhân, thích xen vào chuyện bao đồng, chọc phải kẻ thù là chuyện rất bình thường. Có báo ứng ngoài đời không? Không ít lão gia hỏa thổn thức, không thiếu cường giả, nhưng cũng không dám vọng tưởng nhúng tay vào việc này. Bây giờ Cổ Nhạc gia chính là ví dụ máu chảy đầm đìa. Đây là một đám ác ma, giết người không chớp mắt. Nhưng, ai mà biết được, bọn họ còn có thể sống sót đứng ở chỗ này, đều là đám ác ma dùng huyết cốt tranh đoạt, không có đám ác ma này thì chẳng có bọn họ. Tiếng ầm ầm cùng tiếng kêu thảm thiết không biết đã chôn vùi từ khi nào. Dưới ánh nhìn của vạn người, Sở Linh Ngọc là người đầu tiên đi ra. Cao thủ thiên đình đi theo từng người một, sát khí băng lãnh. Hơn 1000 người, toàn thân đều là máu, bả vai, tóc, bàn tay, tay chân, áo choàng, mặt nạ, vết kiếm, phàm là những nơi có thể nhìn thấy, đều là máu tươi. Đây đâu phải con người, chính là một đám tu la từ địa ngục giết ra, chỉ nhìn thôi đã thấy run rẩy trong tâm linh rồi. Ta không giết ngươi, ở đây hảo hảo thưởng thức kiệt tác của ngươi. Tạ Vân cũng đi, cũng không giết Cổ Nhạc. Cổ Nhạc vẫn quỳ sát đất, giống như tội nhân thiên cổ. Hắn điên rồi, lúc khóc lúc cười, tâm thần sụp đổ, đã khiến hắn không phân rõ hiện thực và hư ảo. Tu sĩ thiên đình rời đi, huyết sắc phi phong gào thét, dưới mặt nạ chính là từng khuôn mặt lạnh như băng. Đúng như cửu tiên từng nói, trái tim của bọn họ trở nên lạnh lão. Diệp thần thảm thiết, chuyển thế thê thảm, đã làm cho bọn họ phát điên, cần phải lấy máu tươi để dập tắt lửa giận. Vì thế, bọn họ không tiếc bất cứ chuyện tạo huyết kiếp lớn nào, bất cứ thứ gì ngăn cản bọn họ báo thù cũng phải trả giá bằng máu. Một trận vây bắt, đến nhanh, kết thúc cũng nhanh chóng. Đợi khi 1.000 người trở lại thiên đình đã trải một bệ đá khổng lồ, trên đó có hàng trăm cột trụ đồng sừng sững. Mà Thái Thanh thần tử cùng Vũ Hóa thần tử những người này đều bị khóa tại trên từng cây trụ đồng lạnh như băng. Trong đám người thiên đình, một mảnh đông nghịt, như triều như biển, tòa bệ đá tạo thành cột trụ đồng kia bị nước vây quanh không lọt qua, đã không ngăn được sát cơ lạnh như băng. Diệp Thần lặng lặng đứng lặng trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, lặng lặng quan sát, từng khuôn mặt đều đã được khắc sâu trong xương tủy. Nguyên thần bọn họ đều có cấm chế, không cách nào cưỡng ép siêu hồn. Bên cạnh, Hồng Trần Tuyết khẽ nói một câu. Đúng như dự đoán. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Phượng Tiên, đều là Phượng Tiên. Trên bệ đá dưới chân núi, gần trăm người gào thét, tóc tai bù xù, tiếng kêu thảm thiết còn thê lương hơn cả ác quỷ. Chết thì chết thôi, thân nhân của các ngươi vẫn là sống không nổi. Cũng có người kiên cường như Vũ Hóa thần tử, sớm biết khó thoát khỏi cái chết, cười dữ tợn, trước khi chết còn không quên một bụng nghiện miệng, rất sướng. Huynh nháy. Giờ phút này, một kiếm chém chết bọn họ sẽ là ân huệ lớn nhất đối với bọn họ, sống không bằng chết mới là tra tấn. Vậy mới đúng chứ. Long Nhất Long Ngũ nhếch miệng cười, cũng không uổng công hai người bọn hắn làm ra chuyện biến thái như vậy. Trên Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần thu hồi ánh mắt, không cách nào siêu hồn, bọn họ cũng có thể nhận được tin tức mong muốn như nhau. Tuy rằng, quá trình này khiến người ta khó mà tiếp thu được, nhưng kết quả mà hắn chú ý chính là, hắn cũng là tên điên. Hồng Trần Tuyết đã rơi xuống, theo như lời bọn Thái Thanh thần tử nói thì nàng cần phái người lần lượt đi phân biệt thật giả. Lạp Tốc, lúc này nói một tiếng xin lỗi, hai tử bị bệnh, ta sẽ mau chóng điều chỉnh trạng thái. Mỗi người Thái Thanh thần tử đều thổ lộ tình báo của mình. Vũ Hóa thần tử cũng giống như vậy, bị tra tấn quá sức, cuối cùng là chống không được rồi, không còn cứng rắn như lúc trước. Miệng tên này mặc dù không thể nói, nhưng lại có một cánh tay, run rẩy viết xuống liên tiếp văn tự. Tin tức tình báo tuy làm được, nhưng bọn họ cũng không bị diệt, mà là tập thể bị khóa ở trong địa lao dưới chân núi. Như những người như họ, là chịu chế tài tập thể, đó sẽ là một nơi vạn chúng chú mục. Tu sĩ thiên đình, ai nấy đều phấn chấn hẳn lên, nhiệt huyết sôi trào, đã dự cảm được sẽ có đại chiến. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngọc Nữ Phong, chờ đợi mệnh lệnh của Diệp Thần, Thánh Chủ hạ lệnh, thiên đình chắc chắn sẽ đại khai sát giới. Diệp Thần ngồi ngay ngắn, vẫn không hạ lệnh, lặng lặng uống trà. Hắn cần phải cho Hồng Trần Tuyết thời gian để phân biệt tình báo. Chỉ có tình báo chính xác không sai, hắn mới có thể an tâm hạ lệnh, bởi vì mỗi một mệnh lệnh của hắn đều liên quan đến sinh tử của tu sĩ đại sở, việc này cần cực độ cẩn thận. Một lần chờ đợi này, chính là 9 ngày, thời gian rất dài. 9 ngày qua, phần lớn tu sĩ thiên đình đều không ai chập mắt, đều đang mài đao, bóng lưỡng. Mãi cho đến đêm thứ 10, mới thấy Hồng Trần Tuyết rơi lên Ngọc Nữ Phong, cùng đi lên còn có các bộ thủ lĩnh. Nếu Chu Tước cũng tới, nàng là đại thánh duy nhất của thiên đình hiện giờ, cũng sẽ không đợi chuyện gì mà không làm. Có tốt có xấu, trước tiên nghe cái nào. Hồng Trần Tuyết ngồi xuống, bưng chén trà lên uống một hơi. Ngươi đừng lề mề nữa. Cổ Tam Thông khoanh tay. Vậy nói xấu trước đi. Hồng Trần Tuyết đặt chén trà xuống, theo tình báo tin cậy, Vũ Hóa Thần Triêu, Thái Thanh Cung và Chí Tôn Thành ba nhà này đã không còn ở Huyền Hoang, đều đã vượt qua tinh hải đi sâu vào trong tinh không. Được, bắt thần tử Tam gia, cái gì cũng không nảy ra được, làm không công một trận. Vô Nhai biểu môi. Tám phần là mất liên lạc với thần tử nhà mình nên mới trốn thoát. Quỳ Vũ Cương trầm ngâm nói. Chỉ biết sẽ đánh rắn động cỏ, chạy rất nhanh a, vậy tin tức tốt thì sao? Tạ Vân nhìn về phía Hồng Trần Tuyết. Thất gia thánh địa chạy mất ba nhà, đó là Giao Miễu Cung, Thiên Phạt Thánh Địa, Thương Linh Điện cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn còn ở Huyền Hoang, hơn nửa nơi ẩn náu đều đã bị tìm ra. Hồng Trần Tuyết nói, bóp nát một cái ngọc giản, từng sợi thần thức theo đó bay vào trong thần hải của những người ở đây. Một ở Đông Hoang, một ở Nam Vực, một ở Tây Mạc, một ở Bắc Nhạc, bốn cái phân bố đều ở đâu. Yêu Vương đọc lấy thần thức, không khỏi thổn thức. Thần tử Phiêu Miểu, Thiên Phạt Thần Tử, Thương Linh Thần Tử cùng với Nhật Nguyệt Thần Tử bốn vị này đều ở hang ổ nhà mình, cái này cũng không tệ, cũng bớt đi tìm khắp nơi. Đám Kim Ô với Tỳ Hưu kia đâu rồi? Bọn người Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng gào thét ầm ĩ, tất nhiên cũng tìm được rồi. Hồng Trần Tuyết khẽ cười, lại bóp nát ngọc giản, rồi lấy ra từng sợi thần thức. Tình báo mạng lưới của Đại Sở Thiên Đình quả nhiên bá đạo. Nam Đế Bắc Thánh thổn thức, lòng kiếp thanh long tặc lưỡi. Mới qua mấy ngày, thế mà có thể ở Huyền Hoang to như vậy tìm được kẻ thù, nói là trâu bò. Không biết nếu để cho bọn họ biết mạng lưới tình báo này là do 1.000 vạn người tạo thành, có sợ hãi ngay tại chỗ hay không, đội hình bực này khổng lồ cỡ nào. đáng tiếc, không tìm được Phượng Tiên. Hồng Trần Tuyết thở dài một tiếng, nàng ta giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Không cần tìm nàng nữa, ta biết nàng trốn ở đâu. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu cực kỳ khẳng định. Ngươi biết. Mọi người ở đây đều nhao nhao ghé mắt. Trước tạm mặc kệ nàng, lưu lại đợi người cuối cùng thanh toán. Nói thẳng đi. Như thế nào mà làm? Cổ Tam vuốt ống tay áo, con mẹ nó chờ trận này. Lão đại, đám người Kim Ô Côn giao cho ngươi. Diệp Thần nhìn về phía Quỳ Ngưu, tùy tiện chọn cao thủ của thiên đình, cũng bắt về không ít. Yên tâm, chuyện này sẽ làm rõ cho ngươi. Quỳ Ngưu vỗ vỗ lồng ngực, có thể nói là đã định liệu trước. Như vậy, tiếp theo chính là còn ở Huyền Hoang Tứ Đại Thánh Địa. Diệp Thần tiếp tục nói, để tránh đánh rắn cỏ lại có thể bỏ chạy, ta quyết định cùng đánh. Cùng nhau đánh. Đám người nhao nhao nhíu mày. Người của thiên đình tuy nhiều, nhưng chỉ có một mình Diễm Phi là đại thánh, một nhà đánh bốn nhà, hơn phân nửa tổn thất nặng nề. Huyết Vương nói, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hồng Trần Tuyết, cùng các vị nói một chút về đội hình của cường giả bốn nhà này đi. Diệp Thần nhấp một ngụm trà. Trăm năm trước, bốn nhà này đều có ba vị cấp bậc đại thánh bị Diệp Thần tiêu diệt, chuẩn đế binh của trấn phái cũng bị Diệp Thần đoạt đi, trận thế trăm năm sau vẫn không thể khinh thường, đều có ba vị đại thánh, thánh vương, chuẩn thánh vương, cũng không phải số ít. Hồng Trần Tuyết khẽ nói. Dù vậy, cường giả đỉnh cao của thiên đình cũng không cách nào so sánh được. Quỳ Vũ Cương trầm ngâm rồi lắc đầu. Đại thánh đáng sợ, chúng ta đã được chứng kiến từ lâu. Quỷ Vương chậm rãi nói, đương nhiên có thể đánh xuống, nhưng vấn đề là, thiên đình cũng sẽ vì vậy mà hao binh tổn tướng. Việc này ta đã nghĩ qua, đã có đối sách. Diệp Thần cười nói, bọn họ có kế của Trương Lương, thiên đình từng có thang lên tường. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, tiểu tử này lại muốn ra chiêu. Vẻ mặt Vô Nhai thánh nhân đầy ý vị thâm trường. Đừng quan tâm là chiêu gì, có tác dụng là được. Cổ Tam liếc nhìn Diệp Thần, đến đây, nói thử ngươi đi qua thang tường đi. Đi tìm lính đánh thuê. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người ở đây đều sáng lên. Trăm năm trước, ta từng đánh khoáng thạch của cô tộc, cũng là mượn nhờ đoàn lính đánh thuê, đánh rất đẹp. Việc này chúng ta rõ ràng. Quỳ Ngưu và Gấu Vũ nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác rất đẹp. Đám người Nam Đế và Thanh Long lắc đầu cười, trận chiến đó đến nay còn được người ta ca tụng. Thuê cường giả, tiêu hao không tính là nhỏ, các vị đang ngồi đều phải bỏ ra ít tiền. Diệp Thần cười gượng, ta ngay cả một khối nguyên thạch cũng không có. Đào, cái này nhất định phải đào, tu sĩ thiên đình 5.000 vạn, mỗi người bỏ ra 10 khối, chính là 500 ức, bỏ ra 100 khối sẽ là 50 tỷ, đào 1.000 đồng, chính là 500 tỷ. Không có chuyện gì, thiên đình có rất nhiều tiền, đám lính đánh thuê ở Huyền Hoang Đại Lục, có bao nhiêu chúng ta? Có tiền thật tùy hứng, vẫn là tiểu tử ngươi ý đồ xấu nhiều. Tiểu Cửu Tiên cười hì hì, ta cũng tham dự một phần. Đánh thuê lính đánh thuê, đi liên hệ nhân hoàng. Hồng Trần Tuyết cười nói. Như vậy đi, nói là ta sẽ bố trí xong. Diệp Thần mở ra một tấm bản đồ, chính là bản đồ địa hình Huyền Hoang Đại Lục. Đại sở Năm Vương, lĩnh 1.000 vạn, đi Đông Hoang. Hậu Duệ Hoàng Giả, lĩnh 1.000 vạn, đi Nam Vực. Long Nhất, Long Ngũ, lĩnh 1.000 vạn, đi Tây Mạc. Sở Linh Ngọc, Tạ Vân, lĩnh 1.000 vạn đi Bắc Nhạc. Người còn lại, theo Diễm Phi thủ hộ đại sở Thiên Đình. Diệp Thần như một tướng quân, mệnh lệnh tông môn hạ đạt ngay ngắn, giọng nói vang dội, khí phách mạnh mẽ. Tuy là nhân nguyên cảnh, nhưng vẫn không mất đi uy nghiêm vốn có của thánh chủ. Chủ yếu nhất chính là nhân cách mị lực, để cho ở đây rất nhiều nữ tử liếc mắt đẹp, anh hùng mặc dù tuổi xế chiều, nhưng hắn khí phách, không người nào có thể so sánh, hắn chính là trời sinh hoàng giả. Nhìn xem, há mồm ngậm miệng 1.000 vạn, đây mới là chiến tranh. Long Kiếp nhếch nhếch miệng, trước lúc Thương Long tộc ta thịnh vượng nhất cũng không có đại quyết đoán như thiên đình. Ai lại nghĩ tới một trận chiến khổng lồ như vậy, lại do một tu sĩ nguyên cảnh chỉ huy. Nam Đế thổn thức nói, trận chiến kế tiếp sẽ được ghi vào sử sách Huyền Hoang. Bắc Thánh khẽ cười một tiếng, cặp mắt trong suốt kia có chút si mông lung, cũng bị khí chất của người nọ lây nhiễm. Tất cả đi chuẩn bị. Diệp Thần đứng dậy, mỉm cười, đừng đi ra khỏi cửa, dùng truyền tống đi, ta sẽ chuẩn bị tiệc rượu ở thiên đình, chờ đại quân thiên đình Khải Hoàng trở về. Nhìn cũng được. Mọi người đều cười to, xoay người xuống núi. Thiên đình lập tức chấn động, tiếng hô quát trung trời. Đợi lâu như vậy, cuối cùng vẫn chờ được mệnh lệnh của thánh chủ, không một ai sợ hãi, ai cũng tràn đầy chiến ý, rất nhanh, đại quân thiên đình xuất hiện, hơn 10 vạn cánh cửa đồng loạt mở ra, hàng loạt người tiến vào, hàng loạt người biến mất. Thiên đình to lớn như vậy, chỉ chớp mắt mà đã trống trải hơn nhiều. Diệp Thần đứng lặng trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Hắn nên là có tiếc nuối, chiến tranh khổng lồ như thế, thân là thánh chủ như hắn, lại là không thể xung phong đi đầu sĩ tốt. Gió nhẹ thổi tới, khóe miệng hắn lại một lần nữa tràn ra máu tươi. Chu Thiên chết tiệt, đã tra tấn cho thân thể không còn nguyên vẹn, thọ nguyên cùng tu vi của y đều bị thôn phệ một phần. Đêm, lặng yên xuất hiện, thiên đình nghênh đón một vị khách quý. Kia là một lão đầu nhi, có chút hèn mọn, nhưng đạo hạnh cao kỳ, chính là một tôn cấp chuẩn đế hàng thật giá thật. Thằng nhãi này, không cần phải nói chính là Xích Dương Tử của Đông Hoa. Đối với Xích Dương Tử, từ trước đến nay hắn luôn cảm kích. Năm đó, hắn bị Thái Thanh Cung, Chí Tôn Thành cùng Phiêu Miểu Cung truy sát, nếu không có Xích Dương Tử cứu giúp, hắn hơn phân nửa đã quỳ. Hơn 100 năm không gặp, tiền bối từ khi chia tay đến giờ không gặp vấn đề gì chứ. Diệp Thần rót đầy một chén trà cho Xích Dương Tử. Coi như cũng được. Xích Dương Tử tùy ý quát một tiếng, hai mắt liếc xéo thiên đình, cực kỳ kinh ngạc với cấm chế của thiên đình, dù có tu vi chuẩn đế cũng khó mà phá được. Đại sở quả nhiên là nhân tài đông đúc. Xích Dương thổn thức. Không phải 5.000 vạn sao? Sao chỉ còn lại một chút như vậy? Trong lúc thổn thức, hắn lại không nhịn được nói thầm. Nhìn sang một vòng, ánh mắt hắn mới đặt ở trên người Diệp Thần. Thấy Diệp Thần già nua như thế, tu vi rớt xuống nhân nguyên cảnh, tuổi thọ của hắn cũng không còn bao lâu, lại không khỏi ai thán. Diệp Thần chính là hậu bối kinh diễm nhất mà hắn từng gặp, một trong những hậu bối đã từng vượt qua đại đế, trước đó không có cổ nhân của chiến tích. Nhưng 100 năm sau gặp lại, tiểu bối phong hoa lẫm liệt năm xưa giờ phút này lại già nua đến tận đây, khiến cho người ta bi thương. Năm tháng như đao. Nhìn một chút, Xích Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lão phu đã từng đi tìm nhân vương, đáng tiếc, 100 năm tuế nguyệt, lão bạc vô âm tín. Được tiền bối quan tâm như vậy, vạn bối thật là vinh hạnh. Diệp Thần mỉm cười, ân tình lần này, suốt đời khó quên. Ân tình này không cần ngươi trả, có thể cho lão phu biết một chuyện. Xích Dương Tử nhìn Diệp Thần không chớp mắt. Tiền bối cứ nói đừng ngại, nếu vạn bối có thể làm được, tuyệt không chối từ. Diệp Thần khẽ nhấp một ngụm trà. Tha cho Phượng Tiên. Xích Dương Tử hít sâu một hơi. Phượng Hoàng tiền bối bảo ngươi tới. Diệp Thần cười nhìn Xích Dương. Nàng còn đang tự phong, ta cùng Vô Cực Tử kêu hơn 10 ngày, còn chưa thấy cửa mở. Xích Dương Tử biểu môi. Nói như vậy, là tiền bối ngươi vì nàng cầu tình. Coi như là ta cầu, thả cho nàng một con đường sống. Xích Dương Tử nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt già nua mang theo chờ mong. Diệp Thần mỉm cười, bỏ qua cho nàng ta, có thể khiến cho thế nhân chuyển kiếp chết đi sống lại không? Đây là nợ máu, phải dùng máu để trả. Chuyện năm đó ta nghe nói, nhưng Phượng Hoàng thần tử đã chết, ngươi thật sự muốn giết cả Phượng Hoàng công chúa. Đây là hai chuyện khác nhau từ trước đến sau. Diệp Thần chậm rãi nói. Phượng Hoàng tộc là hậu duệ của đế tộc, căn cơ vô cùng sau lưng, còn có đế binh cực đạo, nếu không để lại một tuyến nào, chắc chắn thiên đình sẽ gặp tai họa. Xích Dương Tử vội vàng nói. Không cần dùng Phượng Hoàng tộc để đè ép ta, nếu thật sự khai chiến, đại sở sẽ không sợ Phượng Hoàng tộc. Diệp Thần bình thản nói, nàng ta còn có thể sống, đều là anh hùng đại sở dùng huyết cốt để tranh đoạt, nàng nợ đại sở, cần lấy mạng trả. Xích Dương Tử còn muốn nói tiếp, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Tuy cùng Diệp Thần tiếp xúc không sâu, nhưng bản tính lại rất rõ ràng, ân oán rõ ràng, hơn nữa chấp niệm rất sâu. Những năm này, những truyền thuyết liên quan đến Diệp Thần, có người nào không liên quan đến chuyện thế hay không, phàm là chạm đến điểm mấu chốt kia đều không ngoại lệ, đều trả giá bằng máu. Theo một tiếng thở dài, Xích Dương Tử đứng dậy rời đi. Hắn ôm một tia hy vọng, nhưng lại không nói gì đến Diệp Thần. Mặc dù là chuẩn đế thì như thế nào, cũng khó khiến Diệp Thần buông xuống cừu hận, việc này cũng không phải là hắn nói tình là có thể tốt. Ra khỏi thiên đình, Xích Dương Tử đi lên một đỉnh núi. Nơi đó, Vô Cực Tử tóc trắng đang chờ đợi, xõa đầu ủ rũ, không cần phải nói là vấp phải trắc trở. Ta quá coi thường nó rồi. Xích Dương Tử thở dài. Cho ngươi một lời khuyên, chớ tham gia vào việc này nữa, ngươi không quản được. Vô Cực Tử nói rất thong thả. Tức như vậy thì Phượng Hoàng sẽ không thể nào nói rõ được. Cho dù Phượng Hoàng tộc, Tiên tộc và Đông Hoa chúng ta liên thủ cũng chưa chắc có thể địch lại đại sở. Giúp Phượng Hoàng cứu Phượng Tiên thì đã sao, chỉ có thể khiến cho hậu kiếp càng lớn hơn kéo đến. Chính vị đại sở kia như phát cuồng, không ai có thể gánh nổi. Việc này ta không quan tâm nữa. Xích Dương Tử thản nhiên nói, nói quan hệ giữa Diệp Thần và Thiên Hư đi. Ta có thể cảm giác được, hắn đã tập hợp đủ hai tiên nhãn, còn có thần chiến thánh cốt, cũng đều bị hắn dung hợp. Hắn chính là đại sở hoàng giả từng giết đế, cấm khu cũng sẽ nể mặt. Vô Cực Tử chậm rãi xoay người, ta đã hiểu, năm xưa đánh vào Thiên Hư chính là một sai lầm lớn. Vô Cực Tử lời nói tràn ngập thâm ý, lại để cho Xích Dương Tử nhíu mày, cũng đuổi theo, thoáng cái biến mất. Trên Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần đưa mắt nhìn hai người rời đi. Lời Xích Dương nói ra sớm nằm trong dự liệu của hắn ta, đừng nói là hắn ta, cho dù Phượng Hoàng đích thân đến cũng không bảo vệ được Phượng Tiên. Đây là một hồi nợ máu kéo dài hơn 100 năm, sớm đã là kết quả không chết không thôi. Sau lưng, Hồng Trần Tuyết lại đi lên, trong tay còn cầm một tờ giấy trắng, trực tiếp nhét vào trong ngực Diệp Thần. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, nhìn lướt qua tờ giấy trắng. Không khỏi, hắn đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn mãnh liệt. Hồng Trần Tuyết cho hắn tiền thù lao thuê cường giả, số tiền kia khiến hắn phải tim đập thình thịch. Cũng may thiên đình ta đông người, có thể gom góp ra nhiều tiền như vậy, những thế lực khác, hơn phân nửa không có khí phách lớn như vậy, cho dù có, cũng không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Hồng Trần Tuyết lắc đầu cười, chứng minh sự thực, nhiều người quả thực có lực lượng rất lớn, giống như đại sở thiên đình. Đám lính đánh thuê huyền hoang, đều bị bao hết rồi. Lời ngươi nói, không để ý đến tiền. Hồng Trần Tuyết nhún vai, không có tiền, có thể đi kiếm mà. Bất quá quân thuê huyền hoang vẫn rất góp sức, cường giả có số lượng lớn như vậy, lại thêm đại quân thiên đình, đủ nghiền ép đối phương, trận chiến này không có gì khó khăn. Có tiền có thể sai khiến quỷ ma. Diệp Thần cũng thổn thức lấy ra một tia hỏa diễm đốt hết tờ giấy trắng kia. Ngươi nói ngươi biết Phượng Tiên ở đâu, là đoán, hay là có con đường đặc thù? Hồng Trần Tuyết cười nói. Trên đời này, không có ta hiểu rõ nàng hơn ta. Vậy ngươi nói thử xem, bây giờ nàng đang ở đâu? Tây Mạc, Linh Sơn. Diệp Thần chậm rãi nói. Ngươi tin điều kiện đi. Hồng Trần Tuyết khẽ cười nói. Hai người đều không nói nữa, đều đứng lặng như một pho tượng. Tiếp theo chính là chờ đợi, dù sao huyền hoang rất lớn, cần thời gian để đi, chứ đừng nói là người quá nhiều. Nhân hoàng làm việc vẫn là rất đáng tin cậy, từng đoàn lính đánh thuê được bí mật chỉ định địa điểm chờ lệnh. Đội hình quả thực rất ra sức, thậm chí vô cùng mạnh mẽ, 8 phần 10 trở lên đều là đại thánh, không thiếu cấp thánh vương. Nhưng đến khi nhìn thấy đại quân thiên đình, những cường giả được thuê này thiếu chút nữa bị dọa tè ra quần. Trước mắt bọn họ là một mảnh đen nghịch, giống như đại dương. Biển rộng phủ kín hư thiên đại địa. 1.000 vạn tu sĩ, đây là thế lực nhà nào? Lính đánh thuê kinh dị, nuốt nước miếng nhìn. Không nhìn thấy chiến kỳ sao? Thiên đình đại sở. Trận dung như vậy đi đánh người ta, còn con mẹ nó mời lính đánh thuê, còn mời nhiều như vậy, tiền nhiều đốt nhiều đi. Lấy của người tiền tài, trừ tai cho người, quản nhiều như vậy làm gì? Lính đánh thuê thế hệ trước vuốt vuốt chòm râu. Dưới đêm trăng, lính đánh thuê và đại quân thiên đình hòa thành một, thẳng đến mục tiêu, một đường trùng trùng điệp điệp. Động tĩnh như vậy, không muốn khiến bốn phía chú ý cũng khó, thấy đội hình, cũng đều kinh hãi đến sắc mặt tái nhợt. Đại sở thiên đình cuối cùng cũng xuất thủ, 1.000 vạn tu sĩ, đại thánh thấy cũng phải có cẳng chạy đi. Ta đã nói mà. Xây xong sơn môn, ổn định đầu trận tuyến, liền phải lần lượt tính toán, quả nhiên. Có 5.000 vạn tu sĩ quân đội, muốn ta cũng làm, chịu một người làm tàn phế, hết cách rồi, nhiều người tùy hứng. Trong tiếng nghị luận, đại quân thiên đình một đường lướt qua từng ngọn núi lớn, vượt qua từng mảnh thương nguyên. Trận chiến quả thật lớn đến đáng sợ, nam mặc chiến giáp nữ mặc chiến y, hoặc là khống chế phi kiếm, hoặc là tọa kỵ linh thú, hoặc là thôi động chiến xa, hoặc là đằng vân giá vũ. Những nơi đi qua, hư thiên ầm ầm, có lẽ là khí thế quá mạnh, đại địa cũng sụp đổ, không chịu nổi uy áp. Một tòa thành cổ ở Nam Vực, dẫn đầu cuộc đại chiến mở ra. Đó là Quỳ Ngưu, Tiểu Viên Hoàng, Nam Đế, Thanh Long dẫn theo các cao thủ thiên đình, bao vây những kẻ thù của Kim Ô Côn, chiến lực tuyệt đối áp chế đối phương. Thật muốn không chết không thôi. Kim Ô gào thét, tóc tai bù xù, khuôn mặt đầy đáng sợ. Ngày xưa giết huynh đệ ta, dùng đầu ngươi tế điện cho hắn sống trên trời. Quỳ Ngưu giết hung hăng nhất, mang theo chiến phủ, đánh Kim Ô đạp lui về phía sau. Ngông cuồng, ta sẽ cho ngươi ngông cuồng thêm lần nữa. Tiểu Viên Hoàng xách côn sắc màu ô kim, đôi mắt lửa màu vàng tỏa ra thần quang rực rỡ, cùng đại địa hùng dũng, xuyên sơn giáp, Bắc Minh Ngư hợp lực vây quanh Bệ Ngạn, không muốn sống mà phóng đại chiêu. Nam Đế, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ và Chu Tước cũng không nhàn rỗi, mỗi người tự tìm đối thủ, chiến đấu rất hăng hái. Kim Ô Côn gào thét, mấy lần đều muốn thoát ra, nhưng đều bị cao thủ thiên đình chặn lại, từng người bị thương không ngẩng đầu lên được, thân thể lần lượt nổ tung. Giờ phút này, những người bọn họ trái lại có chút hối hận rồi, hối hận không nên tin lời nói lung tung của Phượng Tiên, nhất định phải giữ lại huyền hoang, lần này ngược lại tốt, tập thể bị làm. Vẫn quá coi thường đại sở thiên đình, huyền hoang to lớn như thế, có thể tìm chuẩn xác như thế tìm đến bọn hắn. Tính sai nghiêm trọng, vốn tưởng rằng giấu rất bí mật, vẫn bị tìm được, đều chà tay không kịp. Trận đại chiến này, dung mạo không đúng cho lắm, không hề trì hoãn chút nào. Vô luận là Lưu Kim Ô, hay là Bát Kỳ Phượng Điêu, hay là người đi theo bọn hắn, gần nghìn người, không một ngoại lệ đều bị trấn áp, tu vi cũng bị phế hết. Đám người Quỳ Ngưu mặc dù đều sát khí ngập trời, nhưng vẫn chưa giết bọn họ, trước khi tới Diệp Thần đã nói, chỉ phế không giết. Trận chiến của bọn họ vừa kết thúc, Bắc Nhạc ở Đông Hoang Tây Mạc Nam vực liên tiếp vang lên tiếng nổ rung trời. Bốn đại quân Thiên Đình đồng thời khai chiến. Nhìn xuống thiên địa, đó là bốn phiến đen kịt đại dương mênh mông, sóng to gió lớn cuồn cuộn, nuốt thiên nạp địa. Giữ vững vị trí, giữ vững cho ta. Thánh địa thiên phạt, Phiếu Miểu Cung, Thương Linh Điện và Nhật Nguyệt Thần Giáo gào rú liên tục, lão tổ đang gầm thét, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Kết giới mà bọn họ bảo vệ là mạnh, nhưng người của đối phương quá nhiều, ròng rã 1.000 vạn tu sĩ, trong đó còn có đại thánh và thánh vương, chiến lực tuyệt đối áp chế. Đánh, đánh đến cùng. Tu sĩ thiên đình khàn giọng rung động cửu tiêu, từng tên giống như người điên. Diệp Thần thù, chuyển thế thù, để cho bọn họ phát cuồng, vừa là bắt được cừu nhân, còn không phải chết khô. Bóng người đứng đầy bốn phương chư thiên, có Thái Hư Cổ Long tộc ngự thiên kết giới thủ hộ, dùng trận pháp của Thái Hư Cổ Long nhất tộc công kích khai trận, công phạt cực kỳ mãnh liệt. Từ xa nhìn lại, vùng thiên địa này đã bị thần mang che phủ, trận mang bay lượn, cùng thần thông bí thuật xen lẫn, càng thêm cầm pháp khí, lần lượt bao phủ đối phương kết giới. Kết giới bảo vệ tứ đại thánh địa đã thành vật trang trí, cho dù lão tổ đích thân chấp chưởng kết giới cũng sẽ bị phá như vậy. Chỉ trách thiên đình tu sĩ quá nhiều, công kích pháp trận lại tà ác bá đạo, bên nào cũng không chống đỡ được đội hình như thế. Kết giới bị công phá, kế tiếp chính là đơn phương tàn sát. Tứ đại thánh địa đại thánh cấp lão tổ, trưởng lão cấp thánh vương, bị lính đánh thuê bao vây, trực tiếp khai đoàn. Số tông nhỏ còn lại bị thiên đình quét ngang một đường. Đáng nói là bốn người thiên phạt thần tử mờ mịt, Thương Linh thần tử và Nhật Nguyệt thần tử, từ ban đầu đã là đối tượng được chăm sóc đặc biệt. Trong mắt bốn người tràn đầy vẻ hoảng sợ, chạy thục mạng, vốn cho rằng trốn ở sào huyệt tông môn là bình an vô sự. Nhưng ai ngờ vẫn bị bắt được, hơn nữa đối phương dẫn theo ngàn vạn tu sĩ quân đội giết tới. Lần này thì hay rồi, tông môn không những không cách nào bảo vệ bọn hắn, ngược lại cũng bị vây giết, hóa thành mảnh người hóa thành xương máu. Đại chiến thảm thiết, máu tươi đầm đìa khiến người khác run sợ. Huyền Hoang tứ vực, ngoại trừ Trung Châu đều có chiến sự, hơn nữa là chiến sự không nhỏ, tứ phương đều kinh động. Thực sự là đại khí phách, càng là một nhà đồng thời đánh bốn nhà. Những người chạy đến xem kịch đều há hốc mồm. Thiên đình không giận thì thôi, giận thì kinh thiên địa. Đây đều là báo ứng, năm xưa khi dễ Diệp Thần thê thảm như vậy, còn bị trấn áp Ngũ Chỉ Sơn 100 năm, bây giờ đều phải trả lại, đây chính là nhân quả. Đầu óc tứ đại thánh địa đều bị lừa đá sao? Thiên đình có 5.000 vạn tu sĩ, còn nói mẫu thân hắn dám ở Huyền Hoang đợi, nếu ta đã sớm chạy không còn bóng dáng. Tự cho là mình tránh được xảo diệu, lần này tốt rồi, bị khô rồi à, ta là thích nhìn tình cảnh lớn này. Thiên đình, coi thường các ngươi. Linh Sơn Tây Mạc, Phượng Tiên đứng lặng trên đỉnh núi, nhìn huyết vụ mãnh liệt phương xa, thần sắc không khỏi giữ tận một phần. Diệp Thần đoán không sai, nàng thật sự trốn vào trong Linh Sơn, đợi khi Phượng Hoàng tộc trở về sẽ đến Thiên Đình thanh toán. Nhưng nàng tính sai, đánh giá thấp nghiêm trọng bản lĩnh tìm người của Thiên Đình, lúc này mới mấy ngày đã lần lượt tìm được. Nàng dám chắc chắn, ngoại trừ nàng, những thứ khác như Kim Ô Côn, hơn phân nửa đều đã bị bắt, không một ai đào thoát. Linh Sơn đã vì ngươi mà bị sốc lên một lần, hôm nay lại tới, Phật gia có thù oán với ngươi sao? Lời nói của Du Du vang lên, Tây Tôn bước lên đỉnh núi, cười nhìn Phượng Tiên. 100 năm qua, Tây Tôn cũng đã lịch luyện trở về, Phật mâu vẫn thanh tĩnh như vậy, khí tức mịt mờ không ít. Ta đã khám phá hồng trần, muốn dốc lòng tu Phật pháp. Sắc mặt Phượng Tiên giữ tận chợt tan đi, lão ta hành một tông Phật lễ. Trong mắt nàng còn mang theo từ bi nhìn như thương xót, không biết còn thật sự cho rằng nàng là một Bồ Tát đấy. Ta, vì ngươi bi ai? Tây Tôn thờ ơ một tiếng. Huyền Hoang chấn động, tổng cộng 5 vực, có 4 vực chiến đấu. 4 mảnh thiên địa bị máu nhuộm đỏ, che khăn che mặt màu máu. Các tu sĩ vây xem càng nhiều hơn, không thiếu đại thánh và thánh vương, cũng có một hai người cấp chuẩn đế, đều chỉ làm khách xem. Diệp Thần là kẻ điên, tu sĩ thiên đình cũng đều là kẻ điên, tràng diện này không ai dám đi gặp suối quẩy. Trong tiếng nổ ầm ầm, đại quân thống lĩnh thiên đình của hậu duệ hoàng gia kết thúc trận chiến trước tiên, tiêu diệt Nhật Nguyệt thần giáo. Lão tổ của Nhật Nguyệt thần giáo đã chết hết, thánh chủ trên thì dưới đệ tử, không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị diệt sạch. Nhìn từ xa thì đó là một vùng đất đẫm máu, không còn một ngọn núi nào đứng lặng nữa, cũng không có một cung điện nào hoàn hảo, tay chân cục cục vắt ngang bát, máu chảy thành dòng, mảnh vỡ pháp khí rơi đầy đất. Lần này, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, thì cốt chân chính máu chảy thành sông như Tu La địa ngục. Thiên đình đại hoạch toàn thắng, sát khí ngập trời. Ai sẽ nghĩ tới, chiến tranh quy mô lớn như thế, hơn 1.000 vạn tham chiến, Thiên Đình Đại Sở lại không có thương vong. Chiến lực tuyệt đối áp chế, Nhật Nguyệt Thần Giáo từ đầu đến cuối, đều là đối tượng bị tàn sát, không có lực xoay người. Có thể mang đi, cũng không lưu lại dọn trở về. Tiêu Thần sóng âm hùng hồn hữu lực, truyền khắp tứ phương. Ra lệnh, tu sĩ Thiên Đình đều thu lại chiến mâu sát kiếm, người nào cũng xắn ống tay áo màu máu lên, bắt đầu càn quét. Ý vào lý do không thu chiến lợi phẩm một lần, nào có lý do không thu chiến lợi phẩm. Xin thuê nhà có tốn không ít tiền, dù sao cũng phải thu về một chút, đường đường là thánh địa, hẳn là rất giàu có. Kết quả là, một đường đại quân chia làm hai nhóm, 500 vạn tu sĩ càn quét, 500 vạn tu sĩ ngăn chặn bốn phía, để tránh những người gây rối chạy tới quấy rối. Người xem chiến xấu hổ, đưa tay ngồi xổm ở đỉnh núi. Biết là các ngươi diệt, bọn ta không muốn cướp. Hơn nữa, các ngươi đội hình lớn như vậy, ai ngu đến mức chạy đi nhặt bảo bối chứ, trừ phi đầu óc bị nước vào. Hình ảnh kế tiếp, liền có đủ súc sinh rồi. Tu sĩ Thiên Đình, đó là sự càn quét một tất tất. Cổ thụ, kỳ hoa dị thảo, linh tuyền, mảnh vỡ pháp khí, đều bị chỉnh không còn thừa. Càng có tính lạ, lúc nhặt túi trữ vật, ngay cả quần áo cũng bị lột, chỉ còn lại quần cộc. Các tu sĩ từ các đỉnh núi vây quanh, vô luận là chuẩn đế cấp hay là chuẩn thánh cấp, cũng đều khóe miệng. Trước đó đánh trận, những người này đều là một đám người điên. Giờ phút này càng quét lại trở thành đám cường đạo không biết xấu hổ. Hơn nữa, nhìn thủ pháp thành thạo của hắn, không cần nghĩ, cũng biết thủ đoạn trộm gà bắt chó này không thiếu. Thiếu vương, mật lệnh của thánh chủ. Trên hư thiên, một tên hoàng cường giả tới, đưa ra một ngọc giản. Tiêu Thần phất tay, cách không nghiền nát ngọc giản kia, mật lệnh thần thức trong đó bị hắn thu vào thần hải. Chợt, hai tròng mắt hắn nở rộ thần mang. Đám người Long Đằng tụ tập lại, đều nhìn về phía Tiêu Thần. Đi Tây Mạc, vây quanh Linh Sơn. Tiêu Thần quay người đầu tiên, chân đạp hư không, cuốn theo sát khí cuồn cuộn. Tu sĩ Thiên Đình nghe vậy, chiến ý dâng cao. Rất hiển nhiên, trận vây giết này còn chưa xong, còn có một hồi đại chiến, hơn nữa còn là Linh Sơn Tây Mạc. Phía sau bọn họ chính là một con đường được xây dựng bằng huyết cốt. Tu sĩ tám phương đều hết sức ăn ý tránh đường. Đám người hung ác kia sát khí quá nồng hậu, lệ khí khó nén, chỉ có người trải qua chiến tranh mới có thể có được. Một thánh địa lớn mà cứ thế bị tiêu diệt ư, người quan sát há hốc miệng, vẫn chưa thỏa mãn. Mấy trăm vạn người bị giết, sao có thể nói là bi thảm? Trận chiến này của Thiên Đình, đánh thật đẹp. Hả? Không trở về Trung Châu, thế nào lại đi Tây Mạc? Có người kinh dị, thế cho nên người chuẩn bị về nhà, cũng đều nghiêng đầu qua, từng người dương mắt nhìn. Sẽ không đánh Linh Sơn a, có người trầm ngâm. Lời này nói ra, quá nhiều người ý vị thâm trường. Nếu như đánh Linh Sơn, bọn họ không bất ngờ, Diệp Thần chính là bị Phật trấn áp ở Ngũ Chỉ Sơn, hiện giờ uy thế của Thiên Đình mạnh mẽ, hơn phân nửa sẽ thanh toán ân oán năm đó. Nghĩ đi nghĩ lại, người xem chiến đấu một mảnh lại đi theo, trận tiếp theo sẽ là vở kịch. Vậy Linh Sơn. Mặt khác ba nhánh đại quân cũng trước sau kết thúc chiến đấu, cũng đồng dạng nhận được mật lệnh. Đã là thánh chủ lệnh của Thiên Đình, không ai dám cãi lại. Như thế, đại quân mà Long Ngũ thống lĩnh cùng Ngũ Vương Đại Sở thống lĩnh một đường đi về hướng Tây. Mà hậu duệ hoàng giả thì từ Nam vực một đường hướng Tây Bắc. Sở Linh Ngọc lĩnh quân, từ Bắc Nhạc đi thẳng đến Tây Nam. Trên Tiên Sơn Thiên Đình, trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần ngồi ngay ngắn đã đứng dậy, dưới chân có mây lửa hiển hóa. Với trạng thái suy yếu của ngươi giờ này, hoàn toàn không cần đích thân đến Tây Mạc. Hồng Trần Tuyết nói khẽ một tiếng. Một đoạn nhân quả giữa ta và Phật gia còn chưa đứt. Diệp Thần cười một tiếng, bước ra khỏi Ngọc Nữ Phong. Hồng Trần Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, cũng bất đắc dĩ đi theo. Đi theo còn có hơn 1.000 cao thủ Thiên Đình. Bọn họ đi rồi, Diễm Phi tọa trấn Thiên Đình cũng đi, đi theo phía sau xa xa, xem như âm thầm bảo vệ. Tây Mạc lại náo nhiệt rồi, tứ lộ đại quân của Thiên Đình đã hợp thành một tu sĩ 4.000 vạn. 1.000 vạn ở bên trái, 1.000 vạn ở bên phải, 1.000 vạn diện chính, 1.000 vạn lần lượt sau, nhào về phía Linh Sơn. Xa xa, chúng Phật Linh Sơn trông thấy đại quân Thiên Đình. Bọn họ trùng trùng điệp điệp, như bốn phiến đại dương đen kịt. Biển rộng, thôn thiên nạp địa, như muốn nhấn chìm toàn bộ Linh Sơn. Giờ phút này, cho dù là tâm cảnh Phật cũng rung động theo. Nhất thời, Linh Sơn rung chuyển, kết giới Phật gia xuất hiện, kim Phật vạn trượng tái hiện, Phật quang phổ chiếu thế gian. Thật sự cho rằng nhiều người liền có thể đánh hạ Linh Sơn. Trên đỉnh núi Linh Sơn, Phượng Tiên cười thầm, khóe miệng hơi vểnh lên, trong vẻ đùa cợt còn mang theo một tia giảo hoạt. Trong lúc nói chuyện, đại quân bốn cánh của Thiên Đình đã dắt tới. bóng người đông nghịt, xếp thành từng đội ngũ tu sĩ, đông cưỡi linh thú, tây phương đạp phi kiếm, phương nam đằng vân vụ, phương bắc ngự chiến xa. 4.000 vạn tu sĩ, đứng đầy hư không vũ trụ, cũng phủ kín mịt mờ đại địa, khí thế to lớn. Mỗi một người đều mặc áo giáp, đầu treo pháp khí. Thần kiếm ngân vang, kiếm khí bay lượn, sát trận ong ong, nhắm thẳng vào linh sơn, sát khí cuồn cuộn quét ngang đất trời. Đối với Phật, thiên đình vô cùng thù hận, ngay cả Phật gia đang bảo vệ kẻ thù của bọn họ cũng đồng thời trấn áp Diệp Thần. Đây là ân oán, cũng là nhân quả, cần phải kết thúc. Không thể phủ nhận, đầu óc bọn họ quả thực sáng sủa hơn chúng ta. Long Nhất và Long Ngũ sờ sờ đầu trọc, nhất thời cảm thấy đầu trọc mất đi độ sáng. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, bên trong có không ít bảo bối. Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân tiếp tục giả thần côn. Huynh đệ hại ta bị áp chế, hôm nay không chết không thôi. Vẻ mặt Tạ Vân, Đồ Nam và Hùng Nhị đều lạnh như băng, căm tức nhìn Linh Sơn, không kiềm chế được lửa giận ngút trời. Người khác chuyển thế cũng giống vậy, chỉ đợi mệnh lệnh, sẽ không chút do dự huy động sát kiếm, đòi lại công đạo. Diệp Thần đi tới, đạp trên đám mây lửa, áo trắng râu bạc phơ, thần sắc hờ hững, không buồn không vui. Tu sĩ xem cuộc vui cũng tới, số người khoảng mấy trăm vạn người như biển người, hết đợt này đến nhóm khác. Đến khi thấy cảnh tượng bên ngoài Linh Sơn, đều không nhịn được mà cảm khái. Trăm năm trước, Diệp Thần làm lùng Bắc Phượng Tiên, cũng từng tới nơi này, xới Linh Sơn, đồ chúng Phật, nhai Tí Thích Ca nhận kiếp nhập thế, đến nay ký ức của ta vẫn còn mới mẻ. 100 năm sau, Diệp Thần lại tới là để bắt nàng. Điểm khác biệt chính là lần này Diệp Thần không có chiến lực nghịch thiên, tuy nhiên mặc dù không có thành tựu thánh cốt nhưng cũng không phải một mình chiến đấu, hắn mang theo 4.000 vạn tu sĩ thiên đình. Khó trách thế trận lớn như vậy, Phượng Tiên lại chạy tới Linh Sơn tị nạn. Lão Tẩu Chuẩn Đế câu cá cũng tới, tìm một chỗ thoải mái, bắt tay vào thổn thức. Linh Sơn chúng Phật, đều là đầu gỗ sao? Bị lừa một lần, hôm nay còn dám bảo hộ Phượng Tiên. Chuyện hôm nay sẽ không hiền lành. Quá nhiều người con mắt sáng lên, thời khắc chờ đợi vở kịch lớn diễn ra. Diệp Thần dừng bước, đứng lặng trong Linh Sơn. Cách rất xa, dường như có thể trông thấy Phượng Tiên trên đỉnh Linh Sơn. Nàng ta lại cắt tóc bạc, mặc vào y phục Phật gia. Tựa như trăm năm trước, nàng giống một ni cô khám phá hồng trần, đầy mắt thương xót, diễn nhập một ba phần. Nhưng hắn rõ ràng từ trong mắt nàng thấy được dữ tợn cùng giảo hoạt, nụ cười của nàng, mang theo giảo cợt cùng suy nghĩ, tựa như đang nói, giết ta a, ngươi tới giết ta đi. Đối với ánh mắt khiêu khích mạo hiểm, Diệp Thần không nói gì. Chỉ thấy mặt đất dưới chân ông nứt ra khe hở. Sau đó, một tấm bia đá cao ngàn trượng nhô ra khỏi mặt đất, cắm thẳng vào thiên tiêu là do Diễm Phi ngưng tụ ra. Mà hắn thì đang đứng yên trên tấm bia đá. Lại nhìn trên bia đá, dùng một cây chiến mâu ghim từng người đẫm máu, tóc tai bù xù. Những người đó, không cần phải nói chính là bọn Kim Ô và Dao Bằng, không thiếu người nào, đều bị bắt đi cả. Hình ảnh máu tanh, máu chảy ra từ trong cơ thể của bọn Kim Ô Côn, nhuộm đỏ tấm bia đá, đập vào mắt đẫm máu. Ít nhất có hơn 1.000 người, tùy tiện xách ra một người đều là thiên kiêu, lại bị đóng đinh ở trên bia đá như vậy. Tu sĩ bốn phía thổn thức, hãi hùng khiếp vía. Báo ứng, báo hiện thế. Không có người thương hại, giết chóc không kiên nể gì, lần này gặp báo ứng rồi. Phượng Tiên, đều là Phượng Tiên, là nàng mê hoặc chúng ta. Rất nhiều thái tử thần tử bị đính ở trên bia đá, đều đang điên cuồng gào thét, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đúng là một lũ phế vật. Phượng Tiên liếc mắt một cái, trong thần sắc từ bi lại có thêm một nụ cười âm hiểm. Phượng Tiên, đều là ngươi hại ta. Tiếng rống giận dữ rung trời, đám người Kim Ô Côn, sinh cơ nhanh chóng tan hết. Thời khắc sinh tử tràn ngập, bọn họ càng nhiều hơn là hối hận không nên trêu chọc Diệp Thần, hận Phượng Tiên kéo bọn họ xuống nước, khiến cho sát kiếp đẫm máu này đổ xuống. Nhưng mà, thế gian này cũng không có thuốc hối hận, nghiệp chướng tạo ra thì cuối cùng cũng phải trả lại, dùng mạng sống của chính mình để trả. Tiếng kêu thảm thiết không biết đã mai một từ lúc nào, gần ngàn thái tử đều đã bỏ mạng, tử tượng cực kỳ thê thảm, máu me đầm đìa. Bọn họ cũng coi như anh cả khó xử lý, ngày trước tập thể giết hại Diệp Thần, hôm nay cũng là tập thể tới Hoàng Tuyền. Phượng Tiên, chỉ thiếu ngươi. Giọng điệu của Diệp Thần bình thản, im lặng nhìn lên đỉnh Linh Sơn, tập trung vào Phượng Tiên. Ta đã trốn vào Phật môn, dốc lòng tu Phật pháp, nếu không hỏi thế sự hồng trần, thí chủ, mời trở về đi. Phượng Tiên thi lễ một cái, ánh mắt thương xót, diễn kỹ giúp nàng ta bước vào giai cảnh, lại tăng thêm một phần. Câu nói này của nàng khiến tu sĩ bốn phía vui vẻ. Nghe ngươi nói là đạo, bọn ta thiếu chút nữa đã tin, trốn vào Phật môn, nói lời này không sợ xấu hổ. Trận chiến ngày hôm nay đến mức nào chứ, ngươi đã hại bao nhiêu người thân của Diệp gia, chỉ một câu đã trốn vào Phật môn mà đã nghĩ đến chuyện gì. Công chúa Phượng Hoàng tộc, hôm nay thật sự được mở rộng tầm mắt. Quỳ Ngưu giận quá hóa cười, tính khí cực nóng nảy. Ta đã quyết định, đợi bắt được nàng ta, trực tiếp giết chết. Đại Địa Võ hùng hận nói, toàn thân bạo ngược. Tính thêm cả ta nữa. Đôi mắt lửa của Tiểu Viên Hoàng lửa hừng hực, lửa cháy bay múa, sát khí đối với Phượng Tiên, không cách nào ngăn chặn. Đây là hai súc sinh, tránh xa bọn chúng một chút. Thần tử Vu tộc tự giác đứng lên trên một bên. So với mấy người bọn họ mà nói, tu sĩ Thiên Đình yên tĩnh hơn nhiều, đều đang đợi mệnh lệnh của Diệp Thần, chỉ cần một câu nói của hắn, 4.000 vạn tu sĩ sẽ tập thể khai công. Mùi thuốc súng lập tức cháy tới cực điểm, sát cơ của Thiên Đình đã khiến phiến thiên địa này kết băng. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng thở dài bỗng nhiên vang lên. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, một Phật đã biến ảo trước Linh Sơn, toàn thân nở rộ Phật quang, mỗi một tia đều chói mắt, giống như Phật tổ trở về nhân gian. Người nọ, cẩn thận nhìn, không phải là Thích Già sao? Sự xuất hiện của hắn làm cho tu sĩ bốn phía sững sờ. Trăm năm trước, Thích Già bị Diệp Thần nhập kiếp nhập thế. Không ngờ, trăm năm sau, Thích Già lại trở về vị trí cũ. Đáng tiếc chính là, hôm nay Thích Già không còn tu vi chuẩn đế, cũng chỉ là một cái cấp độ chuẩn thánh. Tôn giả, đã lâu không gặp. Diệp Thần bình tĩnh nói, thần sắc bình tĩnh như nước giếng cổ, giống như đã sớm biết có cảnh này. Túng qua trăm năm, thí chủ vẫn như cũ không buông bỏ được cừu hận. Thích Ca mở miệng, Phật âm vang vọng bốn phương. Tiền bối cũng giống như vậy, hơn trăm năm, vẫn muốn bảo vệ nàng, ta và ngươi đều niệm, vốn là đồng loại. Ngã Phật từ bi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Ngươi bởi vì ta ứng kiếp, ta bởi vì Phật bị ép, xa xôi năm tháng trăm năm, tiền bối nhập thế tu hành, chính là được như vậy cảm ngộ sao? Diệp Thần lẳng lặng nhìn Thích Già, con ngươi bình thản, lời nói lại càng bình thản, cái gọi là từ bi của ngươi, quấy nhiễu nhân quả của người khác chính là nghiệp chướng của Phật. Chấp niệm cũng tốt, nghiệp chướng cũng được, lão nạp tuyệt đối không cho phép các ngươi quấy nhiễu Phật môn tịnh địa nữa. Thích Ca nói, tạp niệm của tôn giả chưa quyết định, sao có thể nói là thanh tĩnh được? Diệp Thần rút sát kiếm Ô Minh ra, chỉ về phía Linh Sơn xa xa. Đây chính là mệnh lệnh hạ lệnh tiến công, không cần phải nói nữa. Kiếm của hắn rơi xuống, trên vạn tòa pháp trận công kích của Thiên Đình tập thể khôi phục, tịch diệt thần uy bay múa, quét ra trận mang. Tu sĩ Thiên Đình cũng cùng nhau động, hoặc là thần thông bí pháp, hoặc là trận đồ pháp khí, lăng thiên đè Linh Sơn xuống. Thích Ca lại thở dài, Phật thể hóa thành hư ảo, trở về Linh Sơn, xếp bằng ở Linh Sơn hư không, niệm tụng đại bi chú. Công kích đầy trời theo đó hạ xuống, đánh vào trên kim Phật vạn trượng thủ hộ Linh Sơn, nhưng lại không làm rung chuyển nửa phần kim Phật. Bá phương kháng khách kinh dị, 4.000 vạn tu sĩ liên hợp lại, lại lây không được kim Phật, kết giới của Linh Sơn là có bao nhiêu bá đạo. Huynh nháy. Mẹ. Tạ Vân mắng to, hai tay giơ lên trời. 4.000 vạn tu sĩ Thiên Đình cũng giống vậy, hai tay mở ra, năm ngón tay chỉ lên trời, tâm niệm vừa động đã điều động bản nguyên. Bốn phía thấy vậy, liếc mắt đã nhìn ra Thiên Đình định làm gì, lại muốn ngưng tụ tịch diệt Thái Dương để phá trận. Ngày xưa, Thiên Đình dùng phương pháp này đánh nát phong ấn Ngũ Chỉ Sơn, hôm nay lại phải lặp lại chiêu cũ, đã Linh Sơn. Rất nhanh, trời đất trở nên u ám, trên chín tầng trời mờ mịt, vầng mặt trời ngưng tụ thành kia óng ánh chói mắt. Đánh. Sau đó lại là Tạ Vân, mặt trời chói chang phủ xuống, sức mạnh hủy diệt bá đạo tịch diệt, một đường nghiền nát hư thiên, thế gian bất động, càn khôn cũng đảo lộn. Chỉ là, hình ảnh kim Phật vạn trượng bị oanh mở trong tưởng tượng vẫn chưa hiện ra, Phật gia bảo vệ kết giới, không hư hại chút nào. Hoặc là nói, có tồn tại vô thượng, chặn đứng Thái Dương. Tồn tại vô thượng kia, chính là đế khí hàng ma sử của Phật gia, uy áp đan xen, niệm lực múa cùng một chỗ, đế uy cường đại. Đế khí hàng ma sử. Tu sĩ bốn phía kinh hãi kêu lên một tiếng. Trong tiếng kinh hãi, hàng ma sử ong ong, đế uy gần như sống lại, hóa diệt Thái Dương, toàn bộ đều biến mất trong vô hình. Tu sĩ Thiên Đình thổ huyết tập thể, gặp phải phản vệ khủng bố. Công kích của bọn họ tuy mạnh, nhưng đủ để ngang hàng với một đòn của đế binh. Nhưng, trước mặt đế khí thật sự, vầng mặt trời kia tự như đã biến thành vật trang trí, phá không nổi tầng phòng ngự của đế khí. Lại đến. Tạ Vân gào thét, muốn huyết tế thọ nguyên. Tu sĩ đại sở 4.000 vạn, không tin là không đánh được. Tu sĩ Thiên Đình đều gào thét, hai mắt đỏ như máu, trong mắt đầy tơ máu, từng tên đều phát điên. Dừng tay. Diệp Thần mở miệng, ngăn không được một kích này. Dừng tay cái gì, Thiên Đình đại sở, không ngại đánh một trận. Đi. Diệp Thần lời nói âm thanh, lúc này quay người lại, chân đạp đám mây tiên hỏa, lui khỏi mảnh thiên địa này. Đó là cực đạo đế khí, cho dù có 4.000 vạn tu sĩ cũng không thể công phá nổi, đây chính là hạn chế của tiên thiên. Huống chi, pháp khí của đế, uy lực là hủy thiên diệt địa, một khi chọc tới Mao Linh Sơn, một kích đủ để quét ngang 1.000 vạn, toàn quân bị diệt cũng không phải là không có khả năng. Phải biết rằng, bọn họ cũng không phải ở trong Tiên Sơn Thiên Đình, cũng không có phòng ngự kết giới, cái này giống như đế khí đánh ra một kích, không ai có thể chống đỡ, cũng không thể nghênh địch. Hắn là thánh chủ Thiên Đình, biết rõ nơi này rất lợi hại. Chỉ trách hắn đã tính sai, đế khí hàng ma sử bay đi 100 năm trước lại bay trở về. Nếu sớm biết như thế, hắn cũng sẽ không hạ lệnh vây công Linh Sơn, vậy không khác khiến Thiên Đình chịu chết. Mau chóng rời đi. Mắt thấy đại quân Thiên Đình trù trừ, Diệp Thần quát to một tiếng, dùng sức quá mạnh khiến hắn chấn động tâm mạch, ngay sau đó một ngụm máu tươi cũng phun ra. Thấy thế, tu sĩ Thiên Đình nhíu mày, vội vàng lui lại. Z A, mắt thấy tu sĩ Thiên Đình rút đi, Phượng Tiên đang ở đỉnh Linh Sơn cắn răng, không dám nói thẳng, sợ mất đi thần thái từ bi. Linh Sơn cực đạo đế khí trở về, nàng sớm biết như vậy, bằng không cũng sẽ không trốn đến nơi này, bây giờ cơ hội ngàn năm một thuở, nếu đế khí ra tay, đại sở Thiên Đình tất diệt. Nhưng tiếng gào trong lòng của nàng vẫn chưa làm đế khí hạ ma sử, nàng nóng lòng suýt chút nữa ra tay khống chế đế binh. Phật gia vẫn có lòng từ bi, mặc dù buông tha Thiên Đình nhưng vẫn mang theo binh khí cực đạo quấy nhiễu nhân quả của người khác. Thiên Đình rút lui, lướt qua trời cao, tốc độ cực nhanh. Trạng thái thân thể của Diệp Thần cực kém, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, khóe miệng còn có từng dòng máu tươi chảy tràn ra. Trong chớp mắt rời đi, hắn còn không quên quay đầu nhìn thoáng qua Linh Sơn, ánh mắt rơi vào trên người Phượng Tiên. Hắn lại thất bại thêm lần nữa, thế nhưng đây cũng không phải là kết quả cuối cùng. Thiên Đình đấu không lại đế khí, không có nghĩa đại sở đấu không lại. Đợi đại sở trở về, tất sẽ thanh toán lại. 4.000 vạn cái gì? Canh Vũ trở về. Nhìn đại quân Thiên Đình bỏ chạy, người thấy đều không nhịn được thổn thức. Đó là đế binh cực đạo, uy lực hủy thiên diệt địa, cho dù thêm 4.000 vạn cũng chẳng đủ. Một màn thật là cảm khái. Rất nhiều người thở dài lắc đầu, 100 năm trước, Diệp Thần khí thôn Sơn Hà, thắng Linh Sơn, 100 năm sau lại thất bại thê thảm như vậy. Nếu không phải đế khí hàng ma sử, lần này thua sẽ là Linh Sơn, cũng may Linh Sơn còn giữ vững một phần từ bi của Phật, nếu không, Thiên Đình nhất định sẽ bị diệt sạch. Đáng tiếc, thánh thể đã rơi xuống nhân nguyên cảnh, uy lực thánh cốt đại thành đã sớm bị dập tắt từ lâu, nếu không thể tiếp tục kiên trì đế binh thì không thể nghịch thiên như năm đó được. Sự thật chứng minh, ánh mắt Phượng Tiên vẫn rất độc ác. Không ít người đều liếc về phía Linh Sơn. Diệp Thần tính sai, bọn họ cũng tặc lưỡi, đều xem thường công chúa nhà Phượng Hoàng, thủ đoạn của nàng đúng là cao minh. Đối với ánh mắt bốn phía, Phượng Tiên Nhi trực tiếp không nhìn tới. Bề ngoài nàng vẫn giữ bộ dáng từ bi như cũ, nhưng trong lòng lại đang nhe răng cười, khóe miệng hơi vểnh lên, trong mắt hiện lên vẻ thích thú ngược đãi, vui sướng đến phát cuồng. Nàng lại thắng, mượn uy thế Linh Sơn, đẩy lui Thiên Đình đại sở, cảm giác này vô cùng tuyệt vời. Tôn giả, lòng từ bi của ngươi, quấy nhiễu nhân quả của người khác. Tây Tôn đứng lặng trong hư thiên, Phật ngữ bình bình đạm đạm. Phật Pháp bác đại tinh thâm, con đường của ngươi còn rất xa. Thích Ca Phật âm vang vọng, Phật mâu thanh tĩnh như nước. Tây Tôn không nói, cởi áo cà sa ra, buông thiền trượng xuống, lấy xuống tràng hạt, chậm rãi đi ra Linh Sơn. Phật tử, ngươi. Chúng Phật Linh Sơn nhao nhao tiến lên. Ta đã 6 căn bất tịnh, ngộ không được Phật gia thiền pháp. Tây Tôn đi xa, chỉ có lời nói mờ mịt truyền về. Chúng Phật nhíu mày, đều nhìn về phía Thích Già Tôn giả. Thích Ca không nói, cũng không ngăn cản, chỉ lặng lặng nhìn, Phật tử của Linh Sơn đã vứt bỏ Phật tuyển hồng trần. Người xem cuộc chiến tự cảm thấy không thú vị, cũng tản ra chạy lui tứ phía. Trước khi đi, ai cũng ngoái đầu nhìn tấm bia đá sừng sững đứng trước Linh Sơn, trên đó có đính bọn Kim Ô Côn, trả giá vô cùng thê thảm cho việc ác năm xưa. Lần này, mặc dù Thiên Đình thất bại trở về nhưng vẫn chiến thắng được, tàn sát tứ đại thánh địa, cái gọi là kẻ thù, ngoài trừ Phượng Tiên Nhi, những thứ khác đều đã bị tru sát. Thiên địa mênh mông, ảm đạm không ánh sáng, yên tĩnh tịch mịch. Trên đường về, tu sĩ Thiên Đình đang tiến về phía trước trong ngày tận thế. Một đường không nói gì, 4.000 vạn bị phá bỏ chạy trốn, mặc dù không chết, nhưng bọn hắn xem ra lại là bại thảm liệt. Có lẽ từ khi Thiên Đình thành lập, họ còn chưa từng bại trận. Mạnh như thiên ma đáng sợ mà Thiên Đình cũng phải kháng trụ. Mạnh như cấp đại đế mà Diệp Thần cũng có thể tàn sát được. Hôm nay, lại bị một vị đế binh khiếp sợ không có công mà về, trận chiến này đánh thực sự bị khuất, không người cam tâm. Huynh nháy. Mẹ. Ngàn vạn tĩnh lặng, cuối cùng bị thanh âm bá khí của Hùng Nhị vang lên phá vỡ. Có lẽ là tiếng gào thét đến quá đột ngột, quá nhiều người giật mình cả người giật mình, một chút chuẩn bị một chút cũng không có. Lại lấy đế binh ra hù dọa bọn ta, không biết xấu hổ. Tiểu Linh Hoa cũng mở miệng mắng, nhảy lên nhảy xuống. nhìn thấy đầu trọc thì phiền lòng. Tư Đồ Nam mắng, còn không quên liếc mắt nhìn Long Nhất cùng Long Ngũ. Mắng thì mắng, nhìn ta kìa. Long Nhất Long Ngũ không nhịn được nữa, sờ sờ cái đầu trọc, còn rất tự hào. Dứt lời, hai tên hàng này liền nằm xuống, bị người gõ gậy. Một đám người ào ào vọt tới, trong tay đều xách gia hỏa, vây quanh hai con hàng, trực tiếp đánh. Hình ảnh có chút không đành lòng nhìn thẳng, có chút máu tanh. Diệp Thần nhìn mà bất đắc dĩ lắc đầu cười, Hùng Nhị bọn họ tuy làm trò quái lạ, nhưng lại không che giấu được sự không cam tâm. Không cam lòng, Thiên Đình không cam lòng, hắn ta cũng không cam lòng. Cơ trí như hắn cũng có lúc tính sai, coi thường binh khí cực đạo đế binh, cũng coi thường khí vận của Phượng Tiên. Nàng chính là một người duy nhất tuân theo khí vận trời đất, mỗi một lần gặp nguy hiểm đều có thể hóa giải, liền trời đều hướng về nàng, hết lần này đến lần khác trợ giúp nàng chạy thoát trời sinh. Lần này, hắn quả thực vô lực, đành phải chờ đại sở trở về, việc này cần hoàng giả ra mặt đòi nợ máu. Trong khi nói chuyện, đại quân Thiên Đình như thủy triều tràn vào Tiên Sơn. Long Nhất Long Ngũ bị đánh đến mẹ ruột cũng không nhận ra, còn chưa kịp hoảng hốt đã bị xách đi đánh tơi bời. Hoặc là nói, Thiên Đình phàm là đầu trọc và hói đầu, như Viêm Long cùng Ngưu Thập Tam đều bị đánh một trận. Đám người Nam Đế Bắc Thánh nhìn mà không khỏi giật giật khóe miệng. Đây đâu phải là người vừa đánh bại trận chiến, một đám người còn sống, đến chỗ nào náo nhiệt, lý do gì đó tìm cũng rất hiếm thấy. Bọn họ rất may mắn, đều có tóc, nếu không, hơn phân nửa cũng sẽ bị kéo ra ngoài trực tiếp đánh tàn phế. Đợi khô lại nằm úp sấp một mảnh lại một mảnh, một đám súc sinh mới nhấp nhấp tóc, vẽ mặt viết chữ sản thật lớn. Những người bị đánh kia sẽ rất thảm, bị đánh khóc, đầu trọc có lỗi. Chiêu ai chọc người đó? Thủ lĩnh các bộ, đến Ngọc Nữ Phong. Diệp Thần lời nói vang lên, già nua khàn khàn, truyền khắp Tiên Sơn. Thánh chủ lệnh xuống, từng bóng người đạp trên trời mà đến. Trên ngọn núi, Hồng Trần Tuyết đã chờ đợi, thấy Diệp Thần đi lên, vội và tiến lên, rất hiểu chuyện nâng đỡ nàng. Lại nhớ sư tôn của con, à Diệp Thần ho khan một tiếng. Vì sao lại nói như vậy? Hồng Trần Tuyết cười nhìn Diệp Thần. Mỗi lần nhớ tới thời đại sư tôn ngươi, ngươi càng ngày càng thích hợp với ta, đối với Hồng Trần thật tốt biết bao, đối với ta thật tốt biết bao. Nếu như ngươi nói điều này, vậy cũng không có gì xấu. Lúc hai người nói chuyện, thủ lĩnh các bộ lạc đã liên tiếp hạ xuống, chừng hơn ngàn người, đều là cao tầng Thiên Đình. Gần ngàn người sắc mặt đều khó coi, vì chuyện Tây Mạc mà tức giận, băng lãnh sát khí, không cách nào ngăn chặn. Tuy Thiên Đình bại, đại sở còn chưa bại. Diệp Thần mở miệng, giọng nói bình bình đạm đạm, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Đợi đại sở trở về, lần lượt bị đánh cho tàn phế. Mọi người oán hận một tiếng, đều nghẹn một bụng lửa giận, đều không có chỗ vung. Linh Sơn có đế binh, đã vượt qua phạm vi chống lại của Thiên Đình, tạm thời bỏ qua việc này, gọi chư vị tới là vì chuyện của hắn. Lại có động tác lớn. Ánh mắt mọi người ở đây sáng ngời. Đúng là động tác, nhưng cũng không phải đánh giặc, mà là kiếm tiền. Kiếm. Kiếm tiền. Hơn 90% số người đều sững sờ. Thiên Đình tu sĩ 5.000 vạn, tùy tiện gom lại đã là số lượng khổng lồ, còn thiếu tiền. Tư Đồ Nam ngạc nhiên nói. Ngươi nghĩ sao? Long Nhất Long Ngũ che mặt mắng một câu, chỉ bảo vệ kết giới đã có 9.999 đạo, cộng thêm những pháp trận khác, một khi mở ra, tiêu hao nguyên thạch, số lượng khổng lồ, không cách nào phỏng đoán. Điều này cũng đúng. Tư Đồ Nam vội ho một tiếng. Nhiều nhất 3 tháng, Huyền Hoang tất có đại tộc mở cửa. Diệp Thần chậm rãi nói, là chủng tộc đối địch với Thiên Đình, có đế binh, về phần nhà nào thì không tính được. Đối địch, đây không phải là tin tốt. Mọi người nhíu mày, trong vẻ sầu lo mang theo một chút ngưng trọng. Thiên Đình có rất nhiều kẻ thù, như Kim Ô Hỗn Hầu, như thần tộc tiên tộc, vô số tộc nhân của Phượng Hoàng tộc. Những chủng tộc này, ai mà không phải là truyền thừa đại đế, đều có binh khí cấp đế, nếu bọn họ trở về, với Thiên Đình mà nói, đó chính là tai nạn, sẽ trở thành một tràng hạo kiếp. Thiên Đình thủ hộ kết giới, sẽ là bình chướng mà bọn họ có lực chống đỡ. Nếu tộc kia giải phong ấn, nhất định sẽ tìm Thiên Đình thanh toán. Diệp Thần tiếp tục nói, Thiên Đình cần sớm chuẩn bị, kết giới thủ hộ và trận pháp công kích còn cần phải duy trì thêm, chống đỡ nguyên thạch cho trận pháp kết giới sẽ là thứ quan trọng nhất, chỉ cần tiền là sớm muộn gì cũng sẽ phá vỡ khoảng không, phương pháp này rất dễ bị động, sự lợi hại của nó chắc hẳn chư vị hiểu rõ. Có lẽ, chúng ta có thể suy nghĩ trốn vào chỗ sâu trong tinh không? Yêu Vương trầm ngâm một tiếng, thời gian đủ rồi. 5.000 vạn người, mục tiêu quá lớn, trốn đến đâu cũng sẽ bại lộ, tách ra ẩn núp, cũng sẽ bị đánh nát. Diệp Thần nói, so với trốn tránh, ta càng có khuynh hướng phòng thủ hơn, dựa lưng vào thiên hư, có thể mượn nhờ uy thế của nó. Vậy liền không đi, chơi mạng kiếm tiền a, chúng ta có người. Ta tính không ra thời gian đại sở trở về, nhưng sẽ không quá lâu, chúng ta chỉ có thể chờ, chống đỡ đến khi đại sở trở về. Diệp Thần ho khan một tiếng, chúng ta cần đầy đủ nguyên thạch để bảo vệ trận pháp kết giới, phòng ngừa chu đáo. Kiếm tiền thôi. Ta đang làm. Hùng Nhị vỗ vỗ lồng ngực, chỉ cần cho ta đủ nhân thủ và tài lực ủng hộ, cam đoan sẽ biến Thiên Đình thành một kim tiền đế quốc. Điều này bọn ta tin. Mọi người ở đây đều sờ cằm. Đối với Hùng Nhị, bọn họ lại không hiểu rõ, thực lực cặn bã vô cùng, nhưng đầu kia đều là kinh nghiệm làm ăn. À, bỏ lại một cơ hội buôn bán trước, để bọn ngươi mở mang tầm mắt. Hùng Nhị vuốt vuốt ống tay áo, thật đúng là thở hổn hển, ta đã nghĩ kỹ, ở Huyền Hoang mỗi một tòa cổ thành đều mở ra lầu các không gian, lạc ấn ý cảnh kiếm thần một chút ý cảnh của kiếm vào trong đó, sẽ có rất nhiều người chạy tới, chúng ta chỉ để ý lấy tiền, danh tiếng chư thiên kiếm thần đương đương, nên là không người dám mạo phạm, không sợ người có tầm việc. Dứt lời, con hàng này nhìn về phía Sở Linh Ngọc, thân là kiếm thần đồ nhi, hẳn là có không ít ý cảnh về kiếm chi đạo. Chúng ta có rất nhiều người, buôn bán vô hạn sao chép. Tuy không mấy hứng thú, nhưng đúng là cơ hội làm ăn tốt. Sở Linh Ngọc cười khẽ, việc này cứ giao cho ta. Còn có Đan Tôn thần nữ, đạo cảnh luyện đan nhà ngươi cũng toàn bộ một chút, luyện đan sư đều thích đồ chơi kia. Hùng Nhị xoa xoa tay nhìn về phía Hồng Trần Tuyết, nhếch miệng cười, không mặt không da, đây cũng là một cơ hội buôn bán lớn. Quả là kinh doanh. Hồng Trần Tuyết cười lắc đầu. Như thế, Thiên Đình đại sở vô điều kiện phối hợp với Hùng Nhị. Diệp Thần cười nói, Thiên Đình nhân tài đông đúc, tùy tiện chọn ra một người đều là nhân tài, luôn có thể thi triển tài hoa. Giống như Hùng Nhị, chiến lực không được, có thể luận làm ăn, có thể bỏ qua người ở 10 con phố này, đây chính là thiên phú. Việc này rõ ràng, muốn tiền có tiền, cần người cho người. Các bộ Thiên Đình đều gật đầu, không ai phản đối. Mẹ nó, rốt cuộc nở mày nở mặt rồi, rốt cuộc có thể cố gắng làm màu rồi. Hùng Nhị sửa sang lại cổ áo, từ khi tu đạo đến nay, chưa bao giờ nắm quyền lực lớn như vậy. Chuẩn bị đi. Diệp Thần nói, để lại Hồng Trần Tuyết. Đến tới tới, đều đi theo ta. Hùng Nhị khoát tay chặn lại, lắc lư thân thể to mọng, một đường chạy chậm thẳng xuống chân núi. Có quyền lực lớn như vậy, hắn đi bộ cũng giống như vậy. Thủ lĩnh các bộ lạc cười đứng dậy, đi theo Hùng Nhị. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Hồng Trần Tuyết rót đầy ly trà cho Diệp Thần, có nhiệm vụ lớn phải giao cho ta sao? Tập trung vào Linh Sơn, ra ngoài như Phượng Tiên, bắt sống cho ta. Lời nói của Diệp Thần lạnh như băng thấu xương. Đã sớm làm như vậy. Hồng Trần Tuyết khẽ cười một tiếng, ở Linh Sơn không động được nàng, nhưng nếu dám ra ngoài, nhất định bảo nàng có ra mà không có về, người có thể yên tâm. Cô làm việc, ta yên tâm. Diệp Thần mỉm cười. Bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như trần, yên lặng như tờ. Phía dưới bầu trời một mảnh yên tĩnh, nhưng Thiên Đình phi thường náo nhiệt, Hùng Nhị ra lệnh, riêng phần mình phân công. Như là Sở Linh Ngọc cùng Hồng Trần Tuyết, đều lĩnh trăm vạn nhân thác ấn kiếm đạo ý cảnh cùng ý cảnh luyện đan. Tất cả những bí pháp thông hiểu không gian như Vô Nhai đã dẫn người chạy tới các đại cổ thành ở Huyền Hoang, trước tiên thuê lầu cát để mở không gian, chỉ đợi ý cảnh nhập chủ. Như là Long Nhất Long Ngũ, lại bắt đầu dẫn người khắc trận văn, gia trì thủ hộ kết giới cùng pháp trận công kích. Hùng Nhị mặc dù không đứng đắn, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy. Như tướng quân, từng mệnh lệnh hạ đạt đâu vào đấy, tu sĩ Thiên Đình phối hợp vô điều kiện. Suốt 3 ngày không chập mắt thằng nhãi này, hiếm khi đại triển thân thủ, hưng phấn phát cuồng, đầu óc đầy cơ hội buôn bán. Trong 3 ngày, lầu các kiếm chi ý cảnh cùng luyện đan ý cảnh lầu cát, ở Trung Châu các đại cổ thành dẫn đầu mở ra. Tin tức vừa truyền ra, Trung Châu lập tức sôi trào. Kiếm thần là người phương nào, thần thoại chư thiên, được xưng là người thời đại có hy vọng thành đế nhất, ý cảnh kiếm của hắn, mỗi một tông đều là bảo vật vô giá. Đan Tôn là người phương nào, Đan Trung Chí Tôn, luyện đan thuật đã đạt đến hóa cảnh, chính là thứ mà luyện đan sư tha thiết ước mơ, ý cảnh luyện đan của ông ta, cũng là giá trị liên thành. Thật hay giả đây? Còn có chuyện tốt này. Tu sĩ tụ tập đều đang nghị luận, thần sắc kinh dị. Tất nhiên là thật, phân thân của kiếm thần Đồ Nhi cùng Đan Tôn thần nữ đều ở đó, cái này cũng không nên có lỗi. Đây là làm gì vậy, một tên kiếm thần Đồ Nhi, một Đan Tôn thần nữ, hai người đều thiếu tiền ư, mặc kệ nó có thiếu hay không, ta phải nhìn nó một cái đã, nếu đã muộn ta không có thể xếp hàng được, gom góp tiền cũng phải đi. Không ít người đã lên đường, khắp nơi đều như vậy. Trung Châu náo nhiệt, người bốn phương, vô luận là tông môn hay tán tu, đều có người tràn vào cổ thành gần nhất. Từ xa nhìn lại, mỗi một tòa cổ thành đều có 2 tòa lầu các tụ đầy người như vậy, sắp xếp thành một hàng dài. Trong đó, không thiếu cường giả, nhưng đều quy củ, vô luận là Đan Tôn hay là kiếm thần, đều không thể chọc vào. Nhiều người thì lầu các ít, tất nhiên không thể để cho người khác chờ. con hàng hùng nhị kia rất xuất sinh, từng con lần lượt xây dựng. Theo như lời hắn nói, đi chính là số lượng, thời gian cấp bách, người tới càng nhiều càng tốt, người tới sẽ có tiền để kiếm. Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết cũng không phải ra sức bình thường, ngưng ra từng đạo phân thân tiếp theo. Cơ hồ mỗi một tòa lầu cát đều có phân thân ngồi xếp bằng. Kiếm thần Đồ Nhi cùng Đan Tôn thần nữ, đại biểu chính là kiếm thần cùng Đan Tôn, không người nào nghi ngờ ý cảnh thật giả. Trung Châu nổi đóa, Bắc Nhạc ở Đông Hoang Tây Nam vực Mạc Nam cũng theo đó nổi giận, từng tòa cổ thành phi thường náo nhiệt. Thế cho nên đều chạy tới cổ thành, ở bên ngoài rất khó nhìn thấy tu sĩ, hiện tượng này rất kỳ lạ. Sinh ý nóng nảy như vậy, còn có đạo lý không có tiền. Từng tảng đá lớn cuồn cuộn không ngừng đưa tới, chất thành từng ngọn núi. Số lượng rất nhiều, tu sĩ thiên đình nhìn mà sửng sốt, tiền lại dễ kiếm như vậy. Wow, thật nhiều nguyên thạch a, tiểu cửu tiên bu lại, nhìn thấy một đống nguyên thạch chồng chất như núi, linh nhãn trong suốt lập lòe tỏa sáng, còn chảy nước miếng. Thiên đình quả là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trên đỉnh núi, Nam Đế Bắc Thánh bùi ngùi chật lưỡi, không ngờ tên nhóc mập này lại còn là cao thủ kiếm tiền. Không thể phủ nhận, ánh mắt các ngươi nhìn ta là sùng bái. Hùng Nhị mím tóc, tỏ ra vô cùng chật chội. Phối này cũng có thể trang bức được. Đạo Phỉ vẻ mặt chân thành nói, hai mắt chù phóng ra tạc quang. Rút không thì để ta đánh cho hắn một trận. Tạ Vân chắp tay ngồi xổm ở cách đó không xa, nói đầy ẩn ý, anh hùng đều giống nhau. Tư Đồ Nam đáp. Ba người kia, lại đây. Hùng Nhị hét to một tiếng, tất cả mọi người đều đặt ở đây, chỉ các ngươi rảnh rỗi. Hắc. Ba người không làm nữa, trực tiếp xách đồ lên. Diệp Thần, ba người bọn họ không phối hợp. Hùng Nhị nghẹn đủ một hơi, nhìn về phía Ngọc Nữ Phong Tru lên một tiếng. Tên mập mạp Hùng tiểu tử nhà ngươi, biết không ít đấy. Ba người trên trán hắc tuyến tán loạn, đen như than. Công. Hùng Nhị không cho là đúng, ta có thánh chủ lệnh, quyền lực rất lớn, còn đi theo ta làm chuyện này. Nói xong, người này lại gọi nữ tu thiên đình kiểm kê nguyên thạch, tiếp đó đưa tới chỗ trận cước, duy trì pháp trận. Bất quá, đống này cũng không ít lần vận dụng quyền riêng của hắn. Thí dụ như, tìm hai muội muội xinh đẹp bóp vai đấm đấm chân xoa bóp vai, còn đẹp viết là vì công việc. Hình ảnh kia, nhìn có chút buồn cười, xa xa nhìn lại, chính là một cái tiểu hào Di Lặc Phật, vui tươi hớn hở. Nào, hạ ấn xuống, ngày khác cho nhiều huyên sư muội nhìn một cái. Đám người Tạ Vân đều mang ra ký ức tinh thạch, cũng không ít người cười đến hè mọn. Trên Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần đứng lặng, mỉm cười nhìn hắn. Có đầy đủ nguyên thạch, liền có đủ vốn liếng. Gió nhẹ phất qua, lay động mái tóc bạc của hắn, cũng làm cho khóe miệng của hắn nhiều hơn từng sợi máu tươi, lau cũng lau không hết. Khí tức của hắn trong nháy mắt quẻ quải, tu vi trực tiếp rơi xuống ngưng khí cảnh, thọ nguyên cũng theo đó giảm mạnh. Tử khí nồng đậm mãnh liệt, lần nữa bao phủ hắn. Giờ phút này, những bảo vật đang trì hoãn già yếu kia đã trở thành vật trang trí, không cách nào ngăn cản lão hóa của hắn. Chớ động Chu Thiên. Lời nói già nua vang lên, Chu Dịch hiện thân bên cạnh hắn, xua tan tử khí. Hắn cực kỳ rõ ràng, trong vòng 3 tháng, Diệp Thần sẽ có đại tộc giải phong, đều là vọng động Chu Thiên thôi diễn. Hơn nữa, không chỉ động một lần, nếu không tu vi cũng sẽ không rất nhanh như vậy, là phản phệ của Chu Thiên. Một hai lần, không có gì đáng ngại. Diệp Thần mỉm cười. Lão hữu hối hận đã truyền cho ngươi. Chu Dịch thở dài, giọng điệu cũng đầy vẻ ấy nấy. Không có Chu Thiên của tiền bối, lấy đầu ra thiên đình hiện giờ, đáng giá. Diệp Thần cười cười, từ đầu đến cuối chưa từng trách Chu Dịch, ngược lại còn phải cảm ơn. Chu Dịch thở dài lắc đầu, cũng không rời đi. Hắn muốn nhìn chằm chằm Diệp Thần để tránh thằng nhãi này lại làm chuyện điên rồ. Phía dưới, vẫn như cũ khí thế ngất trời, hơn nữa cực kỳ hăng hái, có nguyên thạch đã có động lực. Càng nhiều nguyên thạch từ các cổ thành truyền tống tới đây, lần sau nhiều hơn lần trước, khiến người xem hoa cả mắt. Nhưng còn chưa xong, thiên đình vẫn đã xem thường Hùng Nhị. Cơ hội làm buôn bán hắn tỉ mỉ sắp xếp từng cái một. Lòng dạ thằng nhãi này cũng không nhỏ, phát họa nên một thiết kế to lớn, ảnh hưởng đến rất nhiều ngành nghề, ví dụ như tiểu lâu, tiệm tạp hóa, tiệm đan dược và các bí thuật. Vốn dĩ, hắn còn muốn mở thêm mấy nhà nữa. Lầu Các vui cười à, nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới nói ra liền bị Thượng Quan Ngọc Nhi các nàng đánh cho một trận tơi bời, đánh đến gần chết. Thật thà, lần này hắn thành thật, chủ yếu là mặt đau. Ngắn ngủi mười mấy ngày, chính thành cổ trên Huyền Hoang Đại Lục, cơ bản đều khai sáng sản nghiệp của thiên đình. Đây cũng là nhờ thiên đình nhiều người, cũng may thiên đình tài lực hùng hậu, đủ cho hắn chi phối, nếu đổi lại thế lực khác và tông môn khác, tuyệt đối không làm ra được quy mô như thế. Cái mà hắn gọi là Kim Tiền Đế Quốc, đã sơ bộ ban đầu, cũng không phải là nói suông, mà là thật sự có thực lực như vậy. Phối hợp với Kim Tiền Đế Quốc này, Long Nhất cùng Long Ngũ lại giống như xuất sinh gia tăng gấp đôi lần thủ hộ kết giới cùng công kích pháp trận, có tiền chính là tùy hứng. Thiên Đình Đại Sở giờ phút này thật đúng là muốn tiền có tiền, muốn có người, muốn phòng ngự có phòng ngự, muốn công kích có công kích, thật chân chính kiên cố như thành đồng. Kim Tiền Đế Quốc xảy ra mà Diệp Thần lại ngã xuống, thân hình cứng rắn cuối cùng ngã vào trong gió nhẹ. Quá nhiều người xông lên Ngọc Nữ Phong, nhiều nguyên thạch hơn nữa cũng không giấu được vội vàng, đó là thống soái của thiên đình. Diệp Thần nằm trên đám mây, đã rơi vào hôn mê, tu vi còn đang giảm xuống, tử khí cuồn cuộn lần lượt bao phủ. Mẹ, dừng lại đi, để cho lão tử dừng lại. Mấy người Tạ Vân, Đồ Nam và Hùng Nhị đồng loạt gầm nhẹ, tơ máu trong mắt ai nấy như phát điên, kéo bản nguyên ra, điên cuồng truyền vào trong cơ thể Diệp Thần. Dừng lại, cầu ngươi dừng lại. Lâm Thi Họa và Thượng Quan Ngọc Nhi cũng ra tay, hai mắt đẫm lệ mông lung, tinh nguyên và căn nguyên cuồn cuộn, tất cả đều bị rót vào lỗ hổng. Chỉ là, mặc cho bọn họ cố gắng thế nào, cũng khó có thể ngăn cản tu vi của Diệp Thần rơi xuống cùng với sự lão hóa của mệnh luân, trơ mắt nhìn Diệp Thần hóa thành một phàm nhân. Hắn cũng không chết, nhưng dầu hết đèn tắt, như ánh nến yếu ớt, thời khắc đều có khả năng chôn vùi. Trên đỉnh Ngọc Nữ Phong yên tĩnh đến đáng sợ, nam thì hai mắt đỏ ngầu, nữ nhân thì hai mắt đẫm lệ, tràn đầy bi phẫn. Chu Thiên đáng chết, cong eo hắn lại. Năm tháng chết tiệt, nhuộm trắng mái tóc của hắn. Thế đạo chết tiệt, già nua trong lòng hắn. Rất tốt, thân thể không còn nguyên vẹn vì bị tra tấn sinh đẻ. À, Thiên Đình Đại Sở, 5.000 vạn tu sĩ đều ngửa mặt lên trời gào thét. Một tiếng này, bao hàm căm giận đối với trời, chọc cho thương thiên tức giận, ức vạn lôi đình ầm ầm, thiên địa đều mất sắc. Như là thiên chu tước tới, thở dài một tiếng, mang hắn vào sâu trong tiên sơn, bỏ vào một vũng linh trì. Trong thiên hư, thiên tru địa diệt cũng thở dài một tiếng. Cách một ngọn núi mờ mịt, dường như bọn hắn có thể nhìn thấy, sống không biết bao nhiêu năm tháng, cũng bất lực. Nhìn bọn họ kinh diễm nhất là hậu bối, trong đôi mắt già nua đầy vẻ bi thương, nắm giữ đế tư mà không hề có duyên đường hoàng. Cái thế nhân kiệt, anh hùng tận lộ, bọn họ thấy quá nhiều, để lại một đoạn khúc mắc trong thế gian hồng trần. Dạ yên lặng hàng lâm, mang theo cảm giác thê lương cổ xưa. Bên trong linh trì, sóng nước dập dờn, Diệp Thần nằm yên lặng, tử khí bao trùm lấy hắn, lúc nào cũng muốn nuốt chửng hắn. Bên bờ ao, như thiên địa chu tước im lặng, chậm rãi nhắm mắt, hơi hơi nhấc tay, bóp động một tông ấn quyết cổ xưa. Diệp Thần mở mắt, nhưng cũng không phải ở trong linh trì. Trước mắt hắn là một tầng mây mù mờ mịt. Sương mù tan đi, hiện ra một vùng sơn hà tuyệt đẹp. Đại Sở. Diệp Thần thì thào, ánh mắt tang thương. Đẹp như trong ký ức. Giọng nữ mờ mịt vang lên, như chu tước hiện hóa ở bên cạnh hắn, cũng đang nhìn Đại Sở, đây cũng là cố hương của nàng. Đạo của mộng của tiền bối, quả là đoạt thiên tạo hóa. Diệp Thần khẽ mỉm cười, không quá khiếp sợ. Với tuổi thọ của ngươi, rất khó chống đỡ đến lúc Đại Sở trở về, sớm dẫn ngươi đến xem, ngươi lập tức giải quyết xong tâm nguyện. Sớm đã khắc ở trong linh hồn. Diệp Thần hơi ngẩng đầu lên, dường như có thể đứng cách 9 tầng trời, trông thấy 10 bóng người. Đó là hoàng giả Đại Sở, từ Sở Hoàng đến Liễu Như Yên, sóng vai mà đứng, đều khoác áo giáp cổ xưa cùng chiến y, phía dưới chính là tu sĩ Đại Sở, sắp hàng chỉnh tề phương đội, chiến kỳ thiên đình ngút trời. Con ngươi của bọn hắn, nhìn đều là phương hướng huyền hoang. Giao bằng 300 năm, Đại Sở cuối cùng cũng phải trở về. Đáng tiếc, có người chờ được, có người có lẽ không chờ được, chỉ có thể lặng lẽ nhìn trong ảo mộng. Một ngày mới giáng lâm, thiên đình làm khí thế ngất trời. Càng nhiều nguyên thạch, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển vào thiên đình, chồng chất thành núi nguy nga, từng ngọn từng ngọn. Tên Hùng Nhị kia không phụ sự mong đợi của mọi người, xuất ra toàn bộ vốn liếng, chế tạo thiên đình thành Kim Tiền Đế Quốc. Mỗi khi gặp thời gian nhàn hạ, hắn đều theo bản năng liếc nhìn tiên sơn nơi sâu, Diệp Thần đang ở trong tiên sơn kia. Không cứu được ngươi, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ thiên đình. Hùng Nhị âm thầm hạ quyết tâm, muốn kiếm càng nhiều tiền. Sư phụ, Diệp Thần sư thúc có thể chống đỡ đến khi Đại Sở trở về không? Cung Tiểu Thiên Nhi nhỏ giọng hỏi một câu. Hùng Nhị luôn không đứng đắn, bây giờ cũng đã trầm mặc. Trạng thái của Diệp Thần quá tệ, hắn không biết khi nào Đại Sở trở về, cũng không biết Diệp Thần có thể chống đỡ đến ngày đó hay không. Theo một tiếng thở dài, hắn lần nữa cầm lấy sổ sách, bởi vì có một nhóm nguyên thạch tiến vào, hắn cần ghi nhớ. Cứ như vậy, ngày đêm thay đổi, 9 ngày lặng yên mà trôi qua. Cho đến ngày thứ 10, Diệp Thần đang ngủ say trong linh trì chậm rãi mở mắt, hai mắt đục ngầu, ảm đạm không chút ánh sáng. Nguy hiểm chút lạc lối. Bên bờ ao, nếu như Thiên Chu Tước cũng mở mắt, thần sắc trắng xám thế nhưng cũng không đáng ngại. Tiên pháp đế đạo, mộng về thiên cổ, xem ra trong trăm năm qua, tiền bối cũng đã đạt được tạo hóa. Diệp Thần bước ra khỏi linh trì, hơi thở nặng nề, tử khí cuộn trào mãnh liệt. Mộng quá lâu, tóm lại là không thật. Như Chu Tước mỉm cười, không ngừng phất tay xua tan tử khí của Diệp Thần. Phương pháp này bác đại tinh thâm, vạn bối thực khó hiểu. Rồi sẽ hiểu được một ngày. Như Chu Tước chậm rãi biến mất, giọng nói mờ mịt, tràn ngập thâm ý. Diệp Thần nhìn một cái, liền đi thẳng xuống chân núi. Đi lại trên con đường nhỏ trong núi, tâm thần hắn có chút hoảng hốt. Hóa thành phàm nhân, không còn tìm thấy chút linh khí nào. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ lại năm đó, khi đó hắn cũng là phàm nhân, 300 năm qua chính là một giấc mộng. Đây nên là một luân hồi, phàm nhân cùng tiên nhân gian luân hồi một vòng, lại về tới điểm ban đầu. Khác với năm xưa chính là, hóa phàm hắn không hề ngước nhìn tiên nhân cao cao tại thượng, lòng yên tĩnh như nước. Chân chính trải qua, mới biết tiên lộ cùng nhân lộ giống nhau, đều bao hàm tật khổ, điểm cuối của nó đều là một vùng đất vàng. Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Đang đi, Hùng Nhị chạy tới, dãy dụa thân thể to mập. Kiếm được không ít rồi. Diệp Thần khẽ cười nói. Đến đây, nhìn cái kia. Hùng Nhị chỉ một hướng xa xa. Diệp Thần dương mắt nhìn, trông thấy từng ngọn núi được xếp thành từ đá nguyên thạch, làm hai mắt hắn hoa cả lên. Số lượng này không thể ước lượng đủ để chèo chống trận pháp thiên đình, đó là vốn liếng có lợi nhất thiên đình. An tâm dưỡng bệnh, chớ bận tâm chuyện thiên đình. Hùng Nhị vỗ vỗ Diệp Thần, mọi chuyện đều có chúng ta. Nhân tài thiên đình đông đúc, không cần ta quan tâm, lần này thật sự hữu tâm vô lực. Diệp Thần mỉm cười, đưa một viên tinh thạch ký ức cho Hùng Nhị. Hùng Nhị nhận lấy ký ức thủy tinh, điểm lên đó một cái, hình ảnh lạc ấn bên trong đều bị thu lấy. Sau đó, hai tròng mắt của người này liền phủ đầy nước mắt. Trong ký ức tinh thạch chính là thân ảnh của Đường Như Huyên, bạch y, khuôn mặt tiều tụy, khiến người ta yêu thương. Không cần quá lâu. Diệp Thần đưa tới một túi trữ vật, trong đó chất đóng từng khối ký ức tinh thạch. Đây như là dấu ấn của Chu Tước, bao hàm hình ảnh đại sở. Ta sẽ đi thác ấn ngay. Hùng Nhị kích động không thôi, lau khô nước mắt, nắm chặt túi trữ vật chạy đi. Hình ảnh đến từ quê nhà đại sở là quý giá nhất, thiên đình có quá nhiều người, nằm mơ cũng muốn xem. Rất nhanh, một màn nước khổng lồ biến ảo trên bầu trời, to lớn vô cùng, che kín cả trời xanh. Trong màn nước, người hiển hóa chính là đại sở hiện giờ, sơn hà rất tốt, 10 vị hoàng giả đại sở đứng lặng, tu sĩ thiên đình xếp hàng chữ phương, khí thế cuồn cuộn. Tu sĩ thiên đình đều ngẩng đầu, nhìn thấy lệ quang lập lòe. Cách một hình ảnh, có thể thấy rõ ràng đóa hoa kia có hoa, một cây có một cây, một núi một nước, một cung một điện, cũng có thể nhìn thấy từng khuôn mặt quen thuộc. Sư tỷ, ta thấy đan thành rồi. Là khi kích động nhảy lên, kích động chỉ vào một góc màn nước. Thấy được. Trong mắt huyền nữ hơi nước quanh quẩn. Đó. Đó là Tuyết Nhi Hòa. Cùng Vũ Nhi sao? Hạo Thiên Huyền Chấn và Hoa Tư cũng đang nhìn, nhìn thấy Hạo Thiên Thi Tuyết, Hạo Thiên Thi Vũ, Ly Chương và Trần Vinh Vân, cùng với hài tử của bọn họ, Phong Hoa Chính Thúy. Chúng ta làm gia gia nải nải rồi. Hạo Thiên Huyền nắm chặt tay Hoa Tư, cười ha ha. Hằng Nhạc Tông, đó là Hằng Nhạc Tông. Tư Đồ Nam nghẹn ngào, tham lam nhìn ngọn tiên sơn lượn lờ, tham lam nhìn trưởng lão cùng đệ tử của Hằng Nhạc Tông. Con tiện nhân Hoắc Đằng kia, con mẹ nó còn sống không đây? Tạ Vân ngoài miệng thì mắng, nhưng lại không ngừng rơi nước mắt. Năm đó, ta chính là chết ở vùng đất đó. Đoạn Ngự nắm tay Vân Mộng, chỉ một phương xa xa. Quê nhà của ngươi rất đẹp. Vân Mộng yên cười. Phụ hoàng. Các hậu duệ hoàng giả thân thể run rẩy, kiếp trước bị phong ấn, lại trải qua lục đạo luân hồi, năm tháng thật sự là quá lâu, người khác chỉ muốn khóc. Ngươi còn như năm đó vậy, khí thồn bát hoang. Trong con ngươi của năm vị vương đại sở hiện lên vẻ hồi tưởng, vô tận năm tháng sau gặp lại đám đại địch năm xưa, tâm tình này có thể tưởng tượng ra được, có cảm khái cũng có hồi tưởng. Đó chính là cửu hoàng đại sở sao? Quá nhiều người ánh mắt rạng rỡ, lần đầu tiên nhìn thấy đại sở đứng đầu hoàng giả, đây là vượt qua thời đại, cũng vượt qua luân hồi. Cô gái trùng vị với cửu hoàng kia, nhìn sao lại quen mặt như vậy, đã từng gặp qua, cũng là hoàng giả đại sở phải không? Tu sĩ thiên đình cười khóc, kích động hận không thể nhảy vào hình ảnh, đi ôm chầm lấy gia hương vẫn như lúc trước. Đó là nơi nào vậy? Trên một ngọn núi, tiểu cửu tiên vào đầu, sao còn nhìn khóc? Nên là quê hương của thiên đình. Nam đế trầm ngâm nói. Lão đạo có nhận ra không? Bắc Thánh thu lại ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Yến lão đạo bên cạnh. Chẳng trách không tìm thấy gia tộc cũ của mình lại nằm ở quê quán của Diệp Thần. Yến lão đạo vuốt râu thổn thức. Nói như vậy, Diệp Thần đã được cứu rồi sao? Cái này thì ai biết? Yến lão đạo khoanh tay, không khỏi nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Thần đang không ngừng đi xa. Tất cả mọi người đều đang nhìn, chỉ một mình hắn lặng yên đi qua. Hắn tựa như không nhìn đường, mấy lần suýt nữa trượt chân. Có một hai gốc cây và mấy tảng đá cứng rắn như vậy, hắn vẫn là cứng rắn đụng phải. Bắc Thánh nhíu mày, xuống núi đuổi theo Diệp Thần. Diệp Thần không phát hiện, vẫn đang trượt chân đi. Hắn cũng không phải là không nhìn đường, mà là tầm mắt trong mơ hồ dần dần hóa thành hắc ám, Thất Minh dựa sát vào. Chu Thiên diễn hóa, nuốt hắn ta thành phàm nhân. Một khi hóa phàm, hai mắt cũng sẽ dần dần mù mịt, giống như năm xưa Chu Dịch, biến thành một người mù. Đang đi, hắn lại đụng phải một gốc cây. Bắc Thánh nhìn không nổi nữa, túm lấy Diệp Thần, tình huống của ngươi như thế nào, đi đường lớn không xem đường sao? Tình huống của ngươi như thế nào, đi đường không có tiếng nói sao? Diệp Thần ôm trán, đau cả người. Sợ ngươi tự sát, lặng lẽ đi theo. Bắc Thánh dìu Diệp Thần, sợ hắn không để lại chút tinh thần rồi lại đụng cây. Ý nghĩ này của ngươi, thật là hàm súc. Diệp Thần không từ chối, thị lực hạ thấp, có người đỡ hắn cũng coi như tốt. Ta đỡ ngươi như vậy, những người vợ kia sẽ không đánh ta chứ? Bắc Thánh ho khan, còn không quên liếc mắt nhìn Thượng Quan Ngọc Nhi cách đó không xa. Ngươi lợi hại như vậy, các nàng đánh không lại ngươi. Quá nhiều người, nếu tất cả tới, ta chỉ định bị đánh. Bắc Thánh nói xong, đỡ Diệp Thần lên thềm đá. Ngươi đây là thay đổi biện pháp mắng ta đi. Nói bậy, khen ngươi đó hả? Bắc Thánh ung dung cười một tiếng, lập tức chuyển chủ đề. Ngươi đã biết Nhân Vương Phục Hy ở quê hương của ngươi, vì sao không tìm hắn cứu ngươi? Nhà chúng ta quá xa, lộ phí cũng không đủ. Diệp Thần tùy ý nói một câu, cho dù là giấu giếm đại sở, đây là bí mật. Bắc Thánh nhíu mày, có thể nghe ra manh mối từ trong lời nói của Diệp Thần, hắn cũng không phải là không đi, mà là không đi được. Hai người một đường không nói gì, từng bước một đi lên Ngọc Nữ Phong. Diệp Thần tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, sau khi xong việc liền vùi đầu xuống đất, không biết đang suy nghĩ gì. Bắc Thánh tự cảm thấy không thú vị bèn nhẹ nhàng thối lui, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Diệp Thần đầy thâm ý, hắn quá thần bí, mỗi người thiên đình đều quá thần bí, còn có quê hương của bọn họ cũng được che bởi một tấm khăn che mặt thần bí. Tất cả những điều này đều khó có thể lý giải, không nghĩ ra nguyên do. Bắc Thánh mới vừa đi, Diệp Thần đang vùi đầu liền ngẩng đầu lên, ngước nhìn trời cao, từng sợi ánh mặt trời ấm áp trong mắt hắn, từng sợi hóa thành bóng tối. Không sai, hắn bị mù, cặp mắt của hắn không hề có ánh sáng, không nhìn thấy bọn họ, cũng không nhìn thấy hồng trần thế gian. Hắn không vui không buồn, cũng không e ngại bóng tối. Hư Thiên, hình ảnh đại sở trong màn nước, vẫn ở đó, tu sĩ thiên đình dở khóc dở cười, trong nụ cười còn có nước mắt. Không biết khi nào, màn nước mới tiêu tán, màn đêm buông xuống. Tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn, ai nấy tự tản đi, tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, hơn nữa cực kỳ nhiệt tình. Không lâu sau đại sở sẽ trở về, hình ảnh hư ảo sẽ trở thành hiện thực, ngóng trông 300 năm, khiến cho người ta không thể chờ đợi được nữa. Dạ, không bình tĩnh, liên tục đưa nguyên thạch tới. Kim tiền đế quốc không phải để trưng, mỗi một phút đều có tiền vào sổ, số lượng nhiều không thể ước đoán. Thấy tình cảnh này, bọn Long Nhất Long Ngũ lại bận rộn, lại gia trì kết giới trận pháp, có tiền tùy hứng. Bên này, Thượng Quan Ngọc Nhi các nàng đã leo lên Ngọc Nữ Phong. Ba ngày quá mức kích động, ngược lại là quên đi Diệp Thần, đi chỗ Chu Tước Nhược Thiên một chuyến mới biết Diệp Thần trở về. Xa xa, chỉ thấy Diệp Thần vùi đầu ngồi đó không nhúc nhích, như một pho tượng, mái tóc bạc tung bay theo gió, lần lượt đập lên mặt hắn che đi nửa khuôn mặt. Chúng nữ tụ tới, nhẹ giọng hô hoán, trong lòng mơ hồ có cảm giác đau. Diệp Thần tỉnh lại, đôi mắt đục ngầu, sau đó mở to. Vì che giấu ánh mắt mù, gã ngẩng đầu nhìn về phía mờ mịt, lại nhìn không thấy một ngôi sao sáng chói. Hạo Thiên Thiên Nguyệt phát hiện manh mối, nhẹ nhàng giơ tay lên, có chút run rẩy cua cua trước mắt Diệp Thần. Nhưng mà, hai mắt Diệp Thần trống rỗng, không hề có phản ứng gì. Hạo Thiên Thiên Nguyệt che miệng, cố nén không khóc. Các nàng Thượng Quan Ngọc Nhi cũng như vậy, chịu đựng được khóc, lại không thể che được nước mắt, đau đến tê tâm liệt phế. Diệp Thần các nàng mù, vẫn chưa thấy các nàng mặc áo cưới vào, còn chưa xốc khăn voan đỏ của các nàng lên. Ta còn chưa chết, vội vã vì ta mà khóc ta như vậy. Diệp Thần cười khoát tay, sau đó cụp mắt xuống. Diệp Thần, chúng ta thành thân đi. Chúng nữ tựa vào hai gối của hắn, nhẹ giọng nỉ non, nhu tình như nước. Diệp Thần há hốc miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Chúng nữ tự giễu cười một tiếng, dù hai mắt đã mù mờ, suy nghĩ trong lòng hắn vẫn là Sở Hào và Sở Linh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, nàng đang lặng yên đón nhận bình minh. Trên Ngọc Nữ Phong, bóng người nhốn nháo, đều là bóng dáng nữ tử xinh đẹp. Đó là đám người Thượng Quan Ngọc Nhi, ai nấy đều đang bận rộn, nói chính xác hơn là đang nấu bữa sáng. Về phần bữa sáng này, không cần phải nói chính là vì Diệp Thần. theo một đĩa hải vị mỹ vị bưng lên bàn ăn, mùi thơm cũng dần dần tràn ngập ra, bay đầy tiên sơn. Người đi ngang qua dưới núi đều sẽ nhịn không được mà hít hít mũi. Từng ngọn núi đều có người nhìn ra xa, hy vọng rõ rõ ràng ràng ràng. Ai sẽ nghĩ ra, rất nhiều tuyệt thế nữ tử lại cũng đang làm đồ ăn cho phàm nhân, bức họa kia xác thực cảnh đẹp ý vui. Lúc thổn thức, càng nhiều người thở dài thay cho Diệp Thần. Diệp Thần tỉnh ngủ, vừa mở mắt liền ngửi thấy mùi cơm chín. Bây giờ hắn là phàm nhân, không thể so sánh với tiên nhân, không ăn cơm sẽ đói bụng, bụng đã kêu ục ục. Tướng công, ăn cơm thôi. Thượng quan Ngọc Nhi cười hì hì, nâng Diệp Thần lên, ngồi trước bàn cơm. Thành thật mà nói, ta vẫn quen gọi ngươi là Diệp Thần. Diệp Thần cười gượng, một câu tướng công khiến hắn có chút bối rối. Còn ngại quá. Thượng quan Ngọc Nhi đưa đũa cho Diệp Thần, đêm nay chúng ta động phòng. Còn có chúng ta nữa. Là khi tiểu nha đầu kia vừa gấp đồ ăn, vừa hắc hắc cười không ngừng, không rụt rè. Ta còn muốn sống thêm vài ngày. Diệp Thần sờ soạn bưng bát lên, chỉ lo vùi đầu xới cơm. Một câu nói này của hắn chọc chúng nữ cười khanh khách không ngừng. Bất kể là Thượng quan Hàn Nguyệt hay là Lâm Thi Họa, giờ phút này đều buông xuống rụt rè, biểu lộ chân tình. Diệp Thần đã mù rồi, không nhìn thấy giá y của các nàng nữa, đây là một tiếc nuối, các nàng không muốn trước khi Diệp Thần rời đi, ngay cả trở thành tân nương của hắn cũng phải tiếc nuối. Ngọc Nữ Phong, một mảnh ấm áp, nữ tử tuyệt thế, đều như thê tử ôn nhu, bảo vệ các nàng hạnh phúc. Sau khi ăn xong, Diệp Thần ngồi xuống thủ hạ, một tay cầm khúc gỗ, một tay cầm khắc đao, khắc tượng gỗ. Chúng nữ vây quanh một quyền, hai tay nâng cầm, đôi mắt trong suốt xinh đẹp, nhu tình như nước, si say mông lung. Diệp Thần nói đến chuyện năm đó, từng chuyện trong tông đều là chuyện xưa, như ông già, nói cho hậu nhân nghe. Mười mấy ngày kế tiếp, hắn đều vượt qua như vậy. Chúng nữ cũng rất xứng với vai trò người đóng vai thê tử. Ngoại trừ động phòng, những cái khác có thể làm đều không kéo xuống. Ngọc Nữ Phong như trở thành cấm khu, tất cả mọi người đều ăn ý, không có một ai tiến lên quấy rầy sự ấm áp hiếm có này. Thật hy vọng Diệp Thần cùng các nàng có thể tiếp tục như vậy. Ngọn núi cách vách, Tiểu Cửu Tiên mím mím miệng nhỏ. Tướng công, ta cũng nấu cơm cho ngươi. Thần nữ linh tộc kéo lông kiếp, đôi mắt đẹp chớp chớp, tự nhiên mà cười. Song với cái gì? Thần tử Vu tộc mặc kệ, túm lấy thần nữ linh tộc, muốn làm cũng làm cho ta. Thả cho ngươi hai cân thuốc độc tỳ xương, ngẹn chết ngươi. Ngẹn chết cũng nguyện ý, thần tử Vu tộc rung đùi đắc ý, lại bị thần nữ cổ tộc bóp bóp nhe răng trợn mắt. Kỳ Lân, ngươi nha về nhà đi được không? Bên này, Huyền Vũ, Thanh Long và Bạch Hổ đều đen mặt nhìn Nam Đế. Chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi. Nam Đế liếc mắt nhìn ba người. Đã bắt cóc Chu Tước mất rồi, là tiện nhân điển hình. Sắc mặt của ba người càng đen hơn, thiếu chút nữa đã xách theo ba người. Ta. Ừ, lời Nam Đế mới ra khỏi miệng liền bỗng nhiên nghiêng đầu, hai mắt híp lại, nhìn về phía phương xa mờ mịt. Không chỉ là hắn, còn có đám người Long Kiếp, Huyền Vũ, cùng với tu sĩ Thiên Đình, tất cả đều nhìn về phương xa. Chỉ thấy một phương hư thiên, đang lắc lư ù, yêu khí cuồn cuộn mãnh liệt quay cuồng, tụ thành đại dương, nuốt thiên nạp địa, che phiến hư thiên kia đều hắc ám. Có đại tộc mở ra rồi. Bắc Thánh trầm ngâm một tiếng. Nên là yêu tộc. Lông mày Nam Đế không khỏi nhíu chặt. Quả đúng như Diệp Thần đã nói, đại tộc thứ nhất được giải phong chính là đối địch của Thiên Đình. Long Kiếp mạnh mẽ hấp khí. Trên Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần đã đứng dậy, chân đạp tiên hỏa tiến lên hư thiên, tuy là người mù nhưng cũng đang nhìn về phía đó. Chúng nữ ở phía sau, dừng lại ở bên người, thần sắc lạnh như băng, ấm áp hiếm thấy, sẽ bởi vì yêu tộc giải phong mà bị phá vỡ. Cố gắng chống đỡ kết giới, toàn quân đề phòng. Diệp Thần mở miệng, giọng của phàm nhân cũng có uy nghiêm, lời nói hùng hồn vang vọng. Nhất thời, Thiên Đình bắt đầu thủ hộ kết giới, từng tầng che chở Thiên Đình tiên sơn, thủ cực kỳ chặt chẽ. Tiếp đó là trận pháp công kích, từng trận pháp được mở ra, tất cả đều là hư thiên tuyệt sát trận, uy lực vô song. Bất kể là thủ hộ kết giới hay là công kích trận pháp, đều chất đầy đá tảng, duy trì tiêu hao khổng lồ. Tất cả mọi người phủ lên áo giáp, tế ra sát kiếm, nắm chặt chiến mâu, sát khí lạnh lẽo cuộn trào mãnh liệt. Bọn họ đều biết, tiếp theo sẽ có một trận ác chiến. Yêu tộc, một trong cửu tộc thời viễn cổ, thời đại viễn cổ chính là Kinh Kinh, từng xuất hiện đại đế, truyền thừa bất hủ. Chủ yếu nhất chính là, tộc này có đế binh, đó là pháp khí hủy thiên diệt địa, một khi lấy ra nhất định sẽ có hình ảnh hủy thiên diệt địa, chắc chắn sẽ tạo ra hạo kiếp. Hết lần này tới lần khác, chủng tộc bực này chính là Thiên Đình đối địch, lần này giải phong, tất nhiên sẽ tìm Thiên Đình thanh toán. Huyền Hoang chấn động, men theo tiếng ầm ầm nhìn về phía đó. yêu tộc giải phong ấn đầu tiên đúng là viễn cổ cửu tộc. Lão bối tu sĩ vuốt râu, thổn thức không ngừng. Thiên đình sắp gặp nạn, yêu tộc có cực đạo đế binh. Bọn hắn dám không dám đánh, còn chưa chắc đâu. Thiên đình dựa lưng vào thiên hư giới, yêu tộc cũng phải ước lượng. Giải khai phong ấn, giải phong rồi. Linh Sơn Tây Mạc, Phượng Tiên kích động phát cuồng, gương mặt vốn nên từ bi lại nhe răng cười, lành lạnh đáng sợ. Yêu tộc giải phong ấn, Phượng Hoàng tộc liền nhanh, nàng cũng không cần trốn ở Linh Sơn, có thể tùy ý không kiêng nể trả thù. Có lẽ, không cần chờ đến khi Phượng Hoàng tộc nàng giải phong, yêu tộc đã có thể tiêu diệt thiên đình, cực đạo đế binh, cũng chỉ có đế khí cùng cấp bậc mới có thể gánh vác được. Rất hiển nhiên, thiên đình không có đế binh, yêu tộc thúc giục đế binh, dẹp yên thiên đình cũng không tính là việc khó. Chết đi! Chết đi! Phượng Tiên càng nghĩ càng hưng phấn, trực tiếp phát điên, lộ ra bộ mặt tả. Còn chưa xem chiến, hình như nàng đã trông thấy núi thay biển máu, hình ảnh kia sẽ vô cùng tuyệt vời. Oanh! Bốn phía nhìn chăm chú, một mảnh tiên sơn đại khí bàn bạc, tọa lạc Trung Châu, chấn động đại địa cũng rung rung theo. Đó là tiên sơn của yêu tộc, được yêu khí che giấu. Đại thần thông giả cũng nhìn không thấu, chỉ vì yêu tộc có đế binh, để đạo pháp tắc che đậy, không xuyên thủng hư vọng. Tiên sơn yêu tộc ổn định rồi, trận thế vô cùng to lớn, bên trong yêu hải, có dị tượng cổ xưa đang xen biến ảo. Đây thật sự là một con quái vật khổng lồ, có đế uy tiết lộ, uy áp tứ hải bát hoang, khiến cho người ta tâm linh run rẩy. Là ai giết con của ta? Bên trong tiên sơn truyền ra tiếng gầm giận dữ, uy nghiêm lạnh như băng, chấn động tới mức chín tầng trời run rẩy. Lời này xuất phát từ yêu hoàng yêu tộc, tiếng tức giận rung trời đất. Ngọc bài nguyên thần của thần tử yêu tộc từ hơn trăm năm trước đã vỡ vụn, chứng minh thái tử yêu tộc đã chết rồi. Khi đó, yêu tộc bất đắc dĩ bị phong ấn, không cách nào trở về. Hiện giờ, phong ấn đã được giải trừ. Thân là yêu hoàng của yêu tộc, đương nhiên hắn ta phải đòi lại món nợ máu cho thái tử, thần cản giết thần. Người bốn phía đều lui về sau, sợ bị lửa giận của yêu tộc tác động đến. Là ai giết con ta? Yêu hoàng bước ra khỏi tiên sơn, quân lâm cửu thiên, quan sát tứ phương, giống như vương, một đôi yêu mâu trên thế gian, nhưng không ai dám nhìn thẳng. Câu hỏi của hắn ta không ai trả lời, nếu hắn ta nói nhiều nhất định sẽ chọc phải thiên đình, ai dám đi gặp suối quẩy. Là Diệp Thần, là thiên đình. Bọn họ không trả lời, không có nghĩa là không ai trả lời, hơn nữa còn là kêu gào, hơn nữa nhân số không ít, cuồn cuộn như nước thủy triều. Đó là một bóng người đông nghịch lao tới từ phía chân trời. Cẩn thận quan sát mới biết Thái Thanh Cung, Vũ Hóa Thần Triều và Đại Quân Chí Tôn Thành biết được yêu tộc đã giải phong, lúc này mới dám trở về, muốn hợp lực với yêu tộc tiêu diệt thiên đình. Trong lúc nói chuyện, ba nhà đã đuổi tới, đều chắp tay cúi người với yêu hoàng, là Diệp Thần và thiên đình giết thái tử yêu tộc. Diệp Thần. Nghe vậy, yêu hoàng híp mắt lại. Giọng điệu của hắn có chút bất ngờ, thậm chí nói là kinh ngạc. Trước khi yêu tộc tự phong ấn, hắn đã biết Diệp Thần bị vạn tộc truy nã bước vào minh thổ. Quá nhiều người là mắt thấy Diệp Thần tán thân. Nhưng ai ngờ, trăm năm sau giải phong ấn lại nghe được tin tức về thánh thể còn sống, chuyện này làm sao không khiến người ta bất ngờ chứ? Việc này khiến người khác chấn kinh, minh thổ là tồn tại cỡ nào chứ, có địa ngục vô tiếng, thánh thể không ngờ lại có thể sống sót. Kính xin yêu hoàng triển lãm. Lúc yêu hoàng khiếp sợ, thánh chủ của ba nhà nhau nhau truyền ra một tia thần thức. Trong thần thức kia, có rất nhiều đại sự dung nhập vào trăm năm qua, đều có quan hệ tới Diệp Thần. Trong đó đương nhiên sẽ không thiếu thiên đình. Yêu hoàng khẽ nhắm mắt, trong thần thức thấy được một vài hình ảnh dọa người, Tây Mạc đại chiến, huyết kiếp dưới Chư Thiên Sơn, Trí Dương bị đồ sát, Linh Sơn bị sốc lên, Đế Khí bỏ chạy, Thích Ca ứng kiếp, Hoang Cổ Thánh Thể bị áp ngũ chỉ sơn. Từng tông môn, từng kiện, đều làm cho người ta cực kỳ không dám tin. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ nhất chính là 5.000 vạn tu sĩ. Đó là một cổ quân đội tu sĩ khổng lồ, 5.000 vạn đồng loạt quỳ. Dù là hắn cũng bị hình ảnh kia làm cho chấn động. Thiên đình đại sở. Yêu hoàng nhìn về phía thiên hư, dường như có thể nhìn thấy tiên sơn mờ mịt, thiên đình. Dám ở ngoài thiên hư kiến thần môn, cấm khu lại không tức giận. Trong nháy mắt, hắn cực kỳ nghi hoặc về thân phận của Diệp Thần, rốt cuộc là thần thánh phương nào, ẩn giấu bí mật gì. Hoàng, làm chủ cho chúng ta đi. Thánh chủ ba nhà khóc không thành tiếng, ngữ khí mang theo bi phẫn, đầy mắt ủy khuất. Người đâu, điểm binh. Tiếng hét của yêu hoàng vang vọng khắp chín tầng mây. Nhất thời, sát khí của tiên sơn yêu tộc ngút trời, yêu hải cuồn cuộn tuôn ra, cuốn theo bóng người đông nghịt, ùn ùn kéo đến. Quân đội tu sĩ yêu tộc, thế trận vô cùng khổng lồ, liên hợp khí thế, nghiền hư thiên cũng ầm ầm rung động. Thiên địa thất sắc, yêu hải bị che trời, che phủ không ánh sáng. Tu sĩ bốn phương sợ hãi lùi về sau. yêu tộc quá nhiều, khí thế cũng quá mạnh mẽ, ngay cả cấp chuẩn đế cũng phải né tránh ba phần. Yêu hoàng chuyển động, đạp trời mà đi, thẳng đến phương hướng của thiên hư. Sau lưng, đại quân yêu tộc quét sạch mặt đất, tay cầm chiến mâu, điều khiển chiến xa cổ xưa, tựa như muốn chinh phạt vạn vực. Thái Thanh Cung, Vũ Hóa Thần Triều cùng Chí Tôn Thành ba nhà cũng đi theo, có yêu tộc làm chỗ dựa, bọn hắn rất có tự tin. Mau mau mau! Tu sĩ bốn phương đuổi theo một mảng lớn, Trung Châu sẽ có đại sự, hẳn là một vở kịch lớn. Thiên đình, mây mù lượn lờ, bị trận pháp che phủ mông lung. Từng ngọn núi đều đứng đầy bóng người, đều mặc áo giáp, là chiến kỳ của thiên đình đại sở, vô cùng khốc liệt. Diệp Thần đạp trên đám mây tiên hỏa, đứng lặng trên hư không, áo trắng râu bạc phơ, đều bay theo gió. Hắn mù hai mắt, nhìn phương xa, đục ngầu mà bình tĩnh. Thành phàm nhân, dù là người mù, dù già nua không chịu nổi, nhưng bóng lưng của ông ta vẫn vĩ ngạn như cũ, như bia lớn. Chính là đạo bóng lưng kia, khiến tu sĩ thiên đình không sợ hãi. Hơn 300 năm trước, bọn họ chính là theo bóng lưng kia, toàn quân xung phong, theo nam sở dứt hướng bắc chấn đồng bằng. Hắn là Diệp Thần, cũng là chỉ đăng, soi sáng con đường phía trước. Diệp Thần, chúng ta sẽ vác đến khi đại sở trở về, đúng không? Thượng quan Ngọc Nhi nhẹ giọng thì thào, mang theo nhu tình của nữ tử. Có. Diệp Thần nở nụ cười tang thương, giọng nói khàn khàn khàn. Đến rồi. Tiêu Thần nhàn nhạt một tiếng, nhìn về phía ngoài núi. Tất cả mọi người của thiên đình đều ngẩng đầu, gần như nhìn về phía xa. Ngày đó tại nơi nối liền với mặt đất, cuồn cuộn yêu hải đã nuốt trời nuốt đất mà đến, cách rất xa, cũng có thể nghe được ầm ầm. Thiên địa, theo bọn họ đến, từng tấc hóa thành u ám. Ngoài 10 vạn trượng, đại quân yêu tộc định thân, sắp xếp thành từng phương đội tu sĩ, số lượng chừng mấy trăm vạn. Diệp Thần, lăn ra đây. Một thần tướng yêu tộc gầm lên. Tu sĩ đại sở 5.000 vạn, không phục thì đến làm đi. Người đáp lời chính là Tư Đồ Nam, tiếng quát rung trời động đất. Muốn chết. Thần tướng yêu tộc kia bỗng nhiên nâng kiếm, muốn chỉ về phía thiên đình ở xa xa, một lần hành động công phá thủ hộ kết giới. Nhưng kiếm chưa hạ xuống đã bị yêu hoàng phất tay ngăn lại. Yêu hoàng híp mắt lại nhìn thiên đình chầm chầm, cũng nhìn thẳng thiên hư, không phải hắn sợ thiên đình mà là sợ thiên hư. Hung danh của thiên hư cấm khu mạnh như yêu tộc cũng phải kiên kỵ. Trước 5 tháng cổ lão, đại đế của yêu tộc đã truyền xuống lời dạy bảo, hậu duệ của phàm yêu tộc tuyệt đối không thể chọc giận thiên hư. Di huấn này, yêu tộc nịnh nọt đến nay, chưa bao giờ ngỗ nghịch. Ngay cả đại đế cũng phải kiên kỵ như thế, yêu hoàng có thể tưởng tượng ra sự đáng sợ của thiên hư, là tồn tại tuyệt đối không thể trêu chọc. Nhưng thiên đình lại xây dựng ở cửa cấm khu, tình cảnh này rất lúng túng, hắn không xác định thiên hư có nhúng tay vào hay không. Nghĩ tới đây, yêu hoàng nghiêng đầu nhìn về phía Thái Thanh Thánh Chủ, Vũ Hóa Thánh Chủ và Chí Tôn Thánh Chủ, các ngươi, tiến công. Ta. Chúng ta. Ba thánh chủ đều biến sắc, theo bản năng lui về phía sau. Rất hiển nhiên, yêu hoàng kiên kỵ cấm khu, muốn lấy ba nhà thí luyện nước của hắn, cũng chính là làm pháo hôi. Yêu tộc ta sẽ là hậu thuẫn cường đại của các ngươi. Yêu hoàng nhàn nhạt một tiếng, lời nói tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Còn không đi. Tiếng quát lớn của thần tướng yêu tộc lạnh như băng. Sắc mặt của tam đại thánh địa thánh chủ trở nên khó coi. Yêu tộc kiên kỵ thiên hư cấm khu, bọn họ làm sao không phải chứ, nếu một khi chọc giận, đó sẽ là tai họa ngập đầu. Mau đi đi. Đám yêu tộc đại thánh cũng đồng thanh quát lên, chiến mâu và sát kiếm trong tay đã lộ ra sát khí thấu xương, ý tứ nói, nếu các ngươi không đi, đó là chết. Đi, chúng ta đi. Tam đại thánh chủ cắn chặt răng, kiên trì tiến lên, bọn họ có lý do tin tưởng, nếu vi phạm mệnh lệnh, một cái chớp mắt tiếp theo sẽ bị yêu tộc diệt. Lúc này, tam gia thánh địa mới hiểu được tại sao lại hối hận, thành thành thật thật đợi ở đây chứ. Lại muốn chạy ra ngoài làm màu. Lần này thì hay rồi, bị yêu tộc làm thương sứ rồi a, nhìn thấy một màn này, bốn phương khán giả nhịn không được muốn cười, một tay đào hố tốt, chôn mình đi. Yêu hoàng cao tay thật. Lấy ba đại thánh địa thăm dò, cho dù chọc thiên hư, cũng không quản yêu tộc hắn chuyện gì. Một khi cấm khu trầm mặc, đại quân yêu tộc sẽ vọt lên. Lần này e là thiên đình sẽ rơi vào tình thế khó khăn. Lão bối tu nói. Ngay cả một cấp chuẩn thánh vương còn không có, sao có thể chống đỡ được đại quân yêu tộc, chớ quên, yêu tộc còn có đế binh cực đạo. Trong lúc vạn người nghị luận, gần 100 vạn người ở Thái Thanh Cung, Chí Tôn Thành cùng Vũ Hóa Thần Triều, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, không dám đi nhanh mỗi một bước đều lo lắng đề phòng, sợ bị phiền toái. Khụ. Đang đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng ho khan từ thiên hư truyền ra. Một tiếng ho khan này không quan trọng, dọa cho người ta muốn tè ra quần. Hắc xì. Lúc tất cả mọi người căng thẳng, lại có tiếng hắc xì, dọa cho cả người run rẩy, thiếu chút nữa khóc ngay tại chỗ. Âm thanh này cũng truyền ra từ thiên hư, hắt hơi chính là khí phách rò rỉ. Cái hắt xì này không sao, nước tiểu lập tức hóa thành nước tiểu. Tiếng ho khan tuy không lớn, nhưng lại như lôi đình vạn cổ, tuy âm thanh hắt hơi rất nhỏ nhưng lại chấn động lòng người. Vô luận là tu sĩ ba nhà, hay là yêu tộc, hoặc là bốn phía quần chúng, giờ phút này đều chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lão. Sau về chuyện này, cổ họng có chút khô, tám phần là hút thuốc hút nhiều hơn rồi. Trong thiên hư, Thiên Trung ngồi xổm trên một tảng đá, một tay nắm tẩu thuốc, thâm trầm phun vòng khói. Ta đây hẳn là bị cảm lạnh rồi, già rồi, thân thể sẽ không chịu nổi. Địa Diệt ngồi xổm bên cạnh Thiên Trung, không ngừng xoa mũi, vẻ mặt nói năng thận trọng. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần cảm kích từ đáy lòng, cái ho khan này với hắt hơi đến vừa đúng, đủ chấn động. Trong lòng bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng người bên ngoài núi lại không bình tĩnh được. Sớm không ho khan, muộn không ho khan, hết lần này tới lần khác lúc này lại ho. Đã sớm không hắt xì hơi, muộn không hắt hơi, lại cứ đánh lúc này. Đây là một tín hiệu. Một tín hiệu đến từ thiên hư. Người bốn phương không khỏi lui về sau, luôn có một loại cảm giác tai họa sắp tới, tất cả những thứ này đều tới quá đột ngột. Thần tướng yêu tộc đều nhìn yêu hoàng, việc này cần hắn định đoạt. Yêu hoàng chau mày, dùng đôi mắt thần dám nhìn chằm chằm vào thiên hư cấm khu. Rất rõ ràng, cái ho khan này của cấm khu không phải là trùng hợp, hai tiếng này đại biểu cho ý nghĩa trọng đại. Lại một lần nữa, hắn đối với thiên đình tràn ngập vô tận nghi hoặc, giữa hai người rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Hắn có chút cưỡi hổ khó xuống, là công hay là không công? Trong lúc y do dự, hư thiên đột nhiên nổ vang một tiếng. Tiếp theo, âm thanh bang bang vang lên, chậm chạp mà có tiết tấu. Sau khi cẩn thận lắng nghe thì mới biết đây là tiếng bước chân của con người. Có lẽ là do thân thể quá nặng, cho nên mỗi lần bàn chân hạ xuống đất đều đạp lên không trung ầm ầm, khiến đất trời cũng phải rung chuyển. Chuẩn đế. Người bốn phương kinh dị, đều nhìn một phương. Chỉ thấy xa xa phía chân trời, có một bóng người đạp trời tiến đến, chính là một lão giả, yêu khí cuồn cuộn, tàn sát bừa bãi ngập trời. Đó là một tu sĩ cường đại, đại bào mãnh liệt, chuẩn đế uy vũ cuồn cuộn, đôi mắt yêu long trời lở đất. Người này không đơn giản, chính là lão tổ cấp chuẩn đế của yêu tộc. Thấy hắn đến, yêu hoàng đâm lao phải theo lao lập tức tỉnh táo tinh thần, lão tổ đích thân tới, lực lượng cũng đầy đủ. Không phải khoe khoang với ngươi, với danh hiệu của y, một cước của ta có thể đạp chết 10 tên. Trong thiên hư, Thiên Trù nắm tẩu thuốc, dập thuốc thành tro bụi trên tảng đá, một câu nói thôi đã tràn đầy khí thế. Dám vào thiên hư, một tát đập chết hắn. Địa Diệt ôm một hồ lô rượu, mũi rung lên, còn muốn hắt hơi. Đại đế ta đều đã gặp qua, còn đóng giả làm gì? Tu sĩ thiên đình liếc qua lão tổ yêu tộc, cũng không bị hù dọa. Dưới vạn ánh mắt nhìn chăm chú, yêu tộc chuẩn đế lão tổ đứng vững, nhìn thẳng vào thiên hư. Đây là ân oán giữa yêu tộc và thiên đình, mong rằng đạo hữu cấm khu chớ có tham dự. Hắn đứng lặng cửu thiên quan sát thiên địa, tự như một vị vương giả, cặp mắt cổ xưa mang theo vô thượng uy nghiêm. Lời của hắn ta, thiên hư cũng không trả lời, Thiên Tru và Địa Diệt hút thuốc uống rượu, cũng lười quan tâm tên này. Đại đế đều kiên kỵ chúng ta ba phần, người có một người là chuẩn đế tính là cái quái gì, trâu bò cái gì, có gan đi vào chứ. Thế nhưng, bọn họ không trả lời, dưới góc nhìn của bốn phía, đều cho rằng thiên hư sợ yêu tộc, không dám lên tiếng nữa. Ngay cả yêu tộc cũng cho rằng như vậy, trong nháy mắt điên cuồng không chịu nổi, chiến mâu giơ lên cao, âm thanh tê tê như sấm sét nổ vang. Yêu tộc lão tổ sống lưng thẳng tắp một phần, cảm giác rất hưởng thụ này, phiêu nhiên thiếu chút nữa đã cất cánh bay lên. Còn không công. Yêu hoàng quét về phía thánh chủ của Vũ Hóa Thần Triều, Thái Thanh Cung và Chí Tôn Thành, thiên hư đều bị dọa đến không dám hé răng, các ngươi lại có gì e ngại? Tam đại thánh chủ lau mồ hôi lạnh, cười xấu hổ. Vừa rồi ho khan cấm khu vừa hắt hơi một cái, dọa bọn họ xoay người bỏ chạy, hơn nữa còn là ba người bọn họ chạy nhanh nhất. Thân là cấp bậc đại thánh, người này thật sự là mất đi rất nhiều. Giết, giết ta. Điều chỉnh tốt khí tức, tam đại thánh chủ nhao nhao hét lớn, tiếng quát chấn động trời xanh. Nói xong, tam gia thánh địa tập hợp lại, như đại dương màu đen, lao thẳng tới tiên sơn của thiên đình, muốn bao phủ nó. Lần này, bọn họ đi chân đã tê rần, chạy không chậm. Đã nhắm bắn, tuy có nhiều nguyên thạch, nhưng cũng không thể lãng phí. Nhìn đại quân ba nhà không ngừng tới gần, lòng Nhất Thanh hắn giọng, tự mình chấp chưởng nhất sát trận. Nhìn cũng được. Tới bao nhiêu, bừng hết cho hắn ta. Tư đồ Nam nhếch miệng cười, cũng chấp chưởng một sát trận. Đánh. Ngoài núi, tiếng quát tháo vang lên, tu sĩ ba nhà bắt đầu tấn công, khôi phục công kích trận pháp, bắn ra trận mang, phối hợp với pháp khí, bí thuật thần thông, che kín cả bầu trời. thần mang đầy trời sen lẫn lôi đình, từng sợi tịch diệt, đánh vào kết giới thiên đình, tiếng ong ong oanh động thương khung. Đánh! Theo Long Ngũ quát lên một tiếng, thiên đình cũng đánh nhau, từng hư thiên tuyệt sát trận từng tòa khôi phục, từng đạo thần mang tịch diệt bắn ra. Đó là một hình ảnh đáng sợ, thần mang từ thiên đình bắn ra, số lượng không thể phỏng đoán, nhìn khiến người tê cả da đầu. Mẹ ta cũng đi! Thiên đình lại có nhiều hư thiên tuyệt sát trận như vậy. Bốn phương khán giả kinh hãi, nuốt nước miếng ừng ực. Số lượng tuyệt sát trận thế này cần hao phí bao nhiêu nguyên thạch đây? Có người chật lưỡi, đây là đốt tiền sao? Tu sĩ thiên đình 5.000 vạn, một người gom đủ 10 khối nguyên thạch, chính là 500 triệu, có tiền, có thể không tùy hứng sao? Coi thường thiên đình rồi. Yêu hoàng nhíu mày. Một đám ô hợp. Lão tổ yêu tộc lạnh nhạt lên tiếng, tuy cũng rất kinh ngạc, nhưng cũng không khiếp sợ, so với cực đạo đế binh, tất cả mọi thứ đều là hư ảo. Lại nhìn tu sĩ ba nhà, vẻ mặt là đặc sắc nhất. Ngay khoảnh khắc thần mang đầy trời bắn ra, hai mắt họ lồi ra, con người cũng co rút lại. Đó là sát trận cỡ nào, hơn nữa không ngoại lệ đều là hư thiên tuyệt sát trận, hoàn hủy diệt cả bầu trời. Một hai hơi thở, công kích của bọn họ đánh vào kết giới của thiên đình, không thể lay động kết giới chút nào. Trong nháy mắt tiếp theo, thần mang của thiên đình phóng tới, phô thiên cái địa. Lập tức, máu tươi tung tóe, từng bông hoa máu lan tỏa, bóng người hóa thành tro bụi, nguyên thần và thân thể đồng thời tiêu tán, ngay cả tiếng kêu la thảm thiết cũng không còn. Hình ảnh đẫm máu, một đợt tấn công, ba nhà có tới mấy chục vạn người bị tru diệt, sương máu tung bay che kín trời xanh, nhuộm đỏ cả một vùng đất, thiên địa trở nên đầm đìa máu tươi. Lui, lui mau! Tam gia thánh chủ quát lớn. Sau một tiếng nói, ba người bọn hắn chạy là nhanh nhất. Không cần bọn họ hạ mệnh lệnh, tu sĩ ba nhà cũng đều đang liều mạng chạy trốn, quan mũ cởi giáp, tan rã không thành quân. Trận này không thể làm gì được, nếu đánh tiếp thì là tự tìm niềm vui mà làm. So với nhân số, bọn hắn và thiên đình kém hơn 4.000 vạn. So với sát trận, bọn hắn và thiên đình kém không biết bao nhiêu lần. So với phòng ngự, bọn hắn và thiên đình không có gì có thể so sánh. Trốn, bọn hắn chỉ có thể trốn, bằng không sẽ tập thể xuống địa ngục. Thiên đình quá hung hãn, chuẩn đế cũng phải quỳ như vậy. Đánh, đánh mạnh vào. Tiếng hét phẫn nộ của thiên đình vang lên không ngừng. Đánh không lại liền chạy, chơi cái gì? Nào có dễ dàng như vậy? Đợt công kích thứ hai giáng lâm, không chút sợi tóc, lần lượt từng người bỏ chạy, từng mảnh tán thân trong hư thiên. Hư thiên tuyệt sát trận, uy lực bá tuyệt không chỉ bá đạo, tầm bắn cũng ra sức, ba nhà tám phần trở lên đều nằm trong phạm vi tầm bắn, đây không phải chỉ là điểm danh cho con nít sao? Tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn thê lương hơn tiếng lệ quỷ kêu rên. Bốn phía khán giả không đành lòng nhìn thẳng, đây nào phải đánh trận, đây chính là tàn sát một phương của thiên đình đại sở. Không biết khi nào mới bị chôn vùi, thiên đình im hơi lặng tiếng, móc bình rượu ra, không điều khiển sát trận nữa. Cũng không phải là không muốn giết, mà là khoảng cách đủ xa, đã vượt qua tầm bắn của hư thiên tuyệt sát trận, đánh cũng đánh không. Về phần tu sĩ ba nhà, một chữ thảm như thế nào mà hình dung? Gần trăm vạn tu sĩ chạy trốn trở về không tới ngàn người, mà mỗi người đều mang thương tích, một nửa trở lên đều ở trạng thái nguyên thần. Phế vật! Yêu hoàng hừ lạnh, cũng lười nhìn qua. Một câu nói khiến ba vị thánh chủ thở dài một hơi, trực tiếp phun máu, thân hình lão đảo suýt nữa ngã nhào xuống đất. Tuy giận nhưng không dám nói gì, bọn họ không thể trêu vào yêu tộc. Báo ứng, đây chính là báo ứng, vốn là trốn rất tốt trên tinh không, lại cứ muốn chạy về, làm pháo hôi không nói, chết nhiều người như vậy, lại chỉ đặt một câu phế vật. Đây chính là thế giới của cường giả, tàn khốc pháp tắc đẫm máu. Lão phu bấm ngón tay tính toán, đây chính là đáng đời trong truyền thuyết. Trong bốn phe tu sĩ, lại có lão gia hỏa vuốt râu, muốn cười không nổi, dứt khoát dùng lời nói thấm thía thần thái. Một cái đối mặt bị diệt gần trăm vạn. Có người thổn thức, tam gia thánh địa này chiến, bại không phải là rất thảm bình thường sao? Tam đại thánh địa thất bại, phía dưới hơn phân nửa là yêu tộc. Lời này vừa nói ra, khiến quá nhiều người chú ý, mắng chửi phế vật, bọn họ cũng đều muốn nhìn yêu tộc muốn thế nào. Thiên đình, không sợ chiến một trận. Trong tiên sơn thiên đình truyền ra giọng nói nhàn nhạt, chính là diệp thần truyền ra, truyền âm cho đá truyền âm. Hắn vẫn đứng ở trên đám mây tiên hỏa như trước, thần sắc không buồn không vui. Nó biết, trận chiến này vẫn chưa kết thúc, cuộc quyết đấu lúc trước chỉ là một thân thể nóng rực, cuộc đại chiến thật sự sắp diễn ra. Ta đã ngửi được khí tức của đế binh. Long Nhất và Long Ngũ thì thào một tiếng, vẻ mặt trịnh trọng, không nói đùa. Quả nhiên, lời nói của hai người vừa dứt, liền nghe một tiếng ầm vang, thiên địa 10 vạn dặm cũng theo đó rung động một cái. Thiên địa tối tăm, chỉ thấy một luồng tiên quang bay vút lên trời. Đó là một chiếc bình thần, toàn thân vần quanh thần mang tịch diệt, có khắc họa thần văn cổ xưa, cũng có thiên âm đại đạo vang vọng. Ngửa mặt nhìn lên trời, còn có thể nhìn thấy một vài dị tượng cổ xưa, núi sông sụp đổ, sao trời tịch diệt, có vạn vật trùng sinh, cũng có sinh linh tiêu vong, vĩnh hằng hóa giữa luân hồi. Nó quá mạnh mẽ, đạo pháp tắc đế bay lượn, uy thế đè ép cả thiên địa, từng luồng khí tràn ngập khắp nơi, cứ như là núi nặng vậy. Đế uy cực đạo lan tỏa tạo thành một gợn sóng, như một bàn tay vô hình, lướt qua núi sông sông lớn, che giấu trời đất mênh mông. Nơi nó đi qua, gió ngừng thổi, lá rụng định giữa không trung, ngay cả thời gian thay nhau cũng theo đó mà dừng lại. Bầu trời tối tăm, lại không có ánh sáng nào khác, chỉ còn bình thần lơ lửng, như một vầng thái dương sáng chói, soi sáng thế gian. Yêu tộc đế. Đế binh trấn thiên hồ. Lão bối tu sĩ giọng nói run run, sắc mặt tái nhợt, hình như nhận ra đế khí. Quá! Thật là mạnh! Tu sĩ trẻ tuổi, hai chân đang run rẩy, không nhịn được phủ phục, phản phất như một vị đại đế. Đại đế của yêu tộc cũng là tượng trưng cho một thời đại, thống trị chư thiên, thống ngự vạn linh, tồn tại vang dội cổ kim, truyền thuyết của hắn, mỗi một truyền thuyết đều là thần thoại bất hủ. Năm tháng cổ xưa, đại đế đứng sừng sững ở đỉnh cao của đạo, đế khí bản mạng của bọn họ có uy lực hủy thiên diệt địa. Vô tận tuế nguyệt sau, đúng là lấy trường hợp bực này gặp lại trấn thiên hồ. Thiên Tru cũng đang ngửi nhìn, trong đôi mắt lộ ra hồi tưởng cổ xưa, giống như nhớ lại chuyện cũ rất lâu trước kia. Nhớ mang máng lúc yêu đế tới thiên hư giới thì như một thư sinh ngồi đối diện với thiên vương, sau khi đàm kinh luận đạo ba ngày không ngừng. Địa diệt lẩm bẩm, nhiều đây không biết bao nhiêu năm tháng. Ai lại nghĩ ra, Thiên Tru địa diệt còn từng cùng yêu đế uống rượu, kinh diễm của đế, rõ ràng trước mắt, đến nay vẫn chưa hề quên. Ai lại nghĩ đến sau Thương Hải tan điền, hậu bối của yêu đế lại mang theo trấn thiên hồ diễu võ dương quai ở thiên hư. Hai người đều thở dài, thu ánh mắt lại nhìn về phía thiên đình, ánh mắt rơi xuống người Diệp Thần, bóng lưng điều hiu kia như một tấm bia lớn, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên. Hắn không cần ngửa đầu, đại đế hắn đều từng giết qua, sao có thể ở đế khí hạ khuất thân, thánh thể cương liệt, từ xưa đều là như thế. Không chỉ hắn không nhìn, mỗi người thiên đình cũng không thèm nhìn. Ở dưới sự tranh giành hy vọng của Thiên Ma Đế, đó là sự kiêu ngạo cả đời, cực đạo đế binh thì có làm sao, không ép được đầu của bọn họ. Khai Sơn Môn, tự mình đi ra, có thể cho các ngươi biết sinh tử pháp. Lão tổ yêu tộc lên tiếng, quân lâm bầu trời. Âm thanh của nó mờ mịt cửu thiên, mang theo uy nghiêm không thể ngỗ nghịch. Con người của hắn ẩn trong thiên địa, lại coi nhẹ hết thảy, cứ như vậy quan sát thiên đình, giống như quan sát sâu kiến. Oanh, kết giới mở lại rồi nói. Diệp Thần trả lời, giọng nói bình bình đạm đạm, cũng không buồn không vui. Ngu xuẩn mất khôn. Lão tổ yêu tộc hừ lạnh, lập tức bấm ấn quyết, thức tỉnh đế khí, lấy pháp lực cuồn cuộn thúc dục. Trấn thiên hồ ông ông, đế uy cực đạo và pháp tắc đế đạo đang xen, hàng tỷ lôi đình hội tụ, sức mạnh hủy thiên diệt địa kinh hiện. Bốn phía nhìn khách biến sắc, muốn di chuyển bước chân, nhưng hai chân run rẩy, đã mất đi tri giác, chỉ là run rẩy. Cực đạo đế khí quá đáng sợ, một đòn của nó không ai đỡ nổi, cho dù là cấp chuẩn đế cũng bị hủy diệt chỉ trong nháy mắt. Phá cho ta! Lão tổ yêu tộc hét lớn, chỉ vào thiên đình. Nhất thời trấn thiên hồ giáng xuống một đạo lôi đình tịch diệt, từ trên trời giáng thẳng xuống, bổ vào kết giới của thiên đình. Tiếng nổ vang bỗng nhiên vang lên, trung tâm lôi đình và kết giới đụng vào nhau kia, một vầng sáng hiện ra, vô hạn lan tràn ra bốn phương. Vầng sáng lướt qua, không gian bị ngăn trở vặn vẹo không chịu nổi, từng ngọn núi nhỏ hóa thành tro bụi, bóng người liên miên bay tứ tung, nhiều thì có rất nhiều, ngay tại chỗ hồn phi phách tán. Thiên địa hoang tàn choáng váng, tựa như bị lôi đình cướp bóc. Nhưng khiến người ta khiếp sợ chính là một kích của đế binh hủy thiên diệt địa lại không thể phá vỡ kết giới bảo hộ thiên đình tiên sơn. Ta không nhìn lầm a, tu sĩ bốn phía ổn định thân hình, đều không nhịn được kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đó chính là đế binh, đế khí bản mạng của đại đế đó. Thiếu chút nữa dọa ta tiểu ra quần. Trên một đỉnh núi của thiên đình, Tư Đồ Nam rót một ngụm rượu, xong việc đều súc miệng. Thái hư cổ long tộc ngự thiên pháp trận, quả nhiên bá đạo vô song. Long Kiếp và Thanh Long than thở, đều là hậu duệ của Hồng Hoang Tổ Long, còn có chút huyết thống, cảm thấy tự hào bội phần. Vấn đề là số lượng nhiều quá. Đám người quỳ ngưu nhếch nhếch miệng, một vị đế binh tuyệt đối không đánh vỡ được tầng phòng ngự này. Cũng không phải là một vị đế binh không đánh bay được kết giới, mà là người điều động đế khí quá yếu, phát huy ra uy lực của nó rất xa. Nam đế trầm ngâm, binh khí còn cần đại đế thúc dục. Diệp Thần, chúng ta chặn được rồi. Thượng Quan Ngọc Nhi cười nhẹ, không ngừng xua tan tử khí của Diệp Thần cho chúng nữ. Diệp Thần mỉm cười không nói gì, cũng không nghi ngờ gì về phòng ngự của Long tộc Thái Hư Cổ, ngay cả đế binh cũng không đánh được. Làm sao có thể, lại có thể gánh được đế binh? Ngoài núi, yêu hoàng cùng chúng thần yêu tộc sắc mặt cực độ khó coi. So với bọn họ, lão tổ yêu tộc bình tĩnh hơn nhiều, đôi mắt già nua thâm thúy nhìn chằm chằm vào phòng ngự kết giới của thiên đình. Nhìn một chút, đôi mắt già nua híp lại thành một đường. Hắn là chuẩn đế, nhìn thấu triệt, không chỉ phá được xuất xứ của phòng ngự thiên đình, cũng nhìn xuyên số lượng kết giới thiên đình, tầng tầng nối tiếp một tầng, nhiều làm hắn chấn kinh. Thật khiến lão phu bất ngờ, chính là ngự thiên trận của long tộc Thái Hư Cổ, số lượng khổng lồ như vậy. Lão tổ yêu tộc cười lạnh. Lão tổ, có thể đánh trả. Yêu hoàng quay đầu nhìn lại. Tấn công. Lão tổ yêu tộc u cười, bố trí xuống số lượng kết giới cùng pháp trận công kích như thế, tiêu hao bực này, lão phu ngược lại muốn xem, bọn hắn có thể chống bao lâu. Nói xong, hắn lại thôi động trấn thiên hồ khôi phục thần uy. Lần này, yêu hoàng cùng cường giả yêu tộc cũng tham dự vào, tiêu hao đế binh quá lớn, cấp chuẩn đế cũng khó có thể chống đỡ. Trấn thiên hồ đế uy tái hiện, thần uy cuồn cuộn, từng sợi đế đạo pháp tắc xuất hiện, cùng với đông đảo dị tượng đang xen cùng múa. Thấy hình ảnh này, tu sĩ bốn phía vội vàng tế ra bản mệnh pháp khí cùng pháp lực hộ thể, để tránh dư chấn động gặp dư âm. Lần thứ hai trấn thiên hồ đánh xuống lôi đình có 102. Thiên đình kết giới rung chuyển, nhưng vẫn miễn cưỡng ổn định lại trận cước, lại một lần nữa kháng trụ đế binh, sừng sững như đỉnh núi. Yêu tộc không giận, tiếp tục thúc giục đế khí, lại đánh tịch diệt lôi đình, từng đạo nối tiếp nhau, một đạo còn bá tuyệt hơn đạo trước. Tiếng ầm ầm rung trời, lực lượng hủy thiên diệt địa lần lượt oanh tạc lên kết giới của thiên đình, phải oanh diệt nó mới tính là xong. Bốn khán giả xung quanh âm thầm nuốt nước miếng, phòng ngự của thiên đình treo lên nổ tung trời à, lại có thể chống đỡ được đế binh nhiều lần oanh kích như vậy. Bị đánh chỉ là vấn đề thời gian. Đám già vuốt trâu trầm ngâm, phòng ngự của bá đạo, tất có tiêu hao khổng lồ, một khi không có nguyên thạch chống đỡ, kết giới tất phá. Như vậy, tiếp theo mới là vở kịch. Quá nhiều người ánh mắt rạng rỡ, 5.000 vạn người nhất định đặc sắc đối với yêu tộc. Con mẹ nó, yêu tộc đánh máu gà kìa. Trong tiên sơn của thiên đình vang lên tiếng mắng chửi liên hồi, nhìn đống nguyên thạch chồng chất tiêu hao, rất là đau lòng, những thứ kia đều là tiền đấy. Đừng thúc giục pháp trận công kích nữa. Lời nói của Diệp Thần truyền khắp tiên sơn, tiêu kiệm nguyên thạch, dùng để bảo vệ kết giới. Yên tâm, ta hiểu rất rõ. Tu sĩ thiên đình cười cười. Nguyên thạch hiện tại của thiên đình có thể chống đỡ được kết giới bao lâu? Diệp Thần nghiêng đầu, đôi mắt mù nhìn về phía Hùng Nhị. Ít nhất một tháng. Tên Hùng Nhị kia chỉnh sửa cổ áo, còn có nguyên thạch liên tục đưa tới, chỉ cần làm ăn không ngừng, có nguyên thạch lớn, chuyện tiền bạc, ngươi yên tâm. Trận chiến này, đánh chính là tiêu hao chiến, đừng làm mất dây xích. Thời khắc mấu chốt, Hùng gia ta vẫn rất đáng tin. Ngươi không cần lo lắng. Rồng vừa nghe đã ngoáy lỗ tai, uy lực của đế binh hủy thiên diệt địa, cũng tiêu hao không nhỏ hơn so với chúng ta, tiêu hao như vậy, ta có thể đánh khóc bọn họ. Hơn nữa, một đế binh không thể đánh thủng phòng ngự của thiên đình, ít nhất phải có ba đế khí mới có thể uy hiếp được chúng ta. Long Ngũ cũng mở miệng, đối với đế khí, cửa của ta thanh. Diệp Thần cười một tiếng, quay đầu lại, con ngươi ảm đạm nhìn về phía ngoài núi. Người trâu bò của yêu tộc còn đang oanh kích, mỗi người rống kinh thiên động địa, nếu không phải đánh máu gà thì đã như ăn phải thuốc trị thương. Mỗi lần oanh kích thì thiên địa rung chuyển một lần, cái gọi là không gian đã sớm sụp đổ, mảnh thiên địa kia hóa thành hỗn loạn. Yêu tộc bộc phát ra khí phách bá đạo, tu sĩ bốn phía cũng nhìn không chuyển mắt, có mấy tiện nhân còn đặc biệt hy vọng kết giới thiên đình bị công phá, muốn xem hai nhà sống mái với nhau. Kết quả là, một bên giữ một bên công kích, ầm ầm khiến cho trời long đất lở. Càng nhiều khán giả từ xa vạn dặm chạy tới, đông hoang tây mạc đều có, tiếng thổn thức tắt lưỡi không ngừng, phần lớn là khiếp sợ phòng ngự của thiên đình, có thể kháng trụ đế binh, kết giới bá đạo vô cùng. Yên lặng, màn đêm buông xuống, tiếng ầm ầm vẫn còn tiếp tục. Có thể thấy được chính là, oanh kích của đế khí không mãnh liệt như lúc nãy, uy lực của nó cũng yếu đi không chỉ một phần. Lại nhìn yêu tộc nhân, từ yêu tộc lão tổ, cho tới yêu tộc yêu binh, sắc mặt tất cả đều tái nhợt, khí tức có vẻ hỗn loạn. Đúng như Long Nhất nói, uy lực của đế khí đã bị bẻ gãy nghiền nát, nhưng tiêu hao cũng vô cùng khổng lồ, bọn họ cũng chống đỡ không nổi. Đáng chết, thiên đình nào có nhiều nguyên thạch chống đỡ kết giới. Yêu tộc tức giận mắng một câu, yêu quan toàn thân ảm đạm hẳn đi. Chúng ta liều đến khí huyết khô cạn, bọn họ cũng không khá hơn là bao, cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Một thần tướng khác cười lạnh. Trở về tộc lấy nguyên thạch, tiếp tục tấn công. Yêu hoàng hừ lạnh, dùng nội tình của yêu tộc ta mà không đấu nổi thiên đình hắn. Thật là xem thường ngươi. Sắc mặt lão tổ yêu tộc rất khó coi, thậm chí có chút dữ tợn, thoáng như ác ma. Tiểu cường đánh mãi không chết chính là đại sở thiên đình. Tu sĩ vây xem khoanh tay, có thể chống được. Binh khí cấp đế còn đánh không vỡ, nên khiến cho nhân yêu tộc mệt chết. Lão phu bấm ngón tay tính toán, người của yêu tộc sẽ bị liều khóc. Trên một đỉnh núi, Xích Dương Tử vuốt vuốt chòm râu nhỏ đầy thích ý, huyền hoang các đại cổ thành đều có sản nghiệp của đại sở thiên đình, cuồn cuộn không ngừng cung cấp, yêu tộc xác thực không so nổi. Vô Cực Tử cười khẽ, trừ phi cắt đứt tài lộ của thiên đình. Đánh giá thấp nghị lực yêu tộc. Bên trong tiên sơn thiên đình, Diệp Thần hít sâu một hơi, vẫn đứng trên tiên hỏa. Lời vừa dứt, liền nghe thấy tiếng lộc cộc từ trong bụng hắn truyền ra, thân là phàm nhân hắn, so không nổi với tu sĩ, phải ăn cơm. Có cái gì ăn không, cho ta một chút, đói bụng. Diệp Thần vội ho một tiếng, nhìn về Thượng Quan Ngọc Nhi bên cạnh. A, chàng đói bụng. Nói nhảm, nhanh lên. Gọi một tiếng cô nương, cho ngươi ăn. Thượng Quan Ngọc Nhi cười hì hì. Đúng vậy a, gọi một tiếng cô nương, liền làm đồ ăn ngon cho ngươi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt và Bích Du cũng tới ồn ào. Đừng làm rộn, thật đói bụng. Vậy chúng ta mặc kệ, không gọi liền không cho ngươi ăn. Đừng dọa ta, ta tìm chỗ ăn. Diệp Thần vừa nói liền câu dẫn tiên hỏa, thiên đình lớn như vậy, nhiều người như vậy, đi đâu cũng không thể để chút đồ ăn, hắn đường đường là thánh chủ. Chỉ là, điều khiến hắn ngạc nhiên chính là, mệnh lệnh của hắn tiên hỏa cũng không nhúc nhích, cứ để đó mà bay. Thật là hiểu chuyện. Chúng nữ đều mỉm cười. Tiên hỏa cũng có linh trí, phân ra một tia lửa, hóa thành một cánh tay, bày ra tư thế. Diệp Thần giật giật khóe miệng, ngươi ngột ngạt cho ta đi. Ai nha, làm sao được đây? Đi không được rồi. Chúng nữ tử mắt to chớp chớp nhìn về phía Diệp Thần, gọi là nương tử không? Ta chính là thánh chủ. Diệp Thần xoay người sang một bên khác, biết rõ Hùng Nhị ở bên kia, mập mạp, cho ta chút đồ ăn. Được rồi. Hùng Nhị lắc lư chạy tới. Mập mạp chết bầm, cút sang một bên đi. Chúng nữ hai tay chống nạnh mắng một câu, từng đôi mắt như muốn ăn thịt người. Ách. Ách ha ha. Hùng Nhị nhìn thấy mà cả người lạnh lão, cười khan một tiếng, rất tự giác bỏ thức ăn lại vào túi trữ vật, xong việc, con hàng này quay đầu bỏ chạy. Có người huynh đệ này của ngươi, lão tử thật con mẹ nó. Vui mừng quá. Diệp Thần vuốt chòm râu trắng, gương mặt đầy ẩn ý, không gọi nữa, gọi đi. Thượng Quan Ngọc Nhi lấy ra một quả linh quả, vẫn không quên đặt trước mũi Diệp Thần, cua cua một vòng. Ta. Diệp Thần vừa nói dứt lời liền ngừng lại, bỗng quay đầu nhìn ra ngoài núi, hai mắt nhắm nghiền. Chúng nữ thấy thế cũng nhìn về phía ngoài núi, bởi vì thần sắc của Diệp Thần không phải là nói giỡn, dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Phía tây bắc. Diệp Thần đang nhắm mắt thì thào một tiếng. Thân là phàm nhân, ngươi lại có thể cảm giác được nàng tồn tại, làm cho ta rất bất ngờ. Hồng Trần Tuyết đạp trời đi tới. Nhưng nàng ấy. Diệp Thần từ từ mở mắt. Không sai, là Phượng Tiên. Hồng Trần Tuyết lẩm bẩm, nàng nhìn về hướng tây bắc, trong góc của đám người, có một người che hắc bào đang nhe răng cười với thiên đình. Nàng, chẳng lẽ chính là Phượng Tiên sao? Lén lút ra khỏi Linh Sơn, lại lén lẻn vào Trung Châu, cũng chạy tới quan chiến. Thật có lỗi, không thể ngăn chặn nàng. Hồng Trần Tuyết thở dài một tiếng, nàng nghịch chuyển phương hướng triệu hoán, tránh thoát truy tung. Bắc Thánh cũng không phải đối thủ của nàng, thiên đình có thể sống vai với nàng không có mấy người, cái này không trách ngươi. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, mắt đục ngầu, còn có một tia hàn quang lóe lên. Biết được Phượng Tiên tới cũng không phải là Diệp Thần và Hồng Trần Tuyết các nàng, quá nhiều người đều biết, sát kiếm trong tay đều rung lên. Diệp Thần đứng lặng, mắt tuy mù, nhưng dường như có thể nhìn thấy nụ cười dữ tợn của Phượng Tiên, nụ cười kia sớm đã khắc sâu trong linh hồn hắn. Rút về lưới tình báo của nhân hoàng, rút về sản nghiệp của các cổ thành. Diệp Thần nói lời này mang theo uy nghiêm, chính là giọng điệu mệnh lệnh, tất cả người ở bên ngoài thiên đình ta sẽ mau chóng trở về. Vội vàng như vậy, ngươi sợ Phượng Tiên quấy rối. Hồng Trần Tuyết nhìn về phía Diệp Thần ở bên cạnh. Thủ đoạn của nàng ta, ta biết rất rõ. Diệp Thần lạnh lùng đáp, ta hiểu nàng, nàng cũng hiểu rõ ta. Cũng không có làm ăn, nguyên thạch cung cấp của thiên đình ta liền gãy rồi. Hồng Trần Tuyết nhíu mày, ngày sau nhất định sẽ ăn núi lở. Lần này không cần lo được nhiều như vậy, nếu nàng mượn nhờ uy thế yêu tộc, tu sĩ ở bên ngoài thiên đình ta nhất định sẽ tổn thất thảm trọng, bao gồm mạng lưới tình báo của nhân hoàng, cũng bao gồm sản nghiệp các cổ thành. Còn nữa, không có mệnh lệnh của ta, dù kẻ nào không được xuất tông. Đã rõ. Hồng Trần Tuyết không dám trì hoãn nữa, lập tức xoay người lại tin tưởng Diệp Thần vô điều kiện, hệt như năm đó vậy. Mệnh lệnh thánh chủ rất nhanh truyền xuống, triệu hồi tu sĩ bên ngoài. Có thể Diệp Thần có lẽ không biết, thiên đình có mười mấy bóng người mượn nhờ cửa truyền tống, lén mò ra khỏi tiên sơn thiên đình. Dẫn đầu chính là Sở Linh Ngọc, phía sau còn có bọn đại sở Ngũ Vương cùng hậu duệ hoàng giả, đều là cao thủ trong cao thủ thiên đình. tại Tây Mạc, Phượng Tiên có núi linh bảo hộ, Thiên Đình không động được nàng, ra khỏi Linh Sơn, Thiên Đình đại sở tất nhiên phải thanh toán nợ máu. Tự ý hành động, Diệp Thần không biết rằng Hồng Trần Tuyết cũng không biết. Bên này, khóe miệng Diệp Thần chảy máu tươi, tử khí vừa bị xua tan lại bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, bao phủ hắn, nuốt luôn sinh cơ của hắn. Lần này, Tiên Hỏa hiểu chuyện rồi, không tiếp tục tấn công chúng nữ, tự như một luồng tiên quang màu vàng bay về phía Ngọc Nữ Phong. Các nàng thượng quan Ngọc Nhi cũng đi theo, có hơi ấy nấy, vừa rồi không nên trêu Diệp Thần, đói bụng thì tổn thương cơ thể. Rất nhanh, Ngọc Nữ Phong đã bay đầy mùi cơm, dấu bệnh đặc biệt, cần được chăm sóc đặc biệt, đem Diệp Thần cho ăn no bụng. Sau bữa ăn, Diệp Thần lại ngồi dưới gốc cây, nhắm hai mắt lại. Chúng nữ đứng bảo vệ ở cách đó không xa, không ai đến quấy rầy Diệp Thần. Mặc dù họ không biết Diệp Thần đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn là có liên quan đến Thiên Đình. Ngoài núi, đại quân yêu tộc còn đang oanh kích, nhưng cũng chưa dừng tay. Kinh lực tích cực đánh một ngày, không chỉ không mở ra kết giới Thiên Đình, mà mỗi một kết giới đều mệt mỏi vô cùng, thần sắc vô cùng khó coi. Những người ở yêu tộc, hết đợt này đến đợt khác lại một lần đưa đá nguồn gốc. Nhưng khẩu vị của cực đạo đế khí khổng lồ cỡ nào, mỗi một lần oanh kích đều có thể nuốt một nguyên thạch sơn, tiêu hao cực kỳ kinh người. Lần này, không chỉ tu sĩ bốn phía nuốt nước miếng, ngay cả lão tổ yêu tộc cũng đau lòng, đó là nguyên thạch, có thể đều là tiền. Đại tộc chính là tùy hứng, dùng nguyên thạch để khống chế đế khí. Có người nhếch miệng, lão tử chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Thiên Đình tùy hứng hơn, có thể gánh được một ngày một đêm oanh kích của đế khí, tiêu hao tự nhiên không ít, nguyên thạch thành núi đốt. Chiến tranh đánh tới đây, con mẹ nó cũng không có ai. Trong tiếng nghị luận, tiếng thổ huyết vang lên, đó là lão tổ yêu tộc, trực tiếp phun máu, không biết là tức hay là bị thương, khí tức chuẩn đế, uể oải đến cực điểm, pháp lực khô cạn. Nhóm yêu hoàng cũng không khá hơn là bao, người nào người nấy đều nôn mạnh, người thì co quắp ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Lão tổ, không thể đánh nữa. Yêu tộc một thần tướng nhìn về phía lão tổ yêu tộc, tiếp tục đánh nữa sẽ tổn thương gốc rễ bản tộc. Còn cần ngươi dạy ta? Lão tổ yêu tộc hừ lạnh một tiếng, thần sắc dữ tợn, con ngươi đỏ ngầu, phẫn nộ muốn giết ngươi. Trận chiến này, yêu tộc mất hết mặt mũi, ngay cả đế binh cũng tế ra, vậy mà không đánh vỡ được kết giới Thiên Đình. Thân là lão tổ thế hệ này của yêu tộc, hắn ta đã làm mất hết thể diện của tổ tiên rồi. Gia gia yêu tộc không cần tức giận, vạn bối giúp ngài giải ưu. Nữ âm mờ mịt vang lên, vang vọng bên tai lão tổ yêu tộc. Lão tổ yêu tộc khẽ nhíu mày, nhìn về hướng Tây Bắc, chính xác trong đám người tìm được một người mặc áo bào đen. Đó là một nữ tử, dung nhan xinh đẹp tuyệt thế, một đôi mắt phượng trong suốt như nước, khóe miệng hơi nhếch lên, cười trêu đùa nghiền ngẫm. Phượng Tiên. Con ngươi già nua của lão tổ yêu tộc hơi híp lại một chút. Trước kia Phượng Tiên từng đi qua yêu tộc, còn suýt chút nữa đã kết thành liên lý với thái tử yêu tộc của hắn ta, lúc này mới liếc mắt một cái đã nhận ra Phượng Tiên. Đúng là niết rồi, lão phu thực sự đã xem thường công chúa của Phượng Hoàng tộc ngươi. Lời nói của lão tổ yêu tộc không mặn không nhạt. Gia gia của yêu tộc quá khen, tất cả trùng hợp mà thôi. Vừa rồi ngươi nói giải yêu cho yêu tộc ta, nói là có ý gì? Nhìn qua là biết. Phượng Tiên cười khẽ, phóng ra một luồng thần thức, tốc độ cực nhanh, tiến vào mi tâm của lão tổ yêu tộc. Thần thức dung nhập rất nhiều tình báo, bị lão tổ yêu tộc thu lấy. Nhất thời, lão tổ yêu tộc nhếch miệng cười lạnh, khó trách có thể chống đỡ lâu như vậy, sản nghiệp lại khổng lồ như thế, đại sở Thiên Đình, các ngươi thật sự là quyết đoán rất lớn. Nói xong, hắn bỗng nhiên quay người, vung tay áo thu đi đế khí trấn thiên hồ, toàn quân nghe lệnh, về Tiên Sơn. Đám người yêu hoàng vô cùng kinh ngạc, nhưng không ai dám đi hỏi nhiều. Đại quân yêu tộc như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, rút lui cực nhanh. Này! Thế này thì không đánh nữa. Tu sĩ bốn bên kinh ngạc. Đường đường là yêu tộc, không có dấu hiệu báo trước nào. Tiếp theo đánh a, không phải tiền nhà ngươi, ngươi không đau lòng. Có người cười một tiếng, liền cũng xoay người, đi, tuần kịch kết thúc rồi. Yêu tộc rút đi, đám quần chúng này cũng không cần phải ở lại đây lâu, từng người một rời đi, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Thiên Đình đại sở. Hôm nay thật sự đã mở mắt rồi, yêu tộc mấy trăm vạn đại quân, lão tổ yêu tộc đích thân tới, còn dẫn theo cả cực đạo đế binh, lại thất bại tan tác mà về. Việc này, nếu như truyền tới tin không thì hơn phân nửa sẽ không có ai tin. Thiên địa lớn như vậy, khắp nơi hoang tàn, bởi vì đại quân yêu tộc cùng tứ phương tiếp khách liên tiếp rút đi, trong nháy mắt trở nên trống trải rất nhiều. Trong Thiên Đình, Hồng Trần Tuyết hạ xuống Ngọc Nữ Phong, ngừng chân dưới gốc cây cổ thụ, nói khẽ, như ngươi sở liệu, yêu tộc lui binh. Người bên ngoài đã trở về bao nhiêu? Diệp Thần mở mắt, hữu khí vô lực, thanh âm cũng theo đó khàn khàn một phần. Thánh chủ của Thiên Đình đã hạ lệnh, cơ bản đã triệu hồi toàn bộ. Sau này, Thiên Đình sẽ vô cùng bị động. Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, tiên hỏa hiển hóa dưới chân, hóa thành đám mây. Hắn bay ra khỏi Ngọc Nữ Phong, bay thẳng đến cấm khu Thiên Hư. Lần thứ ba đến Thiên Hư, lại chỉ thấy đất không thấy trời tru. Tốt xấu gì cũng là cấm khu, ngươi thường xuyên ghé thăm, bọn ta rất mất mặt. Địa Diệt vuốt vuốt chòm râu. Thiên Hư Thiên Vương cũng đi đại sở, tiền bối có thể nói cho tiền bối biết thời gian cụ thể đại sở trở về hay không? Diệp Thần chắp tay cúi người, lần này hắn hiểu rất nhiều lễ nghĩa và giọng điệu cũng rất khiêm tốn. Ta cũng không biết. Địa Diệt bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá, hơn phân nửa ngươi không chống đỡ được đến ngày đó. Ta sớm có giác ngộ kia. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Nói đi. Lần này tới đây, có phải là có chuyện hay không? Có. Diệp Thần hít sâu một hơi, mong chờ nhìn Địa Diệt. Không lâu sau, thiên đình sẽ có đại nạn. Nếu thật sự đến ngày đó, tiền bối có thể cho phép chúng ta tiến vào tị nạn hay không? Đến khi đại sở ta trở về, như thế là tốt rồi. 5.000 vạn tu sĩ quá nhiều, nhân quả và quả của các ngươi sẽ tha cho Càn Khôn nơi này. Địa Diệt chậm rãi nói, cho dù các ngươi tiến vào, nhiều nhất cũng chỉ có thể đợi đủ 9 ngày, đây là cực hạn, thiên vương ở đây cũng vậy thôi. 9 ngày. Diệp Thần nhíu mày, thời gian quá ngắn. Thiên Hư cũng có sứ mệnh của Thiên Hư. Nơi này xảy ra vấn đề còn đáng sợ hơn thiên ma xâm lấn. Địa Diệt nói. Sứ mệnh. Diệp Thần nhìn thử xuống đất Diệt Vong. Ngươi không cần biết, càng không có tư cách để biết. Địa Diệt mỉm cười, từ xưa tới nay, chỉ có đại đế mới có tư cách, đây là cấm kỵ vô thượng. Địa Diệt mà nói, tràn ngập thâm ý, lại bịt lên cho Thiên Hư cấm khu một tầng khăn che mặt thần bí, làm cho người ta không nắm bắt được. Diệp Thần im lặng, không dám hỏi quá nhiều từ nhỏ. Từ xưa đến nay, chỉ có bí ẩn mà đại đế mới có tư cách biết, phàm nhân như hắn làm sao có thể dễ dàng khám phá ra được. Ở sâu bên trong, Thiên Tru xuất hiện, trong tay còn bưng một cái bát vỡ, chất lỏng màu đen 7-8 phần trong bát, không biết là cái gì. Đến đây, uống đi. Thiên Tru nhét một cái bát tới. Đây là cái gì nhỉ? Diệp Thần đưa mũi ngửi, mùi vị rất khó ngửi khiến hắn thiếu chút nữa nôn ra tại chỗ. Uống được là được rồi, nói nhảm nhiều quá. Địa Diệt đoạt được bát, ngược lại còn trực tiếp rót vào tay Diệp Thần. Diệp Thần bị sặc đến nước mắt ào, thiếu chút nữa không thở nổi, thiếu chút nữa đã qua rồi, khom lưng ho sặc sụa không được. Bất quá, làm cho hắn kinh ngạc chính là cái chén này không biết là cái gì nước đen, đúng là dập tắt toàn bộ tử khí trên người hắn. Không chỉ như thế, khí huyết của hắn cũng thuận lợi theo đó không ít, mùi vị khó ngửi một chút, nhưng hiệu quả tốt. Còn nữa không, thêm chén nữa. Diệp Thần xoa xoa tay. Ngươi cho rằng đó là nước sôi sao? Thiên Tru thổi râu trừng mắt, trân quý rất nhiều năm, lão tử cũng không nỡ uống. Hương vị khó trách không tốt lắm, 8 phần là để thiêu rồi. Lời này ngươi nói đúng. Địa Diệt đặt một tay lên bả vai Diệp Thần, đè Diệp Thần xuống rồi khoanh chân ngồi xuống. Chợt dưới thân Diệp Thần hiện lên một trận pháp cổ xưa. Trận pháp vận chuyển, có một luồng sức mạnh kỳ dị tràn vào, sau đó dung nhập vào trong cơ thể hắn, khiến khí sắc hắn tốt hơn không ít. Cũng chính là lực lượng kỳ dị kia làm cho hắn cảm thấy khốn cùng, mí mắt run run, con ngươi mù, cũng chậm rãi khép kín lại. Hắn ngủ thiếp đi, ngồi xếp bằng trong trung tâm trận pháp mà ngủ. Trời tru đất diệt nhàn rỗi, hắn lấy đồ vật hiếm lạ cổ quái của một tông ra luyện vào cơ thể Diệp Thần. Vì để cho ngươi sống lâu thêm 3 ngày, mẹ nó thật sự phải dốc hết vốn liếng. Thiên Tru thầm mắng, vẻ mặt đau đớn. Nhân Vương Phục Hy ở đây, cũng chưa chắc đã cứu được y. Địa Diệt lắc đầu thở dài, Chu Thiên quá bá đạo. Không biết khi nào, mới thấy hai người dừng tay, hai tảng đá, một người ngồi xổm một khối, một người uống rượu, một người hút thuốc. Mà Diệp Thần thì lại để đó ngủ, hơn nữa ngủ rất ngon. Thiên Hư yên tĩnh, thế nhưng ngoại giới lại cực kỳ náo nhiệt. Đêm đen tối tăm mờ tối, Huyền Hoang đại lục cũng không yên ổn. Yêu tộc liên hợp với bốn phía, xông vào từng tòa cổ thành, triển khai điên cuồng trả thù, thủ đoạn cực kỳ đẫm máu. Thiên đình rút lui quá gấp, cho nên rất nhiều sản nghiệp cũng không mang đi, bị yêu tộc nhổ tận gốc. Quá nhiều người bị dư chấn, trở thành oan hồn dưới giao mổ. Sự thật chứng minh, quyết định của Diệp Thần vẫn rất chính xác, phải thiệt mạng mới kịp thời rút lui, nếu không hơn phân nửa sẽ tổn thất nặng nề. Ngày thứ 10, Diệp Thần ngủ say, mới hơi mở mắt. Thập nhật ngủ say, khí sắc của hắn đích xác đã khá hơn không ít, tối thiểu không ho khan nữa, trên mặt nhiều thêm một vệt hồng nhuận phơn phớt. Tỉnh. Thiên Tru Địa Diệt liếc nhìn Diệp Thần. Đa tạ hai vị tiền bối. Diệp Thần cười ha hả, thầm nghĩ về sau phải chạy xa như thế này thêm chút nữa, hai lão đầu nhi có nhiều thứ tốt lắm không? Không chừng còn có thể đi dạo thêm một chút nữa. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy phương hướng Tiên Sơn Thiên Đình một tiếng ầm vang. Diệp Thần cau mày, hắn muốn nhìn nhưng lại không thể gặp lại được. ta nói, nhà ngươi rất náo nhiệt à, Thiên Tru Địa Diệt khoanh tay nhìn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì. Diệp Thần không trả lời, đạp lên tiên hỏa đi thẳng đến thiên đình. Lại nói, giờ phút này đúng là thiên đình cực kỳ náo nhiệt. Dương mắt nhìn hư thiên, mới biết là hai người đang đại chiến, đều là thiếu nữ, hơn nữa, bộ dạng còn giống như đúc. Duy nhất bất đồng chính là, trong đó một tên tra tra, một tên khác lại lạnh lùng như băng, tính cách rõ ràng đối lập. Rất hiển nhiên, tên tra tra kia chính là đế cửu tiên. Mà cái lạnh lùng như băng kia chính là chuyển thế dung nhan, đi tình không dạo một vòng, lại trở về huyền hoang. Đáng tiếc, nàng vẫn như cũ không thể phá giải phong ấn kiếp trước. Đáng nói là chiến lực của nàng vô cùng kinh khủng, đế gia cửu tiên mạnh cỡ nào chứ không phải là đối thủ của nàng. Có thể đè đế cửu tiên xuống, đồ nhi bảo bối của lão thất, quả nhiên không phải giả. Quỳ ngưu thổn thức chật lưỡi. Dù sao ta cũng không đánh lại nàng. Long kiếp buông tay, bái kiến mãnh liệt, chưa từng thấy mạnh như vậy. Sư phụ hóa phàm, đồ nhi này của hắn, có thể giúp hắn vác lên một khoảng thời gian dài. Bắc Thánh nhẹ ngữ cười, thời đại này chư thiên, nàng mới là ngôi sao chói mắt nhất. Là hoàng hôn sao? Đó là hoàng hôn sao? Một ngọn núi khác, Hùng Nhị, Tạ Vân và Tư Đồ Nam tụ họp cùng một chỗ, nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ, cũng kích động vạn phần. Hơn phân nửa vẫn chưa giải được phong ấn kiếp trước. Liễu Dật trầm ngâm một tiếng, nếu không thì không thể nào không biết chúng ta. Đồ nhi của thánh chủ, hệt như kiếp trước kinh diễm vậy. Tu sĩ thiên đình mỉm cười, rất vui mừng. Một người có thiên phú cao nhất đại sở, nàng làm được. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần trở về rồi, ánh mắt mù mờ nhìn khắp bốn phía, kỳ vọng có người trả lời một câu. Đồ nhi bảo bối của ngươi tới rồi. Hồng Trần Tuyết cười nói. Thịt nhang. Diệp Thần sửng sốt một chút rồi theo bản năng ngẩng cao đầu, sau đó mỉm cười, là cô ấy, là Tịch Nhang. Nhìn ra được, thần hải nàng có một tia tiên quan ký ức, không thể cởi bỏ phong ấn ký ức, đồ nhi của ngươi hẳn là có khác biệt với bạn gái của ngươi. Hồng Trần Tuyết cười nói. Cứ có thể giải khai. Diệp Thần hung hăng hít một hơi. Không muốn biết đồ nhi của ngươi vì sao lại đến thiên đình không? Thành thật mà nói, thật sự rất nghi hoặc. Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu. Bởi vì chúng ta. Sở Linh Ngọc, Ngũ Vương Đại Sở cùng hậu duệ hoàng giả tiến lên, thần sắc mười mấy người đều tái nhợt. Diệp Thần lại nhíu mày, dường như có thể cảm nhận được khí tức của mấy người bất ổn, đều có thương tích trong người, hơn nữa còn bị thương không rõ ràng. Không nghe mệnh lệnh của ngươi, tự mình ra ngoài truy sát Phượng Tiên. Sở Linh Ngọc lắc đầu cười một tiếng, bị nàng ấy quét trúng một cái, bị vây ở trong kết giới, hiểm bị luyện hóa, cũng may đồ nhi bảo bối kia của ngươi đi ngang qua, bằng không hơn phân nửa đã chết rồi. Có thể tiêu diệt Phượng Tiên. Diệp Thần cười nhìn mọi người. Mạng nhặt về cũng không tệ rồi. Yêu Vương xấu hổ cười, chứng minh sự thật, vẫn là ngươi hiểu rõ nàng nhất. Còn sống là tốt rồi, nhưng không thể tự mình đi ra ngoài. Nếu nói đồ đệ kia của ngươi, thật đúng là khiến ta chờ xấu hổ. Quỳ Vũ Cương thổn thức, Phượng Tiên có thể đánh một chưởng khiến Bắc Thánh thổ huyết, lại bị ngươi làm đến không ngẩng đầu lên được. Ta có thể tưởng tượng ra tư thái vô cùng chật vật của Phượng Tiên. Diệp Thần mỉm cười lần nữa ngẩng đầu lên, mắt tuy mù nhưng dường như có thể nhìn thấy được mặt trời, đó là đồ nhi của hắn. Không đánh, ta không đánh. Trên hư thiên, đế cửu tiên nhảy nhót trên dưới, bị đánh đến không còn cách nào khác. Triêu Tịch Nhan dừng tay, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, không vui không buồn, cõng một cây đàn trắng, như mộng như ảo dưới trăng. Đôi mắt trong suốt của nàng quét qua một vòng, cuối cùng rơi vào trên người Diệp Thần, đôi mày lại không nhịn được nhíu lại. Ngày xưa nàng từng đi qua Ngũ Chỉ Sơn, cũng từng gặp qua Diệp Thần bị trấn áp ở Ngũ Chỉ Sơn, chưa từng nghĩ gặp lại hoang cổ thánh thể uy chấn thiên hạ vậy mà hóa thành một phàm nhân. Tịch Nhan, hắn chính là sư tôn của ngươi. Sở Linh Ngọc mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay, kêu gọi Tịch Nhan chuyển thế tới. Sư tôn, lại là sư tôn, đôi mắt xinh đẹp của Tịch Nhan mê mang. Lúc trước đế cửu tiên không coi nàng ấy là đồ nhi của hoang cổ thánh thể, nàng vẫn cho rằng tiểu cửu tiên đang hồ nháo. Nhưng đến nơi này mới biết, cũng không phải là một mình tiểu cửu tiên cho là như vậy, mà là người nơi này đều cho là như vậy. Người của thiên đình khiến nàng cảm thấy rất quen thuộc, cũng rất thân thiết, đã từng nhìn thấy ở nơi nào, giống như thân nhân vậy. Thịt Nhan. Diệp Thần mở miệng, thanh âm khàn khàn. Một câu kêu gọi quen thuộc mà xa lạ khiến vẻ mặt Tịch Nhan không khỏi dịch chuyển, từ trên trời hạ xuống ngọc nữ phong. Nàng đã tới, Sở Linh Ngọc rất ăn ý mà lui xuống, thiên đình ai mà không biết trời chiều mặt mũi yêu sư tôn của nàng chứ. Tịch Nhan đứng lặng, như một pho tượng, không nhúc nhích. Nàng chỉ lặng lặng nhìn Diệp Thần, không thể tin được lão nhân già nua này chính là thánh thể từng nuốt chửng Bát Hoang khi ngày xưa. Thân thể già nua của Diệp Thần run rẩy, lần mò đi tới, có lẽ là đi quá nhanh, không bước được một chân vững vàng, ngã nhào xuống đất. Tịch Nhan tiến lên nâng hắn lên, lúc này mới phát hiện Diệp Thần đã mù, mà tâm của nàng cũng không hiểu sao lại đau một chút. Giây phút hoảng hốt, một đôi tay già đã sờ lên gương mặt của bà ta, ông ta không nhìn thấy, chỉ có thể vuốt ve đường viền như vậy. Đêm dần khuya, Ngọc Nữ Phong hoàn toàn yên tĩnh tịch mịch. Diệp Thần ngồi dưới gốc cây, một tay cầm đao khắc, một tay cầm tiểu mộc đầu, một đao khắc sâu. Mà Tịch Nhan thì đứng ở một bên, nhìn tượng gỗ hắn khắc, đã ban đầu thấy hình thức ban đầu, người được khắc hình dáng chính là nàng. Ngươi là công chúa nước Triệu, là ta mang ngươi tu tiên. Diệp Thần vừa nói chuyện cổ lão, vừa nói vừa mang theo sự tang thương và hoài niệm. Tịch Nhan lặng lặng nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ lặng lặng nhìn bốn phương. Ngọc Nữ Phong này giống hệt Ngọc Nữ Phong của Hằng Nhạc Tông, rơi vào trong mắt nàng cũng vô cùng quen thuộc. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng không nhớ nổi, càng nhiều chính là mê mang. Không biết khi nào, lời nói của Diệp Thần mới yếu ớt đi xuống, cho đến khi chôn vùi, gỗ điêu khắc xong xuôi, hắn cũng đi ngủ. Nhan Mịch cầm tượng gỗ, hắn khắc dụng tâm, sống động như thật, thật giống như nàng sống, một cái nhăn mày một nụ cười đều giống. Đêm, lặng lẽ rút đi, một ngày mới đã đến. Trời vừa mới sáng, một đám người đã bò lên Ngọc Nữ Phong, người cầm đầu chính là một đống, chính là Hùng Nhị. Nha đầu, nhớ ra chưa? Hùng Nhị vui vẻ chạy tới. Tịch Nhan không nói chuyện, nhìn vẻ mặt kỳ quái của Hùng Nhị, hắn ăn cái gì mà lớn lên, sao lại mập như thế? Ta vẫn thích cô ấy xinh đẹp. Tạ Vân ý vị thâm trường lên một tiếng, chỉ có khắc cửu tiên đế gia như vậy. Yên tâm, ở cùng chúng ta lâu rồi, đều sẽ thay đổi. Tư Đồ Nam nhấp nhấp tóc, kiếp trước tình cờ Tịch Nhan, chính là bị ba đứa nha đầu hư hỏng hắn mang đi. Đàn này không tệ. Tiểu Linh Hoa vuốt cầm nhìn chằm chằm cây đàn tố trên lưng Tịch Nhan, có chút quen mặt. Còn nhớ Hổ Hoa hay không? Thiếu Vũ bối phận huyền tự, cung Tiểu Thiên và Vương Bưu vây tới, năm đó hắn đứng thứ nhất ngươi thứ hai, ép bọn ta không thở nổi. Mọi người líu ríu, Tịch Nhan không nói một câu. Trong mắt nàng, Thiên Đình Đại Sở là một tồn tại cực kỳ quỷ dị, 5.000 vạn tu sĩ, huyết mạch bá đạo không ít, người hiếm thấy cũng là một nắm to. Cửa phòng mở ra, Diệp Thần sờ soạn lấy rồi đi ra. Đám hậu bối của cung Tiểu Thiên, ngược lại cũng rất hiểu chuyện, tiến lên đỡ hắn, nếu té ngã, không cẩn thận liền xong đời. Sư thúc chưa ăn cơm mà. Cố ý mang cho ngươi đấy. Thiếu Vũ xách một con gà nướng nóng hổi ra. Không có hướng vào trong thả xuân. Dược đi. Diệp Thần nhận lấy. Ngược lại là nghĩ, không dám thả. Thiếu Vũ cười gượng một tiếng. Diệp Thần không nói chuyện, đôi mắt già nuôi nhìn về phía xa xăm mờ mịt, chau mày, vẻ mặt cũng trở nên khó coi. Không chỉ hắn lại nhìn, Tịch Nhan, Tạ Vân cùng Tư Đồ Nam bọn họ, thậm chí toàn bộ người của Thiên Đình đều đang nhìn phương kia. Tiếng ầm ầm bỗng nhiên vang lên chấn cho thiên địa rung chuyển. Nhìn từ xa, mới biết một vùng tiên sơn ma tính đã rơi xuống mặt đất, mà khí quay cuồng mãnh liệt, tàn phá bừa bãi ngập trời. Viễn cổ ma tộc đã mở phong ấn. Trung Châu tứ phương đều bị kinh động, nhiều đã đăng thiên, đã nhìn ra xa cái kia phương hư thiên. Trong tiếng nghị luận, lại là một tiếng ầm ầm, thiên địa vừa rồi bình lặng, lần nữa rung chuyển, thanh âm này truyền từ Bắc Nhạc. Cũng là một tòa tiên sơn rơi xuống đất, thần quang óng ánh bắn ra bốn phía, vầng sáng chói mắt lan tràn, phủ kín 10 vạn dặm đại địa. Viễn cổ thần tộc đã được giải phong ấn. Các tông phái Bắc Nhạc truyền ra thanh âm, nối liền thành một mảnh, có người vui mừng có người lo. Còn nữa, không ít người nghiêng đầu nhìn về phía Đông Hoang. Tiên sơn nguy nga rơi xuống, khí thế hào hùng, tuy cách rất xa nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng Phượng Hoàng hót vang. Phượng Hoàng tộc cũng đã giải phong ấn rồi sao? Tiếng kinh dị nổi lên bốn phía. Trận chiến như thế, không cần nói cũng biết đó là Phượng Hoàng tộc. Đầu tiên là yêu tộc, lần này lại là ma tộc, thần tộc và Phượng Hoàng tộc, không có ngoại lệ, đều là kẻ thù của Diệp Thần. Bốn đại tộc đều có đế binh, Thiên Đình nguy rồi. Con mẹ nó, nói nhảm đi. Thiên Đình mắng chửi một trận. Hoàng Triều Đại Hạ, Thần Điện, Côn Luân, Đại La Chư Thiên đâu? Trở về một chỗ chống đỡ tràn diện cũng được a, còn có gia tộc như các ngươi, tình huống như thế nào? Bọn Tạ Vân nhìn về phía Long Kiếp và Nam Đế. Việc này không phải chi phối của chúng ta. Nam Đế bất đắc dĩ lắc đầu, khi nào thì trong tộc trở về, tạm xem ý nguyện của đế binh. Được, Minh Hữu một người không có, Cừu Gia chờ đến một bó to. Long Nhất và Long Ngũ biểu môi, chỉ muốn chửi má nó. Kết giới có thể chống đỡ bao lâu? Diệp Thần mở miệng hỏi. Bốn đại tộc, bốn đế binh, nhiều nhất cũng chỉ 3 ngày. Rồng thở dài một hơi, đây đã là cực hạn. Tử thủ. Diệp Thần nhàn nhạt nói, 3 ngày lui về phía sau thiên hư, không tới phút cuối cùng, chúng ta vẫn còn hy vọng, ta tin chắc khí vận Thiên Đình Đại Sở sẽ trường tồn. Bọn ta cũng tin chắc. Long Nhất Long Ngũ cười đi ra. Thiên Đình đứng khắp nơi hẻo lánh, bóng người phủ kín như núi, hợp lực chấp chưởng thủ hộ kết giới trận cước. Sau đó sẽ là một hồi đánh đấm, bốn tộc lớn gồm bốn cực đạo đế binh, đội hình bực này quá khổng lồ. Người nào giết con ta? Huyền Hoang Trung Châu, Đông Hoang, Bắc Nhạc đều có tiếng rống giận, mang theo ngập trời sát cơ. Đó là ma hoàng của ma tộc, thánh chủ của phượng hoàng tộc, thần hoàng của thần tộc, ba người cũng như yêu hoàng của yêu tộc, sớm biết thái tử đã bị diệt, bất đắc dĩ bản tộc tự phong, không thể sớm giải phong ấn. Hôm nay trở về, tự mình tính toán, cho dù đối phương là ai, đều phải trả giá bằng máu, vì thái tử đền mạng. Phụ hoàng, người phải làm chủ cho bác hoàng huynh. Phượng Tiên hiện thân, nhào vào đại điện của phượng hoàng tộc, bịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc đến lệ rơi đầy mặt. Rốt cuộc là người phương nào? Thánh chủ Phượng Hoàng tức giận. Là Diệp Thần, là Thiên Đình. Phượng Tiên vội vàng lau nước mắt, là bọn họ tàn hại bác hoàng huynh. Diệp Thần còn sống. Thiên Đình lại là thế lực nào? Thánh chủ Phượng Hoàng nghe vậy không khỏi choáng váng. Phượng Tiên đứng dậy, truyền thần thức đã sớm chuẩn bị cho Phượng Hoàng thánh chủ, sau đó, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Phượng Hoàng tộc trở về, cùng trở về còn có ma tộc, thần tộc tốt, lại thêm yêu tộc, lần này Thiên Đình kết giới tất phá, nàng chờ đến ngày này, hưng phấn phát cuồng. Nàng đã thấy khó chịu khi Diệp Thần chết, cũng rất căng thẳng khi thấy Thiên Đình bị diệt, cảnh tượng huyết sắc kia sẽ rất mỹ diệu. Bên này, Phượng Hoàng thánh chủ đọc thần thức, thần sắc chấn kinh, nếu không phải Phượng Tiên báo cho biết, ông ta cũng không biết trăm năm qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đều có liên quan đến Diệp Thần. Người đâu, điểm binh? Tiếng hét của Phượng Hoàng thánh chủ rung trời. Khoan đã. Âm thanh mờ mịt vang lên, hai bóng người như quỷ mị bay vào đại điện, chính là Xích Dương và Vô Cực. Hai vị, là tới ngăn cản Phượng Hoàng nhất tộc ta sao? Thánh chủ Phượng Hoàng hừ lạnh, mang theo uy nghiêm của thánh chủ. Muốn đánh Thiên Đình, tốt nhất ngươi nên đợi đến lúc Phượng Hoàng xuất quan, nếu không toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc của ngươi đều sẽ gặp đại nạn. Không cần chờ lão tổ xuất quan, hôm nay sẽ tiêu diệt Thiên Đình. Phượng Hoàng thánh chủ đột nhiên hét lớn, dám giết con ta, món nợ máu này phải dùng máu để trả, không ai có thể chống lại. Ngươi cũng biết Thiên Đình là thế lực phương nào. Vô Cực Tử khoan thai đáp, ta khuyên ngươi, nghĩ cho kỹ đi. Ta mặc kệ hắn là thế lực phương nào, ngươi tới, điểm binh. Phượng Hoàng thánh chủ không thèm quan tâm ngăn cản, sải bước ra khỏi đại điện. Xích Dương Tử và Vô Cực Tử đều lắc đầu, biết không ngăn được Phượng Hoàng tộc, cũng biết Phượng Hoàng tộc sẽ không tin tưởng chuyện đại sở. Việc này, toàn bộ Phượng Hoàng tộc chỉ có Phượng Hoàng biết. Hai vị tiền bối, không giúp Phượng Hoàng tộc ta thì thôi, còn muốn làm chủ cho Thiên Đình, đây là có đạo lý gì? Phượng Tiên cười lạnh nhìn Xích Dương Tử và Vô Cực Tử. Hai người liếc nhìn Phượng Tiên, quay người ra khỏi đại điện, chỉ có âm thanh già nua truyền về, sẽ có một ngày như vậy, ngươi sẽ vì mình mà phạm phải sai lầm, phải trả giá nặng nề. Ta chờ. Phượng Tiên cười khẽ, cũng đi theo ra đại điện. Thiên Đình sắp bị diệt, nàng sao có thể không có mặt tại đây? Trung Châu ầm ầm, có trống trận nổi lên, đại quân yêu tộc và đại quân ma tộc đã như hai con cự long, lao thẳng tới Thiên Đình. Bắc Nhạc Huyền Hoang, thần tộc viễn cổ xuất binh, xua quân xuôi nam. Mặt đất Đông Hoang, đại quân Phượng Hoàng tộc cũng xông tới. Bốn đại chủng tộc, ở Trung Châu hợp binh lại với nhau, hoặc là điều khiển chiến xa, hoặc là cưỡi mây đạp gió, hoặc là cưỡi linh thú, che kín cả bầu trời. Bốn tôn cực đạo đế binh hoành thiên, pháp tắc đế đạo bay múa. Đế uy trải khắp tứ hải bát hoang, Trung Châu dường như không thể chịu đựng nổi, rung chuyển kịch liệt, u ám vô cùng, gần như muốn sụp đổ. Xong, lần này Thiên Đình xong thật rồi. Bốn phe tu sĩ tụ tập, nhìn đại quân bốn tộc, không khỏi thở dài. Một vị đế binh đánh không vỡ, bây giờ bốn tôn cực đạo đế khí, bảo vệ kết giới mạnh hơn nữa, cũng khó ngăn cản khuynh thế công phạt. Dù cho bị diệt Thiên Đình đại sở, cũng tất thành thần thoại một màn hôm nay, thật sự là châm chọc. Xa xa nhìn lại, Xích Dương Tử nhịn không được cười nhạt, là đại sở xây dựng nên trường thành huyết sắc cho vạn vực, bây giờ lại bị vây công. Không phải tất cả mọi người đều biết vì vạn vực mà đại sở đã làm hết thảy. Vô Cực Tử lắc đầu, thầm thở dài. Tại đại sở Thiên Đình, Diệp Thần đạp trên tiên hỏa đứng lặng trong hư không. Sau lưng là tu sĩ đứng đầu Thiên Đình, đại sở chiến kỳ phần phật. Lão thất, ngươi làm cái gì vậy? Nơi sâu xa, tiếng gào thét rung trời. Nhìn kỹ mới thấy là Quỳ Ngưu, Tiểu Viên Hoàng và Nam Đế, Bắc Thánh, Long Kiếp, Thanh Long. Ngay vừa rồi, bọn họ bị cưỡng bức đến trước cửa truyền tống vực môn này thông đến ngoại giới. Rất hiển nhiên, Thiên Đình đại sở muốn đưa bọn hắn ra ngoài, một khi tứ tộc giết tới, sẽ không còn ai có thể đi nữa. Giờ phút này đưa bọn họ đi chính là cứu bọn họ, bởi vì thiên đình thật sự có khả năng bị diệt, người ở đây sẽ không một ai may mắn thoát khỏi. Đây là ân oán giữa đại sở thiên đình và tứ đại chủng tộc. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm mờ mịt vang vọng khắp tiên sơn. Con mẹ nó chứ. Quỳ Ngưu đột nhiên mắng to, dám Quỳ Ngưu nhất tộc từ trước đến nay đều không có con mẹ nó sợ. Diệp Thần không đáp lại, càng không quay lại, chỉ lặng lặng đứng đó. Đám người Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng đều muốn xông tới, nhưng lại bị một chưởng của Nhược Thiên Chu Tước quét vào cánh cửa truyền tống. Cửa truyền tống vận chuyển, khép kín theo, mọi người biến mất trong đó, đều bị Diễm Phi phong cấm, quanh mở thông đạo cũng không được, chỉ có thể trơ mắt bị truyền tống rời đi. Đại quân bốn tộc đánh tới, xếp thành từng đội hình tu sĩ, phủ kín mặt đất, đứng chật kín hư thiên. Từng tòa sát trận khủng bố, chắn ngay cửa thiên đình, xếp thành hàng, đều là cấp bậc hư thiên tùy sát. Bốn vị đế binh song tiêu, treo ở bốn phương cao thiên. Ma khí của ma tộc, ma thiên châu phong càn khôn, thiên thần kiếm của đế khí thần tộc giam cầm âm dương, đế khí của yêu tộc dùng trấn thiên hồ che đi hình ảnh thật sự, đế khí phượng hoàng tộc có gương phượng hoàng che đi nhân quả, giống như bốn vầng mặt trời, vắt ngang bầu trời. Không gian thiên địa hỗn loạn, đoạn tuyệt thông đạo truyền tống vực. Thiên Tru Địa Diệt thấy được, bất đắc dĩ lắc đầu, bốn vị đế binh, bọn họ ho ra máu, cũng không lùi được nữa. Diệp Thần, lăn ra đây. Ma hoàng ma tộc gầm lên, đôi mắt ma như thủy tinh ngập trời, có tịch diệt diễn hóa. Trả mạng cho con ta. Sát cơ lạnh thấu xương của thần hoàng thần tộc, quân lâm cửu thiên, quan sát thiên đình đại sở. Nếu làm phượng hoàng tộc tức giận thì cần phải trả giá bằng máu. Phượng hoàng thánh chủ hừ lạnh, lời nói vang vọng chín tầng mây. Tự mình đi ra, liền cho các ngươi một phương pháp sống yên ổn. Yêu hoàng yêu tộc giận dữ, trong mắt tràn đầy khát máu. Đại sở thiên đình, không sợ đánh một trận. Lời nói của Diệp Thần bình bình đạm đạm, lại càng không vui không buồn. Được, được lắm, đánh cho bổn vương. Thần hoàng thần tộc gầm lên, bỗng nhiên vung kiếm chỉ về phía thiên đình đại sở. Nhất thời, hư thiên tuyệt sát trận của tứ tộc đồng thời thức tỉnh cùng một lúc, số lượng càng nhiều khiến người ta tê dại cả da đầu. Bốn đạo cực đế binh cũng được khống chế, lực lượng hủy thiên diệt địa cùng sống lại, thiên địa lập tức sụp đổ. Định cách trong nháy mắt, đế binh cực đạo và hư thiên tuyệt sát trận xuất hiện, tiên mang tịch diệt giống như mưa ánh sáng, lăng không hạ xuống, muốn nhấn chìm cả thiên đình. Đó là trận thế oanh kích cỡ nào, khiến càng không đảo ngược, khiến ngôi sao mai một, thật sự là công phạt diệt thế. Tu sĩ bốn phía nín thở, nhìn chăm chú không chớp mắt, công kích như thế, kiếm thần cũng phải nuốt hận. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, âm thanh ầm ầm vang lên, thiên địa rung chuyển. Một vầng sáng đen nhánh lấy thiên đình làm trung tâm, hướng về tứ phương, gặp núi lở, gặp nước lật sông. Từng tốp tu sĩ ngã nhào ra ngoài, máu huyết tung bay, thân thể bị tiêu diệt, nguyên thần của kẻ yếu cũng tán loạn. Đợi tất cả mọi người ngừng lại, không thể chờ đợi được nhìn lại. Dưới bốn phía nhìn chăm chú, mặc dù kết giới đại sở thiên đình hoang tàn khắp nơi, nhưng vẫn đứng lặng, chặn lại oanh kích diệt thế. Chưa thấy qua kết giới nào bá đạo như vậy. Tiếng chật lưỡi nối thành một mảnh, đều vì phòng ngự của thiên đình mà hoảng sợ. Bốn vị đế binh. Thiên đình cũng chống được rồi. Bị oanh mở, chỉ là vấn đề thời gian, không có cung cấp nguyên thạch liên tục không ngừng, thiên đình là tranh đấu nhốt thú. Coi thường các ngươi. Trong tiếng nghị luận, ma hoàng ma tộc cười lạnh, huy động ma kiếm, tiếp tục tấn công bổn vương. Ta cũng muốn xem, các ngươi có thể chống cự được bao lâu. Thánh chủ phượng hoàng tộc, yêu hoàng yêu tộc quát một tiếng rung trời. Ra lệnh, đế khí ong ong, sát trận rung động, đợt công kích thứ hai hạ xuống, từng đạo đánh vào trên kết giới của thiên đình. Sau đó là đợt thứ ba, đợt thứ tư, đợt thứ năm. Phiến thiên địa kia hóa thành hỗn loạn, không gian sụp đổ, hư không tịch diệt, chuẩn đế bước vào cũng đồng dạng bỏ mình. Kết giới bị oanh tạc thủng trăm ngàn lỗ, nhưng đều trong nháy mắt đã khép lại. Vì thế, nguyên thạch mà thiên đình tiêu hao là một ngọn núi có thể xây thành. Theo đội hình này, kết giới của thiên đình chưa chắc ba ngày đã có thể chống đỡ được. Long Nhất và Long Ngũ nhao nhao nói. Bốn vị đế binh, uy lực mạnh mẽ hủy thiên diệt địa. Thu dọn bọc hành lý, chuẩn bị rút vào vùng cấm thiên hư. Diệp Thần ho khan một tiếng, khí tức uể oải không chịu nổi. Tịch Nhan tiến lên, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng hắn. Người vốn nên đi. Diệp Thần cười đến trào máu. Ta bắt đầu tin tưởng, ta vứt bỏ những thứ gì. Nàng lạnh lùng, lần đầu tiên lộ ra nụ cười thản nhiên. Diệp Thần mỉm cười, mạnh mẽ chống đỡ thân thể đứng thẳng, hắn đã dự cảm được đại nạn buông xuống, tuổi thọ còn bao nhiêu là trên trời. Ngoài núi, bốn tộc còn đang oanh kích, hơn nữa còn triệu hoán tu sĩ cường đại trợ chiến. Vận chuyển nguyên thạch của thành sơn đến, một bộ tư thế không đánh nổ thiên đình, kết giới sẽ không bỏ qua. tiếng ầm ầm trở thành âm thanh duy nhất trong thiên địa này. Mỗi một lần oanh kích, Hạo Vũ Thương Thiên liền sụp đổ một lần, mỗi một lần oanh kích, đại địa bao la lại rung chuyển một lần. Đó là một vùng đất tối tăm, chỉ có bốn vị đế binh là rực rỡ, như bốn vầng mặt trời, soi sáng thế gian. Lão tổ, tộc ta khi nào mới trở về vậy? Đám đông một phương, che giấu áo bào đen và đám người Tiểu Viên Hoàng đi tới. Đế binh chỉ có thể dùng đế binh để đối kháng. Muốn cứu thiên đình đại sở cần phải có đế khí cùng cấp bậc, hơn nữa còn có ít nhất bốn kiện đế binh. Không muốn chúng ta cuốn vào. Tiểu Cửu Tiên phồng miệng nhỏ, kỳ thật người của thiên đình cũng không tệ lắm. Kỳ vọng bọn họ có thể khiêng đến đại sở trở về. Bắc Thánh khẽ cắn môi, nàng còn chưa nói ra ẩn giấu tình cảm nơi đáy lòng. Trong tiếng nghị luận, kết giới thiên đình suýt nữa bị đế binh công phá. Ngự thiên trận của tộc Thái Hư Cổ Long quả thực không phục phòng ngự của đế trận, chỉ có một vị đại thánh lại cứng rắn chống đỡ bốn vị đế binh một ngày một đêm, toàn bộ huyền hoang đều khiếp sợ. Một ngày một đêm, cuối cùng thiên đình cũng không chờ được minh quân trở về. Kết giới của thiên đình sắp sụp đổ, nguyên thạch đã tiêu hao hầu như không còn, đã là nỏ mạnh hết đà, không thể bảo hộ. Lui. Diệp Thần hạ lệnh, người đầu tiên xoay người. Tu sĩ đại sở đi theo, xếp tất cả nguyên thạch lên trận cước để bảo vệ kết giới, sau đó đi thẳng tới thiên hư giới. Thiên Tru Địa Diệt mở ra cấm chế, 5.000 vạn tu sĩ như thủy triều tràn vào, dừng lại ở một mảnh đất trống trải. Thiên hư ong ong, rung động mạnh một cái, núi đá lăn xuống. Đánh giá thấp nhân quả của bọn hắn. Thiên Tru Địa Diệt chắp tay, thi triển đại thần thông, ổn định thiên hư. Nhân và quả là một loại sức mạnh huyền diệu khó giải thích. 5.000 vạn người vừa mới tiến vào, liền quấy nhiễu thiên hư càng khôn, quá nhiều người, khiến thiên hư cũng khó chống cấm chế. Có thể trốn tránh ở thiên hư mấy ngày. Nam Minh Ngọc nhìn về phía Diệp Thần, kỳ vọng hắn cho một đáp án chắc chắn. Nhiều nhất, 9 ngày. Khóe miệng Diệp Thần chảy máu. Nghe vậy, thiên đình im lặng, nếu đại sở 9 ngày sau còn chưa trở về, vậy thì lui cũng không thể lui, chỉ có thể chiến đấu. Đại sở thiên đình không sợ đánh một trận, nhưng chắc chắn sẽ có người tiếc nuối chờ đợi 300 năm, không đợi được cố hương. Theo một tiếng ầm vang, kết giới thiên đình sụp đổ. Dưới uy lực của cực đạo đế, trên vạn ngọn tiên sơn của thiên đình, trong khoảnh khắc bị san bằng thành bình địa, tất cả thành tro bụi. Sương khói cuồn cuộn bao phủ phế tích tiên sơn. Bao vây bốn phía. Tứ đại tộc tứ hoàng gầm lên. Nói xong, đại quân bốn tộc bài binh bố trận, ngăn chặn ba phương đông, tây, bắc, cố gắng toàn bộ tru diệt. Giết, giết, giết. Phượng Tiên cười dữ tợn, hưng phấn phát cuồng, dung nhan tuyệt thế càng giống ác ma hơn. Tiếp theo, chính là đơn phương đồ sát. Bốn phương thở dài, 5.000 vạn người thi sơn huyết hải. Nhưng khói bụi chậm rãi tản đi, lại chỉ có phế tích thiên đình, cũng không thấy một bóng người, ngay cả máu cũng không có. Tình huống như thế nào? Người bốn phương đều mở thông thiên nhãn quét nhìn bên kia, sao một bóng người đều không có? Hơn phân nửa ở dưới đế uy đã hóa thành tro bụi. Trốn vào thiên hư. Lão tổ yêu tộc hừ lạnh, tập trung vào thiên hư, sự thấu triệt nhất mà hắn được chuẩn đế nhìn. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thiên hư, chẳng trách còn lưu lại đường lui. Thiên hư đạo hữu, đây là ân oán giữa tứ tộc và thiên đình, là các ngươi thả bọn hắn ra, hay là chúng ta đánh vào? Lão tổ của thần tộc nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu mờ mịt như bay trên chín tầng trời, mang theo sự uy nghiêm vô thượng. Ngươi không dám càn rỡ như vậy đâu, ngươi là cái thái gì chứ? Thiên Tru hừ lạnh, rất cường thế. Tốt, rất tốt. Mặt lão tổ thần tộc đỏ bừng, thần tộc ông ta bị khinh thường như vậy, giận tím mặt. Đừng nói nhảm nữa, cùng nhau giết vào. Lão tổ của ma tộc cầm thiên châu lơ lửng, lão tổ của phượng hoàng tộc nắm giữ phượng hoàng kính, lão tổ của yêu tộc điều động trấn thiên hồ, lão tổ của thần tộc cầm thiên thần kiếm trong tay, bốn người dắt tay nhau, giết vào thiên hư. Trời ạ, lại giết vào cấm khu. Khán giả xung quanh kinh hô, hải hùng khiếp vía, sắc mặt cũng tái nhợt theo. Hình ảnh kia rất chấn động, bao nhiêu năm, từ Đông Hoa Thất Tử đánh vào cấm khu đến nay, đã 5.000 năm. 5.000 năm qua, không ngờ lại có người tiến vào vùng cấm thiên hư này. Tứ đại chuẩn đế, bốn đế binh cực đạo, thiên hư cũng sợ. Lão gia hỏa ánh mắt rạng rỡ, nhìn không chớp. Chỉ là, làm cho người ta mở to mắt nhìn chính là, vừa rồi lão tổ bốn tộc xông vào cấm khu, trong nháy mắt liền bay ngang ra, từng người máu me đầm đìa, hình thái thê thảm. Chuyện này, người bốn phương kinh ngạc đến ngây người, vẻ mặt hóa đá. Bọn họ nhìn thấy rõ ràng, lão tổ bốn tộc là bị một bàn tay ngọc lấp lánh quét ra, tiếp đó liền mang theo bốn vị đế binh quét ngang ra ngoài, đế quang lờ mờ. Đó là ngọc thủ của ai? Là tay diệt thế ư bốn chuẩn đế, bốn đế binh, bại trong một chiêu. trong thiên hư, có đại. Đại đế không? Giọng điệu người nói chuyện đều run rẩy, nhìn không được lui về sau. Người đã xem rõ chưa? Long Nhất du du một tiếng. Có đại đế hay không ta không biết, nhưng binh khí cực đạo ít nhất không dưới 20 tôn. Long Ngũ khiếp sợ nói. Đó là tay của ai, bỗng nhiên xuất hiện, không biết đến từ nơi nào. Tu sĩ thiên đình đều ngửa mặt nhìn hư thiên. Đại đế sao? Như Chu Tước khẽ thì thào một tiếng. Khó trách ngay cả đại đế cũng kiên kỵ. Ánh mắt Diệt Thần tuy mù mờ, nhưng cũng ngưỡng mộ nhìn lên, trong lòng liều mạng cũng kinh ngạc. Ngoài giới, lão tổ bốn tộc bay tứ tung ra ngoài đã định thân. Bốn người đều tự giẫm sụp một mảnh hư thiên, còn kịp nói một câu, liền phun ra lão huyết tập thể. Hai mắt bốn người lộ rõ, tràn đầy chấn kinh, làm sao có thể, lấy đầu ra khí tức đại đế. Không phục thì tiếp tục. Lời nói của Thiên Tru, lạnh như băng mà uy nghiêm, vang vọng giữa thiên địa. Bốn người cấp hỏa công tâm, lần nữa phun máu, cũng không dám tiếp tục lỗ mãng, ổn định tâm thần, tâm trí cũng thanh minh. Lần này, đế huấn nhà mình lại ở trong thần hải dập dần, bất đạt đế cảnh, tuyệt đối không thể vào cấm khu của thiên hư. Trong cấm khu có đại đế thật sao? Tay cầm kiếm của lão tổ thần tộc cũng run rẩy, tâm cảnh rất bất ổn. Đế tôn đã ngã xuống 9.000 năm, đại đế ở đâu ra? Lão tổ ma tộc hừ lạnh, ta không tin có đế. Đích xác không phải đế, nhiều nhất chỉ là cấm chế đế đạo bá tuyệt. Con ngươi già nua của lão tổ yêu tộc hiếp lại. Có thể đánh trả. Lão tổ của Phượng Hoàng tộc nhìn về phía ba người. Chẳng ở chỗ này, ta cũng muốn nhìn xem thiên hư có thể bảo hộ thiên đình bao lâu. Lời nói của ba người lạnh lẽo thấu xương. Bốn người khoanh chân ngồi xuống, trên đầu treo cực đạo đế khí. Đại quân bốn tộc mặc dù kinh hãi, nhưng vẫn bày binh trận, gần 2.000 vạn người, ngăn ở cửa thiên hư. Tu sĩ bốn phương cũng chưa rời đi mà chỉ đứng ở bên ngoài quan sát. Thiên hư treo lên như vậy, ta không đi thu thập tứ tộc. Có người nghi hoặc, nhìn về phía lão tu sĩ bên cạnh. Rất rõ ràng, người của thiên hư không thể ra khỏi cấm khu. Tu sĩ tiền bối vuốt râu, đưa ra đáp án. Hơn phân nửa người của thiên đình cũng không thể đợi ở thiên hư quá lâu, lùi vào thiên hư cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Bốn tộc chính là khó khăn lắm mới phá được điểm này, mới chặn được nơi này. Có người trầm ngâm, hình như cũng có thể phá vỡ manh mối. Nếu ông đây có thể ra ngoài, bị người ta đạp chết bọn họ. Trong thiên hư, những người hùng hùng hổ hổ chết dưới đất. Cũng may là thiên vương không đặt cái này, nếu không hôm nay sẽ rất náo nhiệt. Trời tru ầm ầm bốc khói. Đa tạ hai vị tiền bối. Diệp thần chắp tay cúi người. Ngươi cần phải hiểu, thiên hư không bảo vệ được các ngươi được bao lâu đâu. Địa Diệt xách bầu rượu ra, chậm rãi uống. Đợi ngày sau khi hắn hai ta đuổi người, chẳng trách thiên hư lãnh huyết. Thiên Tru dập tàn thuốc, cũng kỳ vọng ngươi có thể hiểu được, chúng ta cũng có chỗ thân bất do kỷ. Vạn bối hiểu rõ. Diệp thần lại chắp tay lần nữa, quay người rời đi, trên người lại bốc lên tử khí mãnh liệt. Ta đã dự cảm được, hắn sẽ làm việc ngu ngốc. Nhìn bóng lưng Diệp thần rời đi, Đất Diệt thấp giọng nói. Hắn vốn là kẻ sắp chết, sao lại ngốc hay không ngốc, sớm lên đường thôi. Thiên Tru thở dài. Tu sĩ thiên đình từng người ngồi xếp bằng, phần lớn đều đang mài đao, không khiêng được đại sở trở về. Thiên đình sẽ dắt tay giết ra ngoài, tựa như năm đó chết trên đường xung phong. 9 ngày, nhìn như dài dằng dặc nhưng cũng rất ngắn ngủi, không ai dám hợp mắt với hắn, bởi vì 9 ngày này có lẽ là thời gian cuối cùng. Ít nhất cũng phải xem Cố Hương một chút a, đã lâu không về nhà. Đám tư đồ nam tụ tập lại một chỗ nhìn lên bầu trời, chờ mong 300 năm đã thành hy vọng xa vời. Các bộ thiên đình, phần nhiều là như thế, hai mắt mông lung. Diệp thần trầm mặc lạ thường, lặng lặng ngồi dưới tảng đá, một tay cầm đao khắc, một tay cầm mảnh gỗ. Gió nhẹ phất tới, lay động tóc cùng chòm râu tuyết trắng của hắn, lại thổi không tan tử khí toàn thân mãnh liệt của hắn. Chúng nữ vây quanh hắn, phần lớn đều nâng cầm nhìn hắn, đôi mắt đẹp mông lung, thần sắc si mê. Đã từng chết một lần, không có gì phải sợ, chỉ có tiếc nuối, không thể mặc áo cưới cho tân nương hắn. Thiên hư cũng không bình tĩnh, hương rượu tràn ngập, tiếng cười không ngừng, đều rất mở, uống sảng khoái đầm đìa. Lão bối tiểu bối đều hơn 300 tuổi, đánh thành một mảnh, nói chuyện năm đó, nhớ lại năm tháng năm xưa. Thiên Tru Địa Diệt xem ở trong mắt, rõ ràng cảm nhận được một sự bi thương, đau thương vì thói đời, cũng vì năm tháng mà bi thương. Đã từng lấy thân phận là vạn vực xây dựng nên bức tường huyết sắc. Bây giờ, nó lại giống như một con chó bình thường, bị cái gọi là thương sinh, ngăn ở vùng cấm, muốn tru diệt bọn họ mới có thể tính là xong. Thời gian cuối cùng, muốn nhìn Cố Hương cũng không thể. Tình cảnh bi thương nhường này khiến người ta muốn khóc, không ai có thể hiểu được. Thiên hư bên ngoài, đại quân bốn tộc xếp hàng, phủ kín đại địa, chặn kín cửa thiên hư, nếu có người dám can đảm đi ra, một cái chớp mắt tiếp theo sẽ bị oanh diệt. Trong lúc đó, cũng không có đại tộc giải phong ấn, vô luận Cừu gia hay là Minh quân, vẫn có người vui mừng có người lo. Mặt trời mọc mặt trời lặn, luân hồi ban đêm, thời gian lặng yên. Mãi cho đến ngày thứ 9, Diệp Thần yên tĩnh khắc tượng, mới buông đao trúc, run rẩy đứng dậy. Chúng nữ cũng đứng dậy, tu sĩ thiên đình cũng đứng dậy theo. Diệp Thần mỉm cười mang theo tang thương cổ xưa. Tu sĩ thiên đình nhíu mày, không biết nụ cười này của Diệp Thần đại biểu cho ngụ ý ra sao, chỉ cảm thấy có một loại dự cảm không tên, thánh chủ của bọn hắn muốn làm những gì. Hai vị tiền bối, xin nhờ. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía sâu trong thiên hư, nhìn về phía trời tru đất diệt. Ta biết, người cuối cùng cũng sẽ đi ra một bước này. Thiên tru và địa diệt đều thở dài, nhẹ nhàng phất tay. Chợt, chỉ thấy một cơn gió mát thổi qua thiên hư, cũng lướt qua 5.000 vạn tu sĩ của thiên đình đại sở. Thiên địa tựa như trong nháy mắt này hóa thành yên lặng. Gió ngừng thổi, lá rụng ngừng rơi giữa không trung. Tu sĩ thiên đình, trừ Diệp Thần ra đều bị trói buộc, đứng ở tại chỗ không thể động đậy. Năm xưa, các ngươi hộ đạo cho ta, hôm nay đổi ta. Diệp Thần xoay người, khoác lên chiến kỳ đại sở, đeo trên lưng một thanh thiết kiếm, cất bước già nua đi về phía ngoài núi, bóng lưng điều hiu, vô cùng kiều diễm. Thiên đình nhân nhìn vào, hai mắt hiện ra từng sợi tơ máu, muốn động đậy cũng không được, muốn nói một chút cũng không được, chỉ có lệ nóng tràn ngập một đám hốc mắt. Dự cảm không tốt lúc trước đó cuối cùng đã ứng nghiệm. Bước chân của Diệp Thần không giảm, quay lưng về phía thiên đình phất phất tay. Hắn là muốn đi chịu chết, lại sẽ chết rất có giá trị. Nhân quả trong miệng thiên tru địa diệt là chỉ hắn ta. Hắn là hoàng giả đại sở, thiên đình được xây dựng vì hắn, hắn và mỗi người thiên đình đều mang theo nhân quả. Thời hạn 9 ngày đã đến, hắn không thể ở lại thiên hư được nữa. Hắn chỉ có thể đi, hắn rời đi sẽ giảm bớt nhân quả quấy nhiễu thiên hư càng khôn, cũng tương ứng sẽ kéo dài thời hạn thiên đình tránh né, hắn nhìn rất thấu triệt. Hắn tranh giành được chính là thời gian, dù chỉ là một ngày ngắn ngủn, nhưng thiên đình cũng có khả năng gánh vác được đại sở trở về. Đại nạn buông xuống, chết sớm muộn chết đều là một cái chết, lần này ra ngoài, chẳng qua là sớm lên đường thôi. Quả nhiên, hắn vừa ra khỏi thiên hư thì càn khôn của cấm khu yên lặng lại, nhân quả quấy nhiễu và yếu đi. Mà theo hắn rời khỏi thiên hư, giam cầm thiên địa này cũng được giải khai, tu sĩ thiên đình đều khôi phục hành động. Diệp Thần, hắn, mẹ, ngươi không giữ lời hứa. Tạ Vân mắng to, là người đầu tiên đuổi theo. Ngươi đã nói, sẽ dẫn theo thiên đình cùng giết ra ngoài. 5.000 vạn tu sĩ đại sở thiên đình gào thét, cùng lúc đó, tất cả đều đuổi theo sát phía sau. Tu sĩ thiên đình không sợ một trận chiến, cũng không một ai sợ chết, cho dù phải chết, cũng sẽ xung phong cùng một chỗ. Nhưng Diệp Thần nuốt lời, bỏ lại thiên đình đại sở, một mình bước lên con đường không quay về kia. Bọn họ muốn đi theo bước chân của Diệp Thần, giống như năm xưa, giúp hắn đột nhập vào cánh đồng Bắc chấn thương. Nhưng, vọt tới thiên hư khẩu, 5.000 vạn người liền bị một đạo bình chướng vô hình ngăn trở, không ai có thể xông phá. Hắn bỏ nhân quả, cứu các ngươi, chớ uổng phí dụng tâm lương khổ của hắn. Lời nói của thiên tru mịt mờ vang lên. Mẹ nó, thả chúng ta ra ngoài đi. 50 triệu tu sĩ thiên đình đại sở đồng thanh quát lớn. Thiên tru địa diệt âm thầm lắc đầu, tất cả đều bịt lỗ tai. Tu sĩ thiên đình tức giận mắng chửi, tế ra pháp khí thi triển thần thông thiêu đốt bản nguyên, không muốn sống mà tấn công bình chướng. Lúc này mới biết tại sao Diệp Thần lại một thân một mình ra ngoài. Đây là đang tranh thủ thời gian cho bọn họ, đại sở chuẩn bị trở về, hắn không chờ được, chỉ hy vọng bọn họ sẽ đạt được. Đi ra, có người đi ra. Ngoài núi vang lên tiếng huyên náo, đến lúc nhìn thấy Diệp Thần, lập tức sửng sốt. Lão thất. Mấy người Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng muốn xông tới, lại bị một người phía sau trói lại. Đó là lão tẩu chuẩn đế câu cá, hạ cấm chế. Bốn đế binh, đừng nói là một đám thánh nhân, ngay cả sự vụ chuẩn đế là hắn cũng bị tiêu diệt. Đó. Đó là Diệp Thần sao? Sao lại thành phàm nhân rồi? Thương lão như thế, thọ nguyên sắp hết, chết không khác gì nhau. Hoang cổ thánh thể uy chấn thiên hạ, bây giờ lại cứng cỏi không chịu nổi như vậy. Quá nhiều người nhìn không được thương tiếc. Bắt sống. Phượng Tiên cười thầm, nằm nghiêng trên vương tọa, nhàn nhã xoay chiếc nhẫn trên ngón tay ngọc. Lời nói vừa dứt, đại quân bốn tộc như đại dương, cuồn cuộn như đại dương, quét sạch thiên địa, như muốn nuốt chửng người nọ. Dê. Diệp Thần gào thét, rút ra thiết kiếm đeo trên lưng, một đường lão đảo vọt tới. Một màn này khiến tất cả mọi người đều phải thay đổi sắc mặt. Hắn chỉ là một phàm nhân, còn là một tên mù, tuổi thọ sắp hết, đại nạn buông xuống, còn muốn xung phong liều chết. So sánh với đại quân bốn tộc, hắn nhỏ bé như cá sỏi. Thánh thể nhất mạch, đều là cương liệt như vậy sao? Thân thể già nua của Thiên Tru Địa Diệt chấn động, không đành nhìn tiếp. À, thiên đình 5.000 vạn người huyết lệ tung hoành, điên cuồng gào thét, lá chắn nổi điên va chạm. Đó là Diệp Thần, thánh chủ thiên đình. Hoàng giả đại sở, trận chiến cuối cùng vẫn cô tịch như vậy. Sư tôn, ta nhớ ra rồi, Tịch Nhan nhớ ra rồi. Chuyển thế thay đổi sắc mặt, vẻ mặt của hắn ta khàn khàn, nước mắt chảy dài. Đạo ký ức tiên quan kia, cuối cùng dung nhập thần hải của nàng, thức tỉnh kiếp trước, thức tỉnh chuyện xưa trước trần. Nhưng trời xanh tàn nhẫn cỡ nào, mộng mới tỉnh, tâm càng đau nhất. Sư tôn của nàng, Diệp Thần mà nàng yêu, giờ phút này khoác lên chiến kỳ đại sở, nắm một thanh thiết kiếm rỉ sét, lề thân thể già nua không chịu nổi, cô độc xung phong. Diệp Thần, người đã nói muốn lấy ta. Tiếng ngâm này, mang theo bi thương cổ xưa cùng nữ tử nhu tình. Nhưng tiếng gào thét của nàng cũng không ngăn được bóng dáng của người kia, hắn già nua, xông về phía hắn, chính là một mảnh đại dương đen kịt. Liệt đại thánh thể tiền bối, nếu các ngươi trên trời có linh, liền trợ giúp vãn bối. Hoàn thành lần xung phong cuối cùng này. Diệp Thần khàn giọng kêu trên thảm thiết, cũng rất cầu xin. Một câu nói, thương thiên rung động, ức vạn lôi đình nổ vang. Trong minh minh, hình như có một cổ lực lượng thần bí, bị tác động. Thần chiến thánh cốt yên lặng cả trăm năm cũng trong khoảnh khắc này lấp lánh ánh sáng, một bóng người bất khuất rít lên đầy trời. Xung phong lên ông ta, hình thái thay đổi, thắt lưng còng thẳng tắp, tóc trắng như tuyết, một sợi sợi sợi hóa thành màu đen, mắt bị mù, cũng tái hiện ánh sáng. Hồi quang phản chiếu. Thiên Tru Địa Diệt nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Người ở bốn phía cũng kinh dị. Không ai biết tại sao Diệp Thần lại có thay đổi như thế. Chỉ biết mi tâm của hắn có một đạo thánh văn cổ xưa chậm rãi khắc họa, còn mắt của hắn biến thành màu vàng kim. Chỉ biết, tay hắn cầm thiết kiếm, biến thành một cây đại kích, thân mang tố y, huyễn hóa một bộ áo giáp. Chỉ biết, một phàm nhân tự như hóa thành một bát hoang chiến thần, khí tức bá liệt cuồn cuộn ngập trời. Thiên địa biến sắc, đế binh lên trời, hiện ra bầu trời mênh mông, từng ngôi sao sáng chói kim quang. Hồi quang phản chiếu, chiến thần đã trở lại, tự như được đúc từ vàng ròng, thánh quang vạn đạo, càng chói mắt hơn cả đế khí kia. Sao có thể như thế, ta nhìn lầm rồi. Quá nhiều người đều đang xoa mắt, một màn này, quả thực quỷ dị. Thay đổi chất niết bàn sao? Đám lão gia hỏa kinh hãi, hai mắt đăm đăm, nhưng vượt qua đây cũng quá lớn rồi. Mượn uy thế của thánh thể nhất mạch. Đôi mắt diệt nhãn của Thiên Tru Địa híp lại, thần chiến thánh cốt, đang thức tỉnh. Rõ ràng là phàm nhân, vì sao lại có uy áp mạnh như thế? Tứ tộc lão tổ biến sắc, cảm nhận được một luồng áp lực, đó là sự run rẩy đến từ nơi sâu trong tâm linh. Giết, giết hắn. Phượng Tiên đứng dậy, điên cuồng huy động sát kiếm, nàng là kẻ duy nhất còn sống trong cừu gia của Diệp Thần, biết rất rõ Diệp Thần tràn ngập biến số, lúc này mới không thể chờ đợi được hạ sát lệnh. Giết. Diệp Thần gào thét một tiếng, như một đạo vạn cổ lôi đình, đánh gãy vạn cổ thương khung kia. Tiên bối thánh thể, trên trời có linh, đã nghe được tiếng hò hét của hắn, giúp hắn hồi quang phản chiếu, tái hiện đỉnh phong. Xung phong đầy cô độc chắc chắn cũng sẽ là lần xung kích cuối cùng, bất luận có thành bại thì hắn cũng sẽ chết theo năm tháng. Giết hắn. Đại quân bốn tộc giết tới, cùng kêu gào, bí pháp thần thông, trận đồ pháp khí phô thiên hạ. Giết. Diệp Thần vung đại kích lên, một kích bá tuyệt. Cường giả bốn tộc vừa mới nhào tới liền ngã xuống, thân thể tan vỡ, nguyên thần hoàn toàn tiêu tán, chính diện bị giết chết. Thằng nhãi ranh, còn không mau đền tội. Một vị thánh vương thần tộc cưỡi chiến xa đi tới, tay cầm chiến mâu đâm về phía Diệp Thần. Cút. Diệp Thần dùng chiến kích làm côn, một kích đánh nát chiến xa cổ, thánh vương thần tộc trên đó, bay tứ tung tại chỗ, còn chưa đợi thân hình ngừng lại, một chưởng của Diệp Thần đã giẫm xuống, đáng buồn thay hắn bị một cước đạp thành thịt vụn. Cũng trong lúc đó, một tôn thánh vương của ma tộc đã đạp lên trời lao xuống, thôi động một ma ấn đen nhánh, đè ép cả trời cao xuống. Đó là một vị đại thánh binh đáng sợ, lộ ra mang hoang chi khí, khắc đầy phù văn cổ xưa, nặng như núi lớn núi lớn. Diệp Thần hét to, không trốn không tránh, không phòng ngự, dùng thánh khu cứng rắn đối kháng, như cũ một kích, đập tan ma ấn kia. Thánh vương ma tộc bị phản phệ, ma thể nổ tung, mỗi một bước lùi đều sẽ giẫm nát một khoảng hư vô. Diệp Thần mạnh mẽ đâm tới, một kích lăng thiên trực tiếp bổ thẳng xuống. Yêu tộc cùng hai tôn cấp thánh vương Phượng Hoàng tộc dắt tay nhau đến, hợp lực thúc giục một mặt thần kính, quét ra tịch diệt thần quang. Diệp Thần khí thế ngất trời, hoàng kim thần hải cuốn lấy dị tượng hỗn độn trải dài, nhấn chìm thần quang, cũng nuốt luôn hai thánh vương. Trước sau cùng lắm chỉ một hai cái chớp mắt, bốn tôn thánh vương của bốn tộc trước sau đều bị chém, sợ đến run sợ, quá bá đạo. Phượng Tiên, để mạng lại. Diệp Thần gào thét điên cuồng múa chiến kích, đại khai đại hợp, đánh đầu thắng đó Côn Bằng. Tế sát trận, tiêu diệt hắn. Khuôn mặt Phượng Tiên dữ tợn, vừa lui lại vừa vung kiếm chỉ vào Diệp Thần ở xa xa. Nàng lại sợ rồi, sợ cái tên điên Diệp Thần này, biến cố này quá khó dứt, có thể làm được quá nhiều chuyện không thể nào. Sát trận hư thiên tuyệt ong ong, từng tòa thần uy thức tỉnh nhắm thẳng vào Diệp Thần, từng luồng thần mang tịch diệt quét ra. Trời mênh mông trở nên yếu ớt không chịu nổi, cảnh hoang tàn khắp nơi, sát trận quá mạnh mẽ, uy lực dễ như trở bàn tay. Diệp Thần không sợ, chân đạp thái hư, ngang dọc trên chín tầng trời, chiến lực bá tuyệt, tốc độ càng bá tuyệt hơn, như một vệt kim quang, rất nhiều hư thiên tuyệt sát trận không theo kịp tốc độ của hắn. Máu tươi bắn tung tóe, đại quân bốn tộc gặp phải tai họa, bị nhà mình giết chết, cảnh tượng trở nên đẫm máu. Tứ tộc đại thánh hư lạnh, riêng phần mình lĩnh binh, vượt qua bầu trời tới đây, khống chế chiến xa, quét lấy mây mù, thành thế chấn thiên, không dưới trăm vị, trận chiến vô cùng to lớn. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần gầm thét, một bước vọt qua, vung mạnh kích lên, một tôn đại thánh bị một kích đánh chết. Chuẩn. Chiến lực của chuẩn đế sao? Tu sĩ bốn bên kinh hãi. Một đại thánh lớn. Lại một chiêu đối mặt bị đánh chết. Tu sĩ tiền bối cũng bị kinh ngạc, thân thể già nua không nhịn được rung lên. Uy thế của thánh thể nhất mạch vẫn treo ngược như vậy. Trong thiên hư, thiên tru địa diệt cũng nhìn trân trối. Thả chúng ta ra ngoài. 5.000 vạn tu sĩ thiên đình còn đang rống giận, âm thanh như sấm sét, chấn động đến thiên hư rung chuyển. Hoàng giả đại sở đang cô độc xung phong, bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, tất cả mọi người đã biến thành một tên điên. Thiên tru địa diệt không hề động đậy, chỉ nhẹ nhàng phất tay. Bình chướng vô hình khẽ lay động, người không đi ra ngoài nhưng lại có tiên quang bay ra, đó chính là hỗn độn đỉnh, pháp khí bản mệnh của Diệp Thần. Thần đỉnh nổ tung, phá tan đường máu, treo lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần. Trận chiến cuối cùng của chủ nhân, pháp khí bản mệnh cũng điên cuồng. Phong cách cổ xưa của nó rất tự nhiên, hiển hóa sát khí, độn giáp thiên tự sắp xếp theo thứ tự, đan xen với đại đạo thiên âm, rất nhiều dị tượng cổ xưa biến ảo bảo vệ thánh khu của Diệp Thần. Khí hỗn độn cũng tuôn ra đại đỉnh, từng tia từng sợi đều như núi cao giao hòa với thần hải hoàng kim, đè ép cả đất trời. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần lại khởi động thế giới hỗn độn, trải dài khắp chư thiên, tạo thành từng mảnh bóng người, bị nghiền thành xương máu. Một vị đại thánh cấp bổ nhào tới triển khai bí pháp, đánh ra đại thuật sát sinh, muốn tiêu diệt Diệp Thần, tru diệt cửu u hỗn độn đỉnh hộ chủ, một kích đánh nát đạo thần mang kia. Diệp Thần lập tức lao tới, bàn tay vàng quét ngang, đầu lâu của vị đại thánh kia bị lấy mất ngay tại chỗ. Nguyên thần cũng khó thoát khỏi tịch diệt. Xem thường hắn rồi. Lão tổ thần tộc lạnh lùng lên tiếng, muốn ngự khí để diệt sát, lại bị ba người khác ngăn lại. Ta muốn xem rốt cuộc hắn còn bao nhiêu công lực. Lão tổ yêu tộc hừ lạnh, khuôn mặt dữ tợn tà ác. Mượn chỉ là uy thế của thánh thể, không cần động tới đế binh. Lão tổ của phượng hoàng tộc cười một tiếng, nhìn thế là tốt rồi. Dẹt. Yeah. Khi bốn người đang nói chuyện, Diệp Thần lại xé xác một vị đại thánh. Đánh thẳng tới Phượng Tiên, đầu đội hỗn độn đỉnh, chân đạp lên hỗn độn hải, uy thế của nó đánh về phía Bệ Ngạn. Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại. Phượng Tiên Nhi khàn khàn trầm ngâm. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, cũng có bốn tôn đế khí bảo vệ, nhưng vẫn sợ lui lại rồi lại lui, tâm linh cũng run rẩy. Cường giả bốn tộc như thủy triều như biển, nhấc lên sóng to gió lớn. Diệp Thần xung phong liều chết, tắm trong thánh quang và máu tươi. Hắn chiến đầu đến điên cuồng. Mỗi một giọt thánh huyết đều đang thiêu đốt, mỗi một tấc thánh khu đều đang phun ra tinh khí. Đây là lần tấn công cuối cùng của hắn ta, cũng là trận chiến cuối cùng của hắn ta, dù chết đi thế nhưng cũng không thể bôi nhọ uy danh của các tiền bối được. Quan sát bầu trời mênh mông, bên trong đại dương đen kịt, hắn mặc hoàng kim chiến giáp, chói mắt vô cùng. Biển người lần lượt bao phủ hắn, nhưng lần lượt bị xông ra, từng bóng người nhào lên, từng bóng người từng mảnh bị chém chết. Tứ đại chủng tộc hơn 1.000 vạn tu sĩ, lại không một ai có thể ngăn cản đường đi của hắn. Bị một mình hắn giết cho tan rã. Máu tươi nhuộm đỏ vùng thế giới này, tay chân cục, pháp khí vỡ vụn, rơi rụng đầy trời, hóa thành bụi trần của lịch sử. Sau lưng hắn là Thi Sơn Huyết Hải, đại thánh tôn đẫm máu ngập trời, thánh vương đi xuống hoàng tuyền. Thánh thể mạnh tới mức nào, hơn 1.000 vạn tu sĩ không ngăn được một mình hắn đi được đâu. Tiếng kinh hoàng không ngừng vang lên. Huyết mạch trên vai đế tề, vốn là một thần thoại. Uy danh hoang cổ thánh thể, đều là đánh ra đấy. Đám lão già này hít một hơi thật mạnh, nhiệt huyết sôi trào nhìn xem. Trong tiếng nghị luận của thủy triều, tiếng ầm ầm lại biến mất. Tu sĩ bốn tộc đình chỉ công kích, tụ lại thành một nhóm lớn. Ánh mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi nhìn Diệp Thần, ngay cả tay cầm kiếm cũng không nhịn được mà run rẩy. Trong thiên địa, còn sót lại, chỉ có tiếng vang phanh phanh. Sau khi cẩn thận lắng nghe thì mới biết đây là tiếng bước chân của con người. Có lẽ là thân thể người kia quá nặng, nặng như núi cao, đến mức mỗi lần bàn chân hạ xuống, đều dẫm đại địa nổ vang. Đó là Diệp Thần, thánh chủ thiên đình. Đại sở. Cát vàng bay phấp phới trong cơn gió máu, hắn cầm đại kích dính máu bước từng bước một, tóc đỏ tung bay, chiến kỳ đại sở khoác trên người cũng đang ngút trời gào thét. Sát khí của hắn là ngập trời, như một vị chiến thần chinh phạt vạn vực, cũng như một vị ma thần nuốt cả thiên địa. Trên đại địa huyết sắc cắm đầy đoạn kiếm gãy và chiến mâu tàn phá, sự tồn tại của hắn ta giống như một vầng thái dương sáng chói lóa mắt. Lại nhìn bốn tộc, hơn 1.000 vạn tu sĩ, đều đang lui về phía sau. Diệp Thần tiến thêm một bước, bọn họ liền lùi một bước, đều bị giết sợ, đúng là không một ai dám tiến lên anh hùng. Đây là hình ảnh như thế nào, lại là một loại uy thế như thế nào đây? Hơn 1.000 vạn tu sĩ lại bị một người chấn nhiếp đồng thời lui về phía sau. Bốn phía chấn động, cảnh tượng này sẽ được người khác in dấu xuống dưới, được thế nhân ca tụng, sẽ là truyền thuyết bất hủ. Con người của tu sĩ thiên đình dứt ác, bỗng lưng mông lung to lớn kia cũng điều hiu như vậy. Giết, giết cho ta. Ngàn vạn yên tĩnh, cuối cùng bị tiếng quát lớn của Phượng Tiên cắt đứt, ra lệnh tiến công bốn tộc. Chỉ là, mệnh lệnh của nàng không dễ xử, không có người nghe lệnh. Giết, giết ta. Lão tổ của tứ tộc lên tiếng, thanh âm như sấm sét, uy nghiêm lạnh như băng, chấn động cả bầu trời. Tuy nhiên, mệnh lệnh tối thượng của bọn họ cũng đều không dễ sử dụng. Hơn 1.000 vạn tu sĩ, từ đại thánh cho tới hoàng cảnh, mỗi người đều đã sợ hãi khi nghe tin, bị vị chiến thần đó giết ra khỏi ám ảnh, giết đến tâm thần tan vỡ. Hỗn đảng! Lão tổ yêu tộc tức giận, lên trời mà đến. Giết! Lão tổ ma tộc, lão tổ thần tộc và lão tổ phượng hoàng tộc cũng khởi hành vượt qua hư thiên, đồng loạt tấn công. Bọn chuột nhắt này! Diệp Thần vung chiến kích, nghịch thiên giết tới. Đại chiến tái khởi, âm thanh ầm ầm như sấm sét, chấn động chín tầng mây. Một phương, chính là tứ tộc lão tổ, chuẩn đế hàng thật giá thật, thân mang nhất mạch truyền thừa, đều uy chấn một phương cự kinh. Một bên là hoang cổ thánh thể, thực chất là một phàm nhân, mượn uy thế của thánh thể nhưng lại có khí thế bát hoang. Đại chiến rất khốc liệt, va chạm với nhau, máu tươi tuôn như mưa. Thương thiên màu máu, từng mảng sụp đổ, dị tượng tịch diệt liên tiếp xuất hiện, sao trời tại tịch diệt, vầng mặt trời cũng mất đi ánh sáng. Tất cả mọi người ngửa đầu, bao gồm quan chiến giả, bao gồm đại quân bốn tộc, bao gồm tu sĩ thiên đình và thiên tru địa diệt. Một người đơn đấu bốn chuẩn đế, tình cảnh vô cùng hùng vĩ. Phiến hạo vũ bầu trời kia, bị ma sát cùng huyết hải che cái, máu tươi như quang vũ đầy trời, tiên mang như ánh sáng tận thế. Bốn vị chuẩn đế dữ tận như ác ma, tắm rửa thánh huyết này, lại lần lượt đánh cho thánh khu hoang cổ của Diệp Thần vỡ nát. Diệp Thần cường thế bá đạo, chỉ công không thủ, chỉ giết không đề phòng. Tương tự, hắn cũng tắm trong máu tươi của bốn chuẩn đế, như chiến thần, cũng như kẻ điên, bất chấp tất cả mà công phạt. Chiến ý của hắn ta là vô địch, đã thể hiện ra toàn bộ sát khí của đế. Bốn vị chuẩn đế sắc biến, không biết Diệp Thần lấy sát khí này từ đâu, chỉ khi đấu với đế mới chính thức làm xong. Cảnh giới chiến đấu của Diệp Thần cũng vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, công phạt vô thượng kia, uy lực dễ như trở bàn tay. Đây cũng may là ở chư thiên vạn vực, nếu bốn người đặt ở đại sở, ngay cả một kích của Diệp Thần cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Đấu với đế, đã từng giết đại đế, đó là vinh hạnh đặc biệt chí cao, đã là lĩnh ngộ chí cao, hắn chạm đến đạo đỉnh phong, cho dù là chuẩn đế cấp, cũng khó mà phá ảo diệu. Hắn đã không biết đau đớn, đại nạn buông xuống, trận chiến cuối cùng, sớm đã nhìn thấu từ lâu, muốn hạ màn trong huy hoàng. Tâm cảnh của hắn lại lột xác lần nữa, trong công phạt có thêm một tia lực lượng thần bí, một quyền này suýt nữa đánh bại chuẩn đế. Rốt cuộc hắn là quái thai gì? Bốn chuẩn đế nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, lạnh lùng đáng sợ. Sinh mệnh lực của Diệp Thần ngoan cường khiến bọn họ như muốn phát cuồng, bốn chọi một dung, lại còn bị đánh thê thảm như vậy. Chuyện này sao có thể? Tu sĩ bốn tộc hai mắt lộ ra, đồng tử cũng co rút lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Đó là chuẩn đế. Vẫn là bốn người, nhưng không đấu lại một mình Diệp Thần, không những không thể áp chế, ngược lại còn thê thảm như bị đánh. Chiến tích thánh thể này chắc có 102 từ cổ kim rồi. Bốn phía không ngừng hoảng sợ, nhìn mà hải hùng khiếp vía. Anh kiệt cái thế. Quá nhiều nữ tu ánh mắt bể nghễ, phù hợp hoàng mỹ với anh hùng trong lòng. Một chọi bốn còn chiếm thượng phong, uy danh hoang cổ thánh thể cũng không phải là hư truyền. Lão giả câu cá thổn thức một tiếng. Diệp Thần, người có chết thì cũng phải chịu đựng một mình sao? Tu sĩ thiên đình 5.000 vạn người nhìn mà lệ rơi đầy mặt. Nhìn hắn, khiến ta nhớ lại một bóng lưng bất khuất. Trong mắt thiên tru đều là vẻ nhớ lại. Chiến thần hình thiên trong tiếng cười mang theo tang thương, tự như nhớ tới chuyện cổ xưa, đôi mắt già nua còn có chút hoảng hốt. Cùng là chiến thần, nhưng cũng là một vị chiến thần tận thế. Thiên Tru không khỏi thở dài, chậm rãi thu ánh mắt lại. Y vừa dứt lời, liền thấy một bóng người máu chảy đầm đìa rơi xuống hư thiên, đập huyết sắc đại địa thành một cái hố sâu. Sau đó, ba bóng người lần lượt rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe khắp hư không, nện cho mặt đất rung chuyển, nứt ra từng khúc. Bốn đấu một đội dung, bốn chuẩn đế, một bại đồ sộ. Diệp thần cũng bị trọng thương, thánh khu cường đại vô cùng gần như tàn phế, vô số vết thương, gân cốt lộ ra, nhiễm thánh huyết, mỗi một khe rãnh màu máu đều nhìn thấy mà giật mình. Đại kích nhuốm máu, đỉnh thần ầm ầm như hắn hòa cùng sát khí ngập trời, ba thanh cũng giết tới điên cuồng. Phượng tiên, để mạng lại. Diệp thần gào thét như sấm sét, nắm chiến kích, kéo thân thể đẫm máu xông thẳng về phía Phượng tiên nhi, muốn trước khi chết chém chết kẻ thù này. Ngăn cản. Ngăn hắn lại, đều lên cho ta, ngăn hắn lại. Phượng tiên khanh khàng khàng, không chỉ lần thứ mấy lui về phía sau. Ba tộc đều rút lui, chỉ có Phượng hoàng tộc đại thánh cắn răng tiến lên, có tới mấy chục vị, tất cả đều treo cổ đại khí sinh sát. Ai cản ta thì chết. Diệp thần giết tới, đại thánh xông lên trước nhất bị một chưởng đánh tan, tiếng kêu la thảm thiết cũng tỉnh lại. Các đại thánh còn lại thiêu đốt tinh nguyên, cực kỳ thôi động pháp khí. Thần đỉnh rung động, biến thành khổng lồ như núi, đỉnh thiên lập địa, một đường va chạm, đại thánh binh bị đụng cho đầy trời sụp đổ. Diệp thần giết vào trận địa địch, không có chiêu số gì đáng nói, chiến kích vung lên, chiến kích rơi xuống, từng vị đại thánh huyết đẫm đầy trời. Một con đường máu bị giết ra, hắn cường thế xông vào vùng hư thiên nơi Phượng tiên đứng, ngăn cản hết thảy tịch diệt. Lão tổ, cứu ta! Phượng tiên hoảng sợ gào thét, đang hô hoán Phượng Hoàng, cũng đang kêu gọi lão tổ của Phượng Hoàng tộc. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp thần giơ đại kích dính máu lên. Đó là một đòn vô cùng bá đạo, dung hợp trăm ngàn loại bí pháp, đủ để bổ nứt thiên địa, là cuộc thảo phạt đỉnh cao nhất của nó. Một kích này hạ xuống, ân oán oánh oán trăm năm qua của hắn và Phượng tiên sẽ kết thúc, trở về với cát bụi. Vùng hư thiên kia nổ tung, hóa thành vùng đất hỗn loạn. Nhưng còn chưa chờ chiến kích chính thức hạ xuống, một đạo tịch diệt tiên quang liền tự nhiên bắn tới, mang theo một cổ uy lực hủy thiên diệt địa, một đường xuyên thủng hư thiên. Đó chính là tiên mang được quét ra từ đế khí, lão tổ của Phượng Hoàng tộc đã động binh đế, khống chế gương Phượng Hoàng hủy thiên diệt địa. Phốc. Thánh huyết nhất thời tung tóe, Diệp thần bị một kích xuyên thủng thánh thể, rơi xuống hư thiên, mặt đất bị đập ầm ầm rung chuyển. Hỗn độn đỉnh ông động, cũng khó có thể ngăn cản đế khí, thần quang chung vùi, đại kích dính máu cũng bay ra ngoài, cắm nghiêng trên mặt đất. Trấn áp cho ta. Lão tổ ma tộc bại trận lúc trước cũng leo lên hư thiên, điều động ma châu, đế khí của ma tộc, pháp tắc đế đạo bay lượn, đè ép Diệp thần từ trên trời xuống. Chết đi. Lão tổ yêu tộc dữ tợn, tức giận như sấm, khôi phục đế khí của yêu tộc trấn giữ thiên hồ, uy thế hiện ra, khiến trời long đất lở bị hắn thôi động bay về phía Diệp thần. Tru sát. Lão tổ thần tộc gầm lên, pháp lực cuồn cuộn rót vào đế khí thiên thần kiếm, hồi phục đế binh đế uy. Diệp thần vừa đứng dậy đã bị ba đế binh ép tới mức thân thể còng xuống, thánh cốt cường đại, một cây tiếp một cây gãy. Hắn bất khuất, huyết tế bản nguyên thánh thể, cứng rắn đứng thẳng thắt lưng, khí huyết cuồn cuộn ngất trời. Dê. Yeah. Theo một tiếng rống giận phát ra từ linh hồn, hắn xông lên trời cao, một quyền đánh ngã thiên thần kiếm, lật tay một chưởng, đánh bay trấn thiên hồ, để khí ma thiên châu của ma tộc cũng bị hắn đá lên trời. Hình ảnh này vô pháp vô thiên, tu sĩ bốn phía nhìn như hóa đá. Đó là đế binh đó. Đó là bốn binh khí cực đạo đế binh. Pháp khí bản mệnh của đại đế đều có bất thế thần thiết chú tạo, dung hữu đạo của đại đế, dưới đế thấp ai dám cứng đầu. Hết lần này tới lần khác, Diệp thần làm được, tay không cứng rắn tiết binh khí cấp đế. Hư thiên ba phương ầm ầm, đế khí bị văng ra ngoài ép đổ nát, ngay cả đế quan cũng theo đó mờ đi không ít. Có thể vẫn có đế khí vù vù như trước, đó là gương Phượng Hoàng của Phượng Hoàng tộc, quét ra tiên mang, lần thứ hai xuyên thủng Diệp thần. Diệp thần lại rơi xuống hư không một lần nữa, thánh huyết chảy đầy trời. Lần này, hình thái của nó đã thay đổi, thánh văn nơi mi tâm từ từ tiêu tán, mái tóc đen nhuốm máu, từng sợi hóa thành trắng như tuyết, con ngươi màu vàng kim cũng mất đi ánh sáng. Tử khí mãnh liệt, chôn vùi tiên quang thánh khu, hắn trở nên già nua, khí tức tu sĩ tan biến, lại thành phàm nhân. Bắt sống cho ta. Mắt thấy chiến lực Diệp thần biến mất, Phượng tiên ở phía sau giống như chó điên đang gào thét, không có chút xíu dáng vẻ của công chúa nào. Bắt sống cho ta. Lão tổ tứ tộc cũng gầm thét, tóc tai bù xù như ác ma. Hôm nay bốn tộc mất hết mặt mũi, đều là bởi vì Diệp thần. Dù hắn sắp chết, bọn họ cũng không buông tha, phải đem hắn đính trên cột đá ngàn đao vạn quả, như thế mới có thể tiêu hận. Đại quân tứ tộc từ bốn phương vây quanh, nhưng đều cẩn thận từng ly từng tí tới gần, bởi vì quá e ngại Diệp Thần. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Thần già nua chật vật đứng dậy, lão đảo bò dậy, con ngươi già nua vẫn đục, hỗn độn trong hỗn độn, không có một chút xíu ánh mắt và ánh sáng nào. Một trận chiến cuối cùng hồi quang phản chiếu, cuối cùng cũng phải kết thúc rồi. Trong cuồng phong gào thét, hắn lung lay sắp đổ, dùng một tay còn sót lại giơ lên cao chiến kỳ đại sở. Cát vàng bay phấp phới, chiến kỳ hừng hực, hắn như một tấm bia lớn già nua, như muốn sừng sững đến điểm cuối của sinh mệnh. Vùng thế giới này, trong nháy mắt hóa thành yên lặng. Tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Thần, đại nạn của hắn đã đến. Sở Hào, Sở Linh, nhớ các ngươi. Môi Diệp Thần run run, lời nói khàn khàn đến không tiếng động, tang thương mỏi mệt, hai mắt như có thể nhìn thấy hai bóng hình xinh đẹp kia. Lão thất. Đám người quỳ ngu gào thét, muốn xông lại đây, nhưng bị lão giả câu cá gắt gao trói buộc, không thể động đậy. Ai? Thiên Tru Địa Diệt cũng thở dài, quay đầu đi, không đành nhìn tiếp. À, tu sĩ thiên đình gầm thét, số lượng bị huyết lệ che lấp, từng tên phát cuồng xông tới vách ngăn thiên hư. Ai? Trong thiên địa có nhiều âm thanh tiếc hận, tràn đầy bi thương. Một vị chiến thần tận thế cuối cùng cũng đã đi tới điểm cuối của sinh mệnh, hắn muốn hóa thành bụi bặm của lịch sử trong năm tháng. Hắn để lại cho thế gian, cũng chỉ là một đoạn đoạn thần thoại được ca tụng là truyền thuyết, đời đời thứ hai được hậu nhân truyền tụng. Oanh! Trong ngàn vạn tĩnh lặng, một tiếng ầm vang đột ngột vang lên. Âm thanh này quá mức to lớn, chấn động chư thiên vạn vực đều rung chuyển. Một cổ khí tức tên là Đại Sở, vô hạn lan tràn chư thiên. Xảy ra chuyện gì? Ở đâu ra ầm ầm như vậy? Âm thanh kinh dị nổi lên bốn phía, nhìn trái nhìn phải, không biết thanh âm kia đến từ nơi nào. Chẳng lẽ lại có đại tộc khác mở ra phong ấn? Dù là đại tộc giải phong ấn, nhưng động tĩnh này cũng không khỏi quá lớn đi. Đôi mắt già nua của đám lão gia hỏa lóe ra thâm ý, loại khí tức nào, cổ xưa như thế. Lão tổ tứ tộc nhíu mày, cho dù tâm cảnh chuẩn đế cũng chợt cảm thấy run sợ. Cảm giác đã lâu không gặp. Thiên Tru và Địa Diệt mỉm cười, đều ngưỡng mộ mờ mịt, chư thiên môn, cuối cùng cũng trở về rồi. Đại Sở. Tu sĩ 5.000 vạn của thiên đình cũng ngửi được khí tức cố hương, đều đang la hét lên trời ơi, khàn giọng đau khổ. Đó là sự giao hòa giữa máu và lệ, là sự gào thét đến từ linh hồn, tình cảm bị đè nén 300 năm bùng phát trong một chớp mắt này. Bọn họ đang triệu hoán hoàng giả Đại Sở, chỉ có cửu hoàng Đại Sở mới có thể cứu Diệp Thần ra khỏi nguy nan, hắn sắp chết rồi. Bên trong cát vàng, đôi mắt đục ngầu của Diệp Thần bị nước mắt làm ướt át, giống như thiếu dưỡng khí, chậm rãi trở nên cấp tốc thở dốc. Trong bóng tối, dường như đã trông thấy mảnh sơn hà tươi đẹp kia. Thiên đình chống đỡ được, cuối cùng cũng vác được Đại Sở trở về. Trận chiến cuối cùng của hắn đã tranh được tia ánh rạng đông kia. Chậm thì sinh biến, giết. Lão tổ yêu tộc hừ lạnh một tiếng, bàn tay như thần đao, một chưởng bổ về phía Diệp Thần. Cho rằng Đại Sở ta không có ai là không. Tiếng lạnh lẽo bỗng nhiên vang lên, một bàn tay màu vàng từ hư thiên xa xôi đánh tới. Lão tổ yêu tộc trúng chiêu, bị một chưởng hất văng ra ngoài, ở trên hư không luân phiên mười mấy cái đầu cũng chưa dừng lại. Chuyện này sâu nhau như vậy. Tu sĩ bốn phía kinh hãi nhìn. Là ai? Hai con mắt của lão tổ ma tộc, thần tộc và phượng hoàng tộc đều híp lại, nhìn chằm chằm một phương. Có thể một chưởng lật tung lão tổ một tộc, người xuất thủ kia nhất định cũng là chuẩn đế, hơn nữa không phải cấp chuẩn đế bình thường. Bỗng nhiên, trời đất nổi lên gió lạnh, từng tấc kết thành hàng băng, lạnh như băng làm linh hồn người ta run rẩy. Chính bóng người mơ hồ hiện ra trong mắt thế nhân. Bọn họ cũng từ thời đại xa xôi tới đây, là cổ lão tang thương đạp lên dòng sông thời gian, năm tháng cũng là sự nghịch lưu của bọn họ. Thế gian, bởi vì bọn họ đến, hóa thành yên lặng, bay xuống lá rụng, gào thét gió máu, đều dừng lại ở đây. Phủ hoàng. Thiên hư, hậu duệ hoàng giả lệ rơi đầy mặt. Huyền thần. Diễm phi hai mắt đẫm lệ, khóc không thành tiếng. Giống như đã cách mấy đời à, ngũ vương Đại Sở thần sắc phức tạp, nụ cười tang thương, nhớ lại năm tháng năm xưa. Đại Sở cửu hoàng tới, xếp thành một hàng, đạp lên trời mà đi. Sở hoàng ở giữa, thân khoác hoàng kim giáp, tay cầm hiên viên kiếm. Bên trái, đầu viêm hoàng treo trên tiên vương tháp, nguyệt hoàng lưng đeo phượng hoàng cầm, chiến vương tay cầm khai thiên phủ, huyền hoàng chấp chưởng côn lôn kính. Phía bên phải, thiên tán hoàng tay cầm cửu hoàng đế kiếm, đầu đông hoàng chắn ngang chư thiên trận đồ, thái vương nâng thần điện thiên ấn lên, thần hoàng thể vòng quanh Long Châu đại hạ, không ngoại lệ, đều là đế binh cực đạo. Chư thiên mất màu, hàng tỷ lôi đình nổ vang, ngôi sao tịch hủy, ánh mặt trời ló dạng, một vài dị tượng cổ xưa xen lẫn hình ảnh hủy thiên diệt địa, tựa như đón lấy kỷ nguyên hắc ám. Trời ơi! trời ạ, chín chuẩn đế, chín. Chín đế binh. Bốn phía đều rung động, hai chân gấp khúc, thẳng tắp quỳ phục. Sao? Làm sao có thể? Hơn 1.000 vạn tu sĩ bốn tộc đồng loạt lùi lại, lão tổ bốn tộc cũng bị khiếp sợ đến mức chân như nhũn ra, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng không nhịn được mà run rẩy. Ọc ọc. Lão tổ chuẩn đế hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, lấy tu vi chuẩn đế của hắn, cũng khó ngăn cản tâm linh run rẩy. Luận bức cách, vẫn phải là cửu hoàng đại sở. Thiên Tru và Địa Diệt, ngồi xổm trên hai tảng đá, một hút thuốc một tên uống rượu, một tên nói trọng tâm dài, một cái ý vị thâm trường. Đây mới thực sự là thiên đình đại sở sao? Nam Đế, Bắc Thánh và Quỳ Ngưu bọn họ, chỉ cảm thấy miệng cảm giác đắng lưỡi, bị trận chiến nghiêng trời này, hai mắt cả kinh thẳng tắp. Ta không tin. Khuôn mặt xinh đẹp của Phượng Tiên tái nhợt không còn chút máu, đôi mắt Phượng cũng lồ ra, cũng đang run rẩy lui về phía sau. Cho đến giờ khắc này, nàng mới chân chính chính ý thức được, nàng trêu. Rốt cuộc là một tồn tại như thế nào? 50 triệu tu sĩ, 9 chuẩn đế đỉnh phong, 9 tôn cực đạo đế khí, đây là đội hình ra sao, đừng nói là tiêu diệt nàng, cho dù sang bằng toàn bộ Phượng Hoàng tộc cũng không phải vấn đề. 100 năm qua, lần đầu tiên nàng cảm nhận được nỗi sợ hãi vì cái gì, nàng đã trông thấy một thần tử đang vẫy vẫy tay với nàng. Đại sở, cố hương. Diệp thần mỉm cười, thân thể già nua lung lay sắp đổ kia cuối cùng vẫn ở trong cuồng phong, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Hắn quá mệt mỏi, rốt cuộc không chống nổi chiến kỳ đại sở. Nguyệt Hoàng chớp mắt tới, nâng hắn lên, một ngón tay điểm vào mi tâm hắn, phong hắn lại một hơi thở cuối cùng sắp tiêu tán. Bác Hoàng cùng nhau ra tay, tất cả đều triển khai bí pháp bất thế, giam cầm căn nguyên của hắn, ổn định lại hồn phách sắp sửa mai một. Cửu Hoàng run rẩy, có thể tưởng tượng được hậu bối chiến đấu gian nan đến cỡ nào, chí tử đều đang chống đỡ chiến kỳ đại sở. Thiên địa yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả nhịp tim cũng không có. Trong bầu không khí tĩnh lặng, một đạo tiên quang từ trên trời rơi xuống. Đó là một bóng tiên, áo trắng tóc trắng, phản phất như tiên tử trong tộc, nhìn kỹ lại thì chính là Chư Thiên Kiếm Thần. Cái đó? Đó là kiếm thần sao? Thần thoại của Chư Thiên sao? Quá nhiều người thần sắc ngẩn ra, đặc biệt là tu sĩ tiền bối. Phía sau còn nữa. Có người sợ hãi kêu lên, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt tới đó, hàng trăm tia thần mang liên tục phóng tới. Lại là chuẩn đế, trên trăm vị. Tu sĩ quan chiến kinh ngạc, không nhịn được run sợ, đội hình cỡ nào chứ? Trong lúc nói chuyện, trên trăm thân ảnh đã không phân biệt trước sau hàng lâm, Đông Hoàng Thái Tâm, năm đại thiên vương cấm khu, Cửu Hoang Thần Chủ, Đan Tôn, tộc vương Hoàng Triều Đại Hạ, Chư Thiên Đại La. Thấy thế giới huyết sắc này, gặp được Diệp Thần thê thảm kia, gặp phải tu sĩ của Thiên Hư Đại Sở, Đông Hoàng quá tức giận. Đáng chết! Tiếng hét của chuẩn đế thiên huyền môn rung trời. Dù là kiếm thần không chút gợn sóng, cũng không áp chế được sát khí, tiếng bong bong của sát kiếm, vang vọng chư thiên. Diệp Thần! Tiếng nức nở vang lên, một tấm linh phù xuất từ trong lòng bàn tay của Đông Hoàng Thái, trong đó có một bóng hình xinh đẹp đi ra, hắn bị phong bế rồi ôm vào trong ngực, nước mắt rơi như mưa. Đó là Liễu Như Yên, con gái của Liễu gia kiếp trước, công chúa khai quốc Nam Triệu Quốc, đời này chính là vị hoàng thứ 11 của đại sở. Chính là bởi vì nàng, Diệp Thần lấy tình bồi bổ hỗn độn đạo, lần thứ nhất mở ra huyết kế giới, chọc trời phạt. Cái chết kia, cách năm tháng 300 năm, thánh chủ thiên đình năm đó khí thế bát hoang, bây giờ lại già nua như vậy. Thiên Hư Thiên Vương thở dài, nhẹ nhàng phất tay, giải trừ cấm chế thiên hư, thả ra 5.000 vạn tu sĩ thiên đình bị nhốt. 5.000 vạn người đều điên rồi, huyết lệ mơ hồ nhìn. Bọn họ còn sống sót đứng ở đây, đều vì bóng lưng tiêu sắc mà một mình bước lên công kích cô độc. Hắn mất lời hứa lại tranh được thời gian cho thiên đình. Hiện giờ đại sở đã trở về, hoàng giả đã trở về nhưng hắn lại ngã xuống, bị đáng chết Chu Thiên, tra tấn đến mức thân thể không còn nguyên vẹn, bị năm tháng chết tiệt tàn phá tan nát, số mệnh của hắn thủng trăm ngàn lỗ. Tiếng khóc lóc thảm thiết chấn thiên động địa tràn ngập bi phẫn và bi thương. Cửu Hoàng đứng dậy, không nói một lời, vẻ mặt không vui không buồn. Nhưng im lặng như vậy mới đáng sợ nhất, giống như một con mãnh thú hồng hoang đã ngủ say cả vạn cổ, sắp thức tỉnh. Vẫn xếp thành một hàng, chín người sóng vai bước từng bước về phía bốn tộc, đều cầm đế khí trong tay, khôi phục lại uy phong của cực đạo đế. Âm thanh phịch phịch vang lên, thân thể đại sở Cửu Hoàng quá nặng nề, bàn chân mỗi lần rơi xuống, đều đạp đại địa rung chuyển ầm ầm. Hắn giết thái tử Ngô tộc, ân oán này xem như thanh toán xong, các ngươi còn muốn như thế nào? Lão tổ tứ tộc lui về sau. Không liên quan đến ân oán, chỉ vì đại sở mạnh hơn các ngươi mà thôi. Cửu Hoàng nhàn nhạt một tiếng, lại chấn gãy vạn cổ thương khung. Khinh người quá đáng. Lão tổ tứ tộc giận tím mặt. Khinh ngươi thì thế nào? tiếng hét của Chiến Vương tự như sấm sét, mạnh mẽ nhất, điều khiển đế khí tấn công Phượng Hoàng tộc. Rìu khai thiên chiến đế đạo pháp tắc bay lượn, bá tuyệt cổ kim, một búa bổ nứt thiên địa, dập tắt trăm vạn đại quân Phượng Hoàng. Đáng chết! Lão tổ của Phượng Hoàng tộc gào thét, khống chế đế khí Phượng Hoàng kính, quét ra thần mang hủy thiên diệt địa. Khúc ca của cửu U Tiên vang lên, thần mang của gương Phượng Hoàng bị Phượng Hoàng cầm do Nguyệt Hoàng thúc dục ngăn cản, trực tiếp bị chôn vùi. Các hoàng giả khác cũng chuyển động, Huyền Hoàng, Thần Hoàng và Thiên Tán Hoàng đối đầu với ma tộc viễn cổ, công phạt độc nhất vô nhị. Đông Hoàng và Thái Vương tấn công yêu tộc, thiên ấn của đế khí thần điện và trận đồ chư thiên treo lên trời, uy áp vạn cổ đế đạo. Sở Hoàng đấu chiến thần tộc với Viêm Hoàng, Hiền Viên kiếm áp chế thiên thần kiếm, Tiền Vương tháp đứng sừng sững trên trời, để uy tỏa ra, bất kể đại thánh cảnh giới nghi hoặc, trong nháy mắt đều sụp đổ. Đây là một cảnh tượng đáng sợ, 13 người tham chiến cấp chuẩn đế, cực đạo đế khí tham chiến, cũng có 13 người. Chiến tranh của những đẳng cấp này đã tiếp cận sự chinh phạt của đế đạo vô hạn, càng khôn hỗn nghịch, âm dương đảo ngược, thời gian và năm tháng đều đảo lộn bên trong bản nguyên luân hồi, diệt sạch hủy diệt. Đại sở cửu hoàng, nam như bát hoang chiến thần, uy chấn thiên hạ, nữ như nữ vương cái thế, phong hoa tuyệt đại, đều có sức chiến đấu mạnh mẽ, đều công phạt vô song, chư thiên đều vì nó mà run rẩy. Hài cốt bốn tộc chất thành núi, máu chảy thành sông, khó ngăn cản công phạt của cửu hoàng, bóng người liên miên, tan thành tro bụi trong chiến đấu. Mạng người như cỏ rác, máu và xương phủ kín cả bầu trời. Thiên địa u tối hóa thành cửu u, máu chảy đầm đìa nhìn thấy mà giật mình, tiên cao cao tại thượng đều hóa thành bụi trần của lịch sử. Hàng trăm tiêu chuẩn kiếm thần vây quanh Diệp Thần, áp chế Chu Thiên. Mặc dù hắn còn một hơi, nhưng Chu Thiên vẫn đang cắn trả, muốn nuốt chửng hắn mới tính là xong, cực kỳ khó chơi. Đối với việc cửu hoàng giết chóc, không ai đi quản, càng không có người thương hại. Lửa giận trong lòng đại sở cần phải tiêu diệt toàn bộ núi thay biển máu. Các ngươi thật sự muốn không chết không thôi. Lão tổ tứ tộc gào thét, máu me khắp người, mỗi một người đều bị giết đến phát điên. Những lời này của bốn người không nói còn đỡ, một câu nói đã lộ ra, đại sở cửu hoàng làm còn mãnh liệt hơn, dù có cực đạo đế binh bảo hộ, bốn người vẫn bị đánh không còn sức lực mà xoay người. Cùng là chuẩn đế, chiến lực của bốn người, hiển nhiên không phải cùng một cấp bậc với cửu hoàng, không người nào có thể đỡ được sự thảo phạt này. Máu tươi của chuẩn đế ngập tràn trời xanh, không có thảm nhất, chỉ có thê thảm hơn, thần khu bá đạo lần lượt bị đánh nổ, xương trắng đang dệt và tan biến trong lúc rơi xuống. Tha mạng, tha mạng! Tu sĩ bốn tộc gào thét, điên cuồng khùng khùng, tiếng cầu xin vang lên khắp nơi. Cửu hoàng đại sở hờ hững, trực tiếp không đếm xỉa, tha cho tính mạng các ngươi, sao xứng đáng với sự anh hùng chết trận của đại sở này. Đây là nợ máu ngập trời, liền cần máu tươi để trả lại. Tu sĩ bốn tộc kêu rên, không một ai có tâm tư chống trả, liền miên vô tận dưới đế uy, hóa thành mưa máu. Hối hận rồi, lão tổ tứ tộc đã hối hận không nên trêu chọc Diệp Thần, đến nỗi kéo cả một tộc nhân gặp phải hạo kiếp. Đặc biệt là Phượng Hoàng tộc, lúc này mới chính thức hiểu rõ lời nói của Xích Dương cùng Vô Cực, càng thêm hối hận vì không nghe hai người khuyên bảo, cố ý muốn tru diệt Diệp Thần cho thống khoái. Gợn sóng chinh chiến quá lớn, trời xanh sụp đổ, mặt đất nứt toác, kèm theo đó là máu tươi và sấm chớp cùng với luân hồi trong yên lặng. Tu sĩ quan chiến liên tục lui lại, rất sợ gặp phải dư ba. Vốn là muốn đến xem tứ tộc đánh thiên đình, ai ngờ còn có rất nhiều chuyển ngược lại, Diệp Thần hồi quang phản chiếu đơn đấu tứ tộc, cửu hoàng đại sở cường thế trở về, ai cũng mang theo đế binh. Quá mạnh mẽ, chính người kia quá mạnh mẽ. Quá nhiều người nhìn không được run rẩy, tựa như đang nhìn chính vị đế thật sự. Bốn vị chuẩn đế, bốn tôn đế khí bảo vệ, hơn 1.000 vạn tu sĩ lại bị chính người giết tới mức không còn sức xoay người. Cửu đấu tứ, chiến lực đỉnh phong, tuyệt đối áp chế. Từng gặp qua kẻ mạnh, chưa từng thấy kẻ nào mạnh như vậy. Lão tổ chuẩn đế cất tay, thổn thức tặc lưỡi, may mà không có chọc hắn, nếu không cũng sẽ chết rất thảm. Không nhìn không biết, vừa nhìn liền giật nảy mình, bối cảnh của lão thất thế mà lại treo lên như vậy. Đám người quỳ ngưu âm thầm nuốt nước miếng. Chạy rồi, tiện nhân kia chạy mất rồi. Tiểu viên hoàng hét lên. Đám người nhìn lại, mới thấy một bóng người chật vật chạy ra khỏi chiến trường, chính là một nữ tử, nhìn kỹ, chính là Phượng Tiên. Nàng ta có số mạng lớn, bản lĩnh chạy thoát thân cũng không phải giả bộ. Bất quá, vì thế nàng cũng trả cái giá cực kỳ thê thảm đau đớn, huyết tế mấy trăm năm thọ nguyên, thi triển cấm kỵ bí pháp. Phượng Tiên, để mạng lại. Tiếng khàn khàn sát khí vô hạn, Tịch Nhan đã cầm sát kiếm trong tay, lao thẳng đến Phượng Tiên. Không phân biệt trước sau chính là Lâm Thi Họa, Liễu Như Yên, Thượng Quan Ngọc Nhi, Thượng Quan Hàn Nguyệt, Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Hoặc là nói, Hồng Nhan tri kỷ của Diệp Thần đều giết qua, trong tay là tiếng sát kiếm bong bong, kiếm khí tịch diệt bay lượn. Phượng Tiên biến sắc, nào dám quay đầu, nâng thân thể đẫm máu chạy trốn, thiêu đốt bản nguyên, tăng lên với tốc độ điên cuồng. Ở lại, Tịch Nhan một bước vượt qua, vùng kiếm chém xuống. Phượng tiên trúng chiêu, văng ra ngoài, từng sợi phượng huyết tung tóe khắp hư không, nếu không phải Phượng Hoàng Niết Bàn thì chắc chắn đã bị đánh chết rồi. Nhưng dù là như thế, nàng vẫn như cũ khó ngăn cản công sát. Còn chưa chờ định thân, Liễu Như Yên đã đến, một kiếm chém nàng một cái cánh tay ngọc. Lâm Thi vẽ tay, một ngón tay thần mang, xuyên thủng thân thể nàng Phượng, Thượng Quan Hàn Nguyệt tay niết ngọc ấn. Hình ảnh máu tanh, tu sĩ quan chiến nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía. Công chúa của Phượng Hoàng tộc có thể đánh một chưởng khiến Bắc Thánh thổ huyết, chiến lực không yếu, nhưng vừa đối mặt đã bị chúng nữ trấn áp. Không phải vì thực lực của nàng không đủ mạnh, chỉ vì hồng nhan tri kỷ của Diệp Thần quá nhiều, hơn nữa, người này còn mạnh mẽ hơn người trước. Thế cho nên, đám người Nam Đế Bắc Thánh đang chạy dết tới, cứ thế mà chạy không kịp, đến lúc đó chiến đấu đã kết thúc. Lão Tổ, cứu ta! Phượng Tiên khàn khàn, con ngươi đầy sợ hãi, bị ép tới quỳ sát, pháp lực toàn thân cũng bị giam cầm. Một câu nói của nàng đều chọc cho đám người đang xem cuộc chiến cười, còn gọi là lão tổ nhà ngươi đều khó bảo toàn bản thân. Đều bị ngươi lừa cả, còn cả ma tộc, yêu tộc và thần tộc, hôm nay khó thoát khỏi kết cục bị diệt chung. Đây chính là hồng nhan họa thủy trong truyền thuyết sao? Trong đầu quá nhiều người không khỏi xuất hiện một từ như vậy. Hồng nhan họa thủy, đích thật là nhất hồng nhan họa thủy. Tỷ số một lần, có bao nhiêu người bị nàng ta lừa gạt? Thần tử tiên tộc, thần tử ma tộc, thần tử yêu tộc, Phượng Hoàng thần tử, Trí Dương, Linh Sơn, Huyết Tuyền tử. Hôm nay, lừa cả thần tử của người ta còn chưa xong, lại còn mang theo gia tộc của mình, cũng lừa gạt hết lần này đến lần khác. Một bên khác, sự thảo phạt của Cửu Hoàng cũng đã kết thúc. Đại quân yêu tộc bị tiêu diệt hoàn toàn, lão tổ yêu tộc bị Thái Vương một mâu đóng đinh ở hư thiên, ngay cả đế khí yêu tộc cũng bị đánh bay. Thần tộc, ma tộc, Phượng Hoàng tộc cũng giống vậy, không ai khó thoát khỏi tử kiếp, tam gia lão tổ đều không ngoại lệ, đều bị tru sát, tam gia đế binh, thần quan ảm đạm, trốn vào hư vô. Đối với đế binh, Cửu Hoàng cũng bất lực, đó là pháp khí đại đế, nó muốn trốn, không ai có thể ngăn cản. 4. Bốn chuẩn đế, 1. Hơn 1.000 vạn tu sĩ, cứ thế bị diệt rồi. Bốn người khán giả há to miệng. Một màn này, cảm giác không chân thực, nhiều tu sĩ như vậy, lão tổ đẳng cấp khác, hẳn là toàn quân bị diệt rồi. Trong tiếng kinh hãi, chính đế binh đồng loạt thăng thiên, pháp tắc đế đạo treo trên bầu trời bay lượn, đế uy cực đạo lan tràn, như cửu luân thái dương tỏa ra ánh sáng, soi sáng thế gian. Lực lượng hủy thiên diệt địa hội tụ, cũng không phải là một đế binh có thể so sánh, một kích đủ để đánh Trung Châu sụp đổ. Chính tôn đế khí cùng kêu lên ong ong, quét ra một vệt tiên mang. Tiên mang sáng chói chói mắt, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, đánh về phía hư thiên phương Bắc, nhanh đến mức mắt thường không thể bắt được. Nó đã vượt qua dòng sông thời gian, làm loạn càn khôn, một đường mang theo sấm sét, nghiền nát chư thiên cũng chấn động theo. 2-3 giây sau, một tiếng ầm vang lên, truyền khắp bát hoang. Nhìn từ xa, đó là tiên sơn yêu tộc, bị tiên mang tiêu diệt, trong đó tu sĩ yêu tộc, bất luận đại thánh hay là hoàn cảnh, đều ở dưới uy thế của cực đạo đế, đã thành cho tàn vô vọng. Không sai, yêu tộc truyền thừa viễn cổ trực tiếp bị diệt. Chính đế khí còn đang rung rẩy, lại liên tiếp quét ra hai luồng tiên mang, vẫn như cũ đánh về phía bắc, một tia rơi vào ma tộc, một tia bắn vào Bắc Nhạc, rơi vào thần tộc. Tiếng ầm ầm lại vang lên, tiên sơn của ma tộc và thần tộc đều bị san thành đất bằng, không một sinh linh nào có thể thoát khỏi hạo kiếp này. Viễn cổ tam, tam đại chủng tộc cũng bị diệt. Cửu tôn cực đạo đế binh hợp công, uy lực quả nhiên bá tuyệt. Từ hôm nay trở đi, viễn cổ cửu tộc sẽ được gọi là viễn cổ lục tộc. Lão bối tu sĩ thổn thức, tâm cảnh gần sóng. Đại nạn của Phượng Hoàng tộc cũng đến rồi. Có người nói. Tất cả mọi người ngửa mặt lên trời, chính cái đế khí đã quét ra ti tiên thứ tư, phát họa nên một vòng cung rực rỡ, phương hướng là Đông Hoang. Rất nhanh, bên phía Đông Hoang liền truyền đến tiếng kinh động có 102, gần vạn ngọn tiên phong, trong khoảnh khắc đã thành tro bụi. Nhưng vẫn chưa xong, còn có luồng tiên mang thứ năm đế đạo. Đạo tiên mang này bay về phía Tây, lướt qua Trung Châu đại địa, bắn vào Tây Mạc, đánh nổ Phật gia Linh Sơn. Lại là cả ngày ầm ầm, dù có kim thân vạn Phật và đế khí bảo hộ thì Linh Sơn vẫn đổ nát, vạn Phật câu diệt. Thích Ca thương xót, khàn giọng bi thương, truyền khắp toàn bộ Tây Mạc. Phật Đà vô thượng, trước khi chết, tâm cũng không yên tĩnh được nữa. Trong thất tình lục dục kia, nhiều hơn một chút tình cảm tên là hối hận, Phật gia từ bi, nhưng cái gọi là từ bi của hắn đã quấy nhiễu nhân quả của người khác, cứu một người, lại chung cất thương sinh, truyền thừa Phật gia, rơi xuống bể khổ trong tịch diệt. Thiên địa ngay trong chớp mắt này, lầm vào yên lặng như chết. Năm vực huyền hoang, không một ai dám lên tiếng, càng không có đại giáo vọng động, tâm linh rung rẩy, tâm thần cũng sụp đổ. Quá chấn động, bất kể là yêu tộc thời viễn cổ hay là ma tộc, thần tộc, cũng hoặc phượng hoàng tộc và linh sơn Tây Mạc, trước năm tháng vô tận đều có đại đế thống trị chư thiên vạn linh, mỗi một vị đều lưu lại trong truyền thừa bất hủ. Nhưng y bát này, truyền đến thời đại này, lại bị tiêu diệt, hậu duệ của đế đã bôi nhọ uy danh của các bậc tiền bối. Chỉ là lạ, bọn họ chọc vào thứ không nên dây vào, truyền thừa đại đế thì sao chứ, vừa là nợ máu lại phải trả bằng máu. Trong cơn gió máu gào thét, một tấm bia đá kình thiên đột ngột trồi lên từ mặt đất, trên tấm bia đá, dùng máu tươi, khắc xuống hai chữ đại sở. Phượng tiên bị tóm tới, quỳ dưới bia đá. Thiên đạo có luân hồi, trời xanh có thể vượt qua ai, báo ứng, đây đều là báo ứng, có cả ván là báo ứng hiện thế. Tha mạng, tha mạng. Phượng hoàng tộc đã bị diệt tộc, thế nhưng Phượng hoàng công chúa vẫn còn gào thét cầu xin tha thứ, thân thể Phượng hoàng đầm đìa máu tươi, con ngươi đầy sợ hãi. Ai? Một tiếng thở dài bỗng nhiên vang lên, mang theo bi thương và đau thương. Nhìn thấy hư không, có một cô gái tóc bạc đạp trời đi tới, nương theo đó là Phượng hoàng dị tượng và hí vang nhảy múa. Đó là Phượng hoàng, là lão tổ thật sự của Phượng hoàng nhất tộc, có bối phận cao nhất, còn là cô mẫu của Phượng hoàng lão tổ. Nàng xuất quan rồi, nhưng cũng trơ mắt nhìn Phượng hoàng tộc bị diệt tộc, thân là lão tổ, nàng bất lực. Lão tổ cứu ta, lão tổ cứu ta. Phượng tiên liều mạng gào thét, giống như đang nắm lấy cọng cỏ cứu mạng. Người ta đều là tội nhân. Phượng hoàng từng bước đi tới, cười tự giễu, cũng là cười tự trách. Đúng như lời Xích Dương nói, trong lòng nàng chỉ có Khương Thái Hư. Cũng chính vì phần tình cảm cổ xưa kia khiến cho nàng ta trăm năm không xuất thế, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngăn cản hạo kiếp. Phượng tiên là tội nhân thiên cổ của Phượng hoàng tộc, sao nàng ta lại không phải như vậy, lão tổ của bộ tộc không có mặt mũi nào gặp được tiền bối. Nàng vung lên sát kiếm, chém về phía Phượng tiên hậu bối. Không. Không không. Đôi mắt Phượng Phượng hiện ra, đồng tử co rút lại, thân thể Phượng rung rẩy thành một khối, tâm thần của nàng, trong chớp mắt kiếm rơi cũng tan vỡ. Vào thời khắc sinh tử lấp đầy, nàng cũng rất hối hận, thành tội nhân của Phượng hoàng tộc, cho dù có lên hoàng tuyền thì cũng sẽ bị khiển trách, không còn mặt mũi nào để gặp lại tộc nhân của mình. Kiếp sau, đừng trêu vào người không nên dây vào. Phượng hoàng nhắm mắt, tiền kiếm kỳ minh cũng theo đó mà rơi xuống. Sương máu tung bay, Phượng tiên hóa thành tro bụi ngay tại chỗ, bụi trở về cát bụi, đi đâu thì tới chỗ đó. Cuộc ân oán kéo dài 100 năm này là vì sự chết đi của nàng, thật sự đã kết thúc, nhưng cũng có quá nhiều người vì thế mà tán thân. Phượng hoàng đi rồi, từng bước đi xa, sát kiếm lơ đãng trong tay bóc ra, bóng lưng của Phượng hoàng thật sự tiêu điều. Trong thiên địa lại yên lặng một lần nữa, tất cả mọi người đều trầm mặc, chỉ có mỗi tấm bia đá đại sở là sừng sững trong gió máu. Đây sẽ là một biểu tượng, kẻ phạm luật, mặc dù xa nhất định phải giết. Chiến đấu, xác chết bên ngoài thiên hư nằm ngổn ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Đại địa máu chảy, tàn kiếm cắm nghiêng, chiến kỳ nhúng máu bay lượn trong cát vàng, đón trời kêu gào dữ dội. Ai sẽ nghĩ tới, phiến thiên địa này mai táng hơn 1.000 vạn tu sĩ, chỉ vẹn vẹn chuẩn cấp bậc đế, đã có 4 người. Trận chiến này, 4 tộc ngoại trừ đế binh, tất cả đều thành bụi trần. Trăm ngàn năm sau, lịch sử huyền hoang sẽ có một bút của nó. Về nhà. Cửu hoàng đại sở lên trời, mang theo Diệp Thần, cũng mang theo 5.000 vạn tu sĩ đi thẳng đến đại sở. Một câu về nhà, ngàn vạn tu sĩ trong thiên đình đều khóc. 300 năm, giờ phút này bọn họ đã đợi được 300 năm. Thật giống như cô nhi thất lạc, mà hồn dắt hương cố hương trong mộng, chính là vòng tay ôm ấp của mẫu thân, tràn ngập ấm áp. Người xem cuộc chiến đều ngửa đầu, trong mắt tràn đầy kính sợ, đại sở cửu hoàng, quá mức cường đại, một sớm diệt năm truyền thừa đế đạo. Hôm nay chinh chiến, bọn họ đánh ra uy danh của thiên đình. Lời đồn này đã định trước sẽ hình thành nên một đoạn thần thoại bất hủ, được thế hệ đời trước chư thiên vạn vực tụng kinh. Cửu hoàng đi, ngũ đại thiên vương cấm khu cũng tự mình xoay người, vừa vào thiên hư liền vừa đi luyện ngục, tiến vào minh thổ, đạp lên vong xuyên, rời hoàng tuyền, ai về nhà nấy. Vì tìm đại sở, rời đi 300 năm, đã cách quá lâu. Cấm khu cũng có sứ mệnh, lần này trở về, không dám ngông cuồng đi ra ngoài nữa, chỉ vì có ngũ đại cấm khu, liên hệ quá lớn. Kiếm thần nhìn lướt qua hư thiên, ánh mắt dừng lại ở trên một người, lúc này đưa tay, cách thiên nhíp tới. Đó là một lão đạo râu ria xồm xoàm, chẳng phải là Yến lão đạo sao? Vạn bối ra mắt kiếm thần. Yến lão đạo vội vàng vàng hành lễ, thầm nghĩ trong lòng, không biết kiếm có phải đạo là bắt hắn không? Có biết nơi mà nhân vương đi không? Kiếm không phải đạo mục không nhìn nghiêng, tự như biết được lão bản gia của Yến lão đạo là nhân vương. Hơn 100 năm trước, ta đã từng cùng Diệp thần, bắt thánh hợp lực suy diễn qua, chỉ là một hình ảnh, không biết là hình ảnh nào. Yến lão đạo lấy ra một thẻ ngọc, bóp nát. Toái Liệt Ngọc Giản hiện ra thần quang, ở giữa không trung huyển hóa một màn nước, trong màn nước chính là một mảnh sơn hà tốt đẹp. Kiếm Thần Lịch Duyệt rộng rãi, không biết có thể nhìn ra đây là địa phương gì không? Yến Lão Đạo dò xét nhìn về phía Kiếm Thần. Kiếm Thần không nói gì, nhìn lướt qua màn nước, liền cùng Đông Hoàng Thái Tâm và rất nhiều thiên huyền môn chuẩn đế liếc nhau một cái. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Chư Thiên Kiếm Thần kiếm không phải đạo, thần nữ Côn Luân Đông Hoàng quá tâm, Đàn Tôn Thất Dạ, chuẩn đế thiên huyền môn, Cửu Hoang thần chủ, đồng thời xoay người, lên trời đuổi sát Cửu Hoàng. Sơn hà tốt đẹp mà màn nước đó hiện ra đúng là đại sở. Nhưng mọi người nghi hoặc, Nhân Vương ứng kiếp, làm sao đi đại sở, ngay cả thiên huyền môn cũng không hề phát hiện. Bọn họ nghi hoặc, Yến Lão Đạo cũng vò đầu, không biết vì sao. Người xem cuộc chiến ngẩn ra thật lâu, vẫn còn trong rung động choáng váng hoa mắt, vẫn chưa thỏa mãn, thật thoải mái nằm mơ. Đại hí, quả thật là một vở kịch lớn, lần này không uổng công. Đã bao nhiêu năm rồi, nhưng chưa từng nhìn thấy chiến trận hùng vĩ như vậy. Mấy ngàn vạn tu sĩ, hơn 100 chuẩn đế, mười mấy binh sĩ cực đạo, sự thịnh vượng này chắc chắn sẽ vang dội cổ kim. Cái này cũng phải cảm tạ Hoang Cổ Thánh Thể, nếu không phải là hắn, cũng sẽ không có một màn như thế. Quá nhiều người cảm khái. Từ khi hắn tới Huyền Hoang, động tĩnh quả là lớn hơn lần trước. Không ít người thổn thức, lại bắt đầu đếm ngón tay tỉ mỉ, sự tích kinh thiên của Diệp Thần suốt dọc đường được dọn dẹp sạch sẽ. Quả nhiên, hắn đi đâu đến đó náo nhiệt, đến chỗ nào có huyết kiếp, tự như một đứa trẻ xui xẻo cũng không vừa mắt hắn. Nhưng sự thật chứng minh, nhìn hắn không vừa mắt, cả đám đều bị đưa lên hoàng tuyền, đội ngũ có thể xếp hàng dài. Ngày sau trêu chọc ai, đều đừng chọc hắn, chính vị hoàng giả của nhà hắn quá độc ác, chính vị đế binh, cũng là tặc là bá đạo. Có thể có ngày sau trả lại được không? Các lão gia hỏa vuốt vuốt chòm râu, hắn cũng chỉ còn một hơi cuối cùng. Lời này vừa nói ra, người bốn phương đều tiếc hận, Hoang Cổ Thánh Thể uy chấn thiên hạ, chỉ là một vị chiến thần tận thế. Đi thôi. Lão Ương chuẩn đế đoán tay, chậm rãi xoay người, đến cũng chưa làm rõ ràng, đại sở đến cùng ở đâu. Trên trăm vị chuẩn đế, nhất định có thể cứu sống lão thất. Đám huynh đệ quỳ ngưu này đều âm thầm chắc chắn. Trời sinh hắn chính là người viết theo thần thoại. Nam đế mỉm cười, đi thôi, tới Côn Luân cổ thành chờ. Đám người đi theo sau, chỉ còn Bắc Thánh yên lặng đứng nhìn phiếu miểu, bọn họ nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc phức tạp, ai nấy lo lắng. Nàng hy vọng Diệp Thần còn sống, chí ít cũng chờ nàng nói ra sự yêu thương ẩn sâu trong đáy lòng mình, dù rằng bị cự tuyệt cũng không hối hận. Gió nhẹ thổi qua, nàng cũng xoay người, đuổi theo đám người. Thiên địa lớn như vậy, nháy mắt thời không trống trải, gió máu đang gào thét, cuốn theo bi thương và kêu rên, bị năm tháng lắng động lại. Tấm bia đá nơi đại sở đứng sừng sững giữa trời cao, khiến tứ hải bát hoang phải kinh sợ, kẻ xâm phạm đại sở ta, mặc dù xa nhất định phải diệt. Chư thiên tinh vực, mênh mông vô cương, cổ xưa mà xa xưa. Ngày hôm đó, người của chư thiên đều cảm thấy thứ gì đó, một luồng khí tang thương, mênh mông cuồn cuộn tinh không. Nhìn từ xa thì đó là một vùng núi sông tươi tốt, núi sông xinh đẹp tuyệt trần, sinh linh phồn thịnh, cất giấu rất nhiều chuyện xưa cổ xưa. Nó chính là đại sở, di tích 300 năm, lại dung nhập với chư thiên, rút lấy bản nguyên chư thiên để chữa trị vết thương. Đã trở về, chúng ta đã trở về. Cách thật xa, đã nghe tiếng 5.000 vạn tu sĩ của thiên đình khàn khàn hò hét. 300 năm. Tu sĩ chuyển thế ở đại sở từ bốn phương chạy tới, như thủy triều như biển, phô thiên cái địa. Song phương hòa thành một chỗ, riêng phần mình ôm nhau, riêng phần mình tìm kiếm thân nhân cùng bạn cũ, mặt mũi tràn đầy lệ quang, khóc không thành tiếng. Hậu duệ hoàng giả, chư vương các đời, Tam Tông Cửu Điện 81 môn, Viêm Hoàng Thành, Hùng Gia, Thượng Quan Thế Gia, Tư Đồ Thế Gia, Hạo Thiên Thế Gia, Đông Phương Tây Môn Nam Cung Bắc Thần, Bàn Long Hải Vực, Thất Tịch Cung, Chú Kiếm Thành. Thiên đình đại sở, các thế lực lớn đều có truyền thừa. 300 năm trước, bọn họ chống lại thiên ma, chết trận ở vùng đất này, giờ phút này còn có máu tươi của bọn họ nhuộm dần. 300 năm sau, lại lần nữa gặp nhau, nói không hết chuyện cũ, nói không hết tang thương, cũng chảy không hết nước mắt. Phía trước và sau, chính là kiếp trước kiếp này, trong thời gian 300 năm, chính là hồng trần, như một hồi ảo mộng, cổ xưa xa xôi. Mặt đất bao la, phía trước anh hùng trũng, tu sĩ đại sở hội tụ, trên tấm bia đá kia có vô số tên người được khắc chi chít. Đó là 300 năm trước, Diệp Thần cùng hơn 10 tên tu sĩ còn sống, mỗi một đao khắc xuống, trải qua 5 tháng phong sương. Hôm nay, đa số anh linh của đại sở đều đã trở về, còn có rất nhiều người nổi danh. Đến nay vẫn chưa có người nào đến nhận tội, Sở Linh, Long Gia, Tử Tuyền, Sở Hải Thần Binh, Đao Hoàng, Gia Cát Vũ, Độc Cô Ngạo, Đan Thần, Nhất Đan, Sở Thương Tông, Đông Phương Cung Nguyệt, Đông Phương Ngọc Linh, Thượng Quan Huyền Tông, Trung Giang, Trung Quỳ, Cơ Ngưng Sương, Hổ Hoa, Tứ Vương. Bọn họ có thể còn chưa tìm được, có lẽ không thể chuyển sinh, từ 300 năm trước đã chân chính hóa thành bụi trần của lịch sử. Mỗi ngày, ta đều sẽ đến, giúp ngươi phủi đi tro bụi trên danh nghĩa. Đường Như Huyên nắm tay Hùng Nhị cười rơi lệ. 300 năm như một chớp mắt nhưng cũng dài dằng dặc, mái tóc dài của nàng vẫn trắng như tuyết, thần sắc tiều tụy, khiến người ta yêu thương. Mỗi ngày, ta đều sẽ nhìn lên tinh không, kỳ vọng kính nhi của ta, không có quá nhiều nước mắt. Hùng Nhị luôn không đáng tin cậy, cũng nói lời tình cảm, biểu lộ tình cảm chân thật nhất. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, chúng ta suy nghĩ 300 năm. Hạo Thiên Thi Tuyết và Hạo Thiên Thi Nguyệt đều tràn đầy nước mắt. Đoàn tụ. Hạo Thiên Huyền chấn động, Hoa Tư cười ôn hòa, nhìn nữ nhi, con rể, các con cháu, kích động trước đó chưa từng có, hai mắt đẫm lệ mông lung. Mấy năm nay, đã nhớ nhà. Dương Đỉnh Thiên, Từ Phúc, Đạo Huyền Chân Nhân, Bàn Đại Xuyên Lão Lệ tung hoành. Ngàn chuyển ngàn lần, đến chết vẫn không quên. Tư Đồ Nam, Liễu Dật, Nhiếp Phong, Dạ Vô Tuyết đều đang lau lệ quang. Tuy chỉ 300 tuổi, nhưng đột giác đã già hơn kiếp trước. Cổ Tam Thông mỉm cười, trong tiếng cười mang theo hồi tưởng. Sư muội dường như đã cách mấy đời vậy. Chung Ly thanh âm khàn khàn, lời nói tang thương, không nghĩ tới còn có thể gặp lại. Sẽ có một ngày sư tôn cùng sư huynh trở về. Hồng Trần Tuyết nhìn bia đá, đôi mắt trong suốt mông lung. Nơi này chính là cố hương của ta. Tạ Vân nắm tay Mục Uyển Thanh, Đoàn Ngự nắm lấy Vân Mộng, Tần Vũ nắm tay Cơ Như Yên, Mang Hùng Dắt Mang Mang. Đại sở, rất đẹp. Chúng nữ đều dịu dàng cười. Trong hồi tưởng niệm, tu sĩ đại sở rời khỏi trung thông đại địa, ngự thiên ngự kiếm, cưỡi mây đạp gió, tụ về thiên huyền môn. Bọn họ còn có thể đứng ở chỗ này, đều là nhờ công với Diệp Thần, nhưng khi bọn họ trở lại, Diệp Thần của đại sở lại ngã xuống. Tất cả mọi người ngửa đầu, mờ mịt, đầy mặt chờ mong, kỳ vọng người kia có thể tỉnh lại, có thể sống sót đi ra thiên huyền môn. Bên trong thiên huyền môn, hơn trăm chuẩn đế đứng vây quanh một vân đài, mà Diệp Thần bị phong đang nằm ở phía trên. Xác định Nhân Vương đang ở đại sở. Nguyệt Hoàng nhìn về phía Đông Hoàng, trong lòng quá lo lắng. Đã dùng chín đế binh để định vị, quả thật đã tìm được một tia khí. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói, nhưng trên người hắn có một luồng sức mạnh thần bí đang che giấu, còn cần một ít thời gian. Ta rất bất ngờ, đại sở có đế đạo nhìn lén, Nhân Vương ứng kiếp ở đây, chư thiên luân hồi không phát hiện chút nào sao? Viêm Hoàng nhìn chúng chuẩn đế của thiên huyền môn, vẻ mặt nghi hoặc. Là chúng ta quá coi thường Nhân Vương rồi. Đông Hoàng Thái Tâm cười lắc đầu, hắn ta là tàn hồn của Nhân Hoàng, Nhân Hoàng chính là thủy tổ chu thiên, có thể tránh được sự thăm dò của đế đạo cũng không nằm ngoài ý muốn. Sợ là sợ, cho dù tìm được Nhân Vương phục hy, cũng khó có thể thay đổi mệnh lệnh cho Diệp Thần. Có người thở dài, hắn còn sót lại một hơi. Cũng nên thử một chút. Cửu Hoàng liên tiếp xuất thủ, không ngừng thi triển bí pháp, thay Diệp Thần áp chế chu thiên, tránh cho sức mạnh bá đạo kia, ngay cả một hơi cuối cùng của hắn ta cũng bị nuốt mất. Kiếm Thần, Đông Hoàng Thái Tâm cùng Đan Tôn, mấy trăm vị chuẩn đế cũng liên tiếp làm phép, là hy vọng xa vời cứu sống Diệp Thần, chỉ kỳ vọng ổn định được khẩu khí kia của Diệp Thần, đó mới là mấu chốt sống sót của hắn. Diệp Thần nằm yên, không động đậy, ý thức yếu ớt lướt đi. Trong mông lung, hắn tự như nhìn thấy một vùng đất hồng hoang ma thổ, sắc trời tối tăm không ánh sáng, sấm chớp rền vang, tràn ngập tịch diệt. Bên trên ma thổ, bóng lưng một người khoác áo giáp hoàng kim vĩ đại, xuất lĩnh trăm vạn thần tướng, một đường đạp trời mà đi. Ý thức lại mơ hồ, đợi hình ảnh tái hiện, ma thổ vô vọng đã bị nhuộm thành màu máu, như đã trải qua một hồi hạo kiếp ngập trời, hài cốt chồng chất thành núi, máu tươi hội tụ thành sông. Trăm vạn thần tướng đã biến mất, chết trận dưới vùng đất kia. Trên ma thổ màu máu, chỉ còn bóng lưng khôi giáp hoàng kim to lớn, xương cốt đầm đìa máu, nắm một thanh kiếm gãy, lung la lung lay, dàn nàng đi tới trước ngày tận thế. Một ngày mới đến, hơi ấm tường quang, tràn đầy đại sở. Hấp thu bản nguyên chư thiên, núi sông thật lớn, tái hiện lại phồn thịnh, vạn vật đang thức tỉnh, cảnh tượng một mảnh sinh cơ dạt dào. Dưới thiên huyền môn, tu sĩ đại sở đứng lặng một đêm. Không một ai chợp mắt, còn đang ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, giống như không đợi được Diệp Thần sống sót đi ra thì nàng sẽ không rời đi. Người đã đáp ứng, muốn kết hôn với ta. Tịch Nhan cõng Đàn Tố, tay nhỏ nắm chặt, làm tư thế cầu nguyện. Bộ dạng của thiếu nữ, đôi mắt trong suốt, bao hàm nhu tình của nữ tử, trong sự mê mang của nước mắt, chỉ có Diệp Thần. Người phải sống. Liễu Như Yên, Thượng Quan Ngọc Nhi, Bích Du, Lâm Thi Họa các nàng cũng đang cầu nguyện. Chưa bao giờ giống như hiện giờ lo lắng như vậy, người kia ở phía trên, vẹn vẹn một hơi thở, có lẽ chính là âm dương cách hai bên. Thần thoại của Diệp Thần, cần Diệp Thần đến kéo dài. Mấy người Tạ Vân, Tư Đồ Nam và Hùng Nhị nhỏ giọng nỉ non, nắm đấm trong tay áo đã sớm trắng bệch. Một đám huynh đệ tốt chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như vậy. Kiếp trước lấy cái chết để bảo vệ cho hắn, lại để cho hắn gánh vác càng nhiều hơn, chôn cất độ tuổi đẹp, rước lấy đau đớn cả người. Hai tử, về nhà đi, mở mắt ra nhìn xem nhà mình. Giọng nói của đám lão bối Dương Đỉnh Thiên, Từ Phúc, Bàn Đại Xuyên cũng khàn khàn, âm thầm cầu nguyện cho Thương Thiên. Chuyện của chư thiên vạn vực, bọn họ đều đã nghe nói, từng chuyện của một tông môn, đều có sự cô độc, lộ ra vẻ đau thương. Không ai nghĩ rằng, 300 năm qua, thanh niên phong nhã hào hoa kia đã phải chịu bao nhiêu gian khổ. Dám có con mẹ nó đi ngủ, lão tử có thể cưa tức phụ ngươi. Mấy ngàn vạn người đều đang cầu nguyện, chỉ có một người đang hô to gọi nhỏ, bay tán loạn đầy đất, gào thét không ngớt. Đó là Tiểu Linh Hoa, từ khi tới Thiên Huyền Môn, đã mắng suốt một đêm, không yên tĩnh nổi, không thở một hơi. Đây cũng là thiệt thòi cho đám người Diệp Thần, Hồng Nhan Tri Kỷ đều rất quan tâm, không thèm để ý tới con hàng này, nếu không đã sớm bóp chết hắn rồi. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, một luồng tiên quang rực rỡ hoa mỹ xẹt qua bầu trời mà đến. Ngửa mặt nhìn lên trời cao, mới biết là do Đông Hoàng quá để tâm, trong tay còn mang theo một người, chính là một thanh niên, rất là thanh tú. Áo trắng của hắn bị xách lên, hai tay hai chân đều rũ xuống, quần áo có chút xốc xếch, xem ra bị đánh không nhẹ. Tốt xấu gì ta cũng là nhân vương, ngươi đừng chỉnh tề như vậy, ta rất mất mặt. Thanh niên có vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Trả nhân vương, ngươi cũng giỏi thật đấy. Đông Hoàng Thái Tâm mắng một câu, chạy không được, ngươi lại cứ chạy đến đại sở. Chuyện ứng kiếp này, ai nói rõ, chuyện này không thể trách ta. Hơn nữa, ta cũng vừa khôi phục trí nhớ, chưa kịp thở một hơi đã bị ngươi xách qua, ta tìm ai nói lý đây. Lão nương lười nghe, hôm nay nếu như ngươi cứu được Diệp Thần thì cho một bạt tai giết chết ngươi. Đông Hoàng quá oán hận nói. Nói xong, Đông Hoàng Thái Tâm bước một bước vào Thiên Huyền Môn. Thấy hắn trở về, hơn nữa còn mang theo một người, đại sở cửu hoàng và đám người kiếm thần, trong mắt cũng hiện lên một tia sáng. Tâm Đông Hoàng quá táo bạo, ném nhân vương xuống đất. Xong chuyện, cô nương này lập tức khôi phục hình tượng thục nữ, chỉ vì người yêu kiếm thần chư thiên ở đây. Phục hy chật vật, đường đường là nhân vương, quả thực rất mất mặt. Trăm vị chuẩn đế vây quanh, nhìn nhân vương từ trên xuống dưới. Vẻ mặt mọi người có chút kỳ quái, 8/10 đều đã gặp qua nhân vương, nhưng con hàng này cùng trong ký ức có chút không giống nhau. Nói như thế nào đây? Phục hy năm xưa, phong thần như ngọc, mờ ảo như tiên, tĩnh lặng như nước giếng cổ xưa, chân thế ngoại cao nhân. Nhưng vị trước mặt này, nhìn thế nào cũng không giống nhân vương, có chút hèn mọn bị ổi, giống như kẻ trộm, gà gáy chó trộm. Không biết vì sao, nhìn hắn, bất luận là kiếm thần hay là cửu hoàng, đều không hiểu sao sinh ra một loại xúc động muốn đánh người. Cung nữ này, dung mạo thật xinh đẹp. Nhân vương xoa xoa tay, nhìn Nguyệt Hoàng, nhếch miệng cười, vẻ mặt càng hèn mọn bị ổi hơn. Nguyệt Hoàng sững sờ ngay tại chỗ, đây là đang bị đùa giỡn sao? Hoàng giả đại sở, tồn tại chuẩn đế đỉnh phong, nữ vương cái thế, trong lúc này cũng đều không phản ứng kịp. Ngược lại Viêm Hoàng cùng hoàng giả đại sở khác liếc nhau một cái. Sau đó, chúng hoàng liền tiến lên, xách nhân vương đi. Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào thảm thiết. Nếu không thì sao có thể nói là nhân vương được, ai kêu cũng kêu khí phách lộ ra ngoài. Kiếm thần ho khan, Đan Tôn cũng ho khan, chúng chuẩn đế Thiên Huyền Môn cũng ho khan, nghe mà khóe miệng giật giật, thần sắc đặc sắc. Nhưng thật ra Đông Hoàng cẩn thận, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, nếu không phải có kiếm thần ở đây, 8/10 nàng cũng đã sáng tay áo đi qua rồi. Rất nhanh, các hoàng giả trở về, mặt đều hớn hở. Lại nhìn nhân vương Phục Hy, bị đánh khóc, mặt mũi bầm dập, một lỗ mũi đổ máu, khắp người đều là dấu chân. Hoàn toàn thành thật, lần này quá thành thật rồi, đám người này quá nóng nảy, cho dù ngươi là nhân vương hay là vương bác đều đánh không tha. Lại đây. Đông Hoàng Thái Tâm kéo thằng nhãi này tới bên Diệp Thần, đây, chính là hắn, mau cứu sống đi. Nhân vương lau máu mũi một cái, sau đó khoanh tay vòng quanh Diệp Thần một vòng, sao người này quen mặt vậy? Cảnh tượng này cũng giống với Đế Tôn Sinh. Đan Tôn mở miệng. Còn giống Đế Tôn Sinh như đúc. Nhân vương nhíu mày, ta tưởng tượng Lục Đạo Sinh là giống nhau. Sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Đông Hoàng Thái Tâm mắng. Công. Nhân vương không cho là đúng, lại đi vòng quanh Diệp Thần một vòng, vòng vo hai vòng, xoay ngược hai vòng. Ai truyền chu thiên diễn hóa, ăn no rỗi việc chứ? Vẫn là hoang cổ thánh thể, căn nguyên và thánh cốt của thần chiến, không có thần tàn, còn có tiên nhãn của tiên tộc. Đế chi sát khí, cáo chi chúc phúc, đã mở huyết kế giới hạn. Nghịch tu hỗn độn đạo, trúng qua không chỉ một lần đạo thương. Đã đi minh giới, còn đi dạo kỷ viện. Không phải Sử Nam. Thằng nhãi này vừa chuyển vừa lẩm bẩm không ngừng. Mọi người im lặng không lên tiếng, nhìn xuống xúc động muốn đánh người. Ngay cả Nguyệt Hoàng bị đùa giỡn cũng trầm mặt, không chỉ một lần nhìn Nhân Vương, tên ăn trộm này, hắn thật sự có thể cứu Diệp Thần sao? Không biết từ khi nào, Nhân Vương mới quay vòng vòng ngừng lại, không nói câu nào, chỉ lắc đầu quậy quậy. N lắc đầu là có ý gì? Đông Hoàng Thái Tâm nói. Hắn phàm là có một tia tu vi, ta đều có thể nghịch chuyển càng khôn cho hắn. Nhân Vương lắc đầu thở dài, nhưng chỉ còn một hơi, Nhân Hoàng sống trên đời cũng chưa chắc có tác dụng. Không nói chuyện tử tế, không nên ép cô nãi nãi động cương. Đông Hoàng Thái Tâm xách sát kiếm ra, bỗng loáng ngói sáng. Ta thật sự không có biện pháp nào. Nhân Vương cuống quýt kêu oan. Ngươi là Nhân Vương nha. Ngươi nói có cứu hay không, nói ra ai sẽ tin. Đông Hoàng Thái Tâm cười tủm tỉm. Nàng cười kiểu này khiến toàn thân Nhân Vương vô cùng lạnh lão. Một câu nói, có cứu y hay không, ngươi cũng đừng đi nữa. Chiến Vương vặn vẹo cổ, lộ ra khí tức bá liệt. Biện pháp này cũng không phải là không có. Nhân Vương lại kinh sợ không hề có dấu hiệu, ý vị thâm trường sờ cằm, tìm người mượn mạng cho hắn, liền có thể kéo dài tuổi thọ cho hắn. Mượn mạng? Mọi người nhíu mày, mượn như thế nào? Tên như ý nghĩa, lấy mạng đổi mạng, đã là quá thẳng thắn rồi. Nói như vậy, chỉ cần người sống là được, ý này là... Người cho rằng mình đang chơi đùa sao? Nhân Vương liếc mắt nhìn mọi người, lại khoanh tay, vẫn có điều kiện, hơn nữa, cho dù lấy mạng đổi mạng, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể sống 3 năm, 3 năm trôi qua, ta cũng không cứu được hắn. Chỉ có 3 năm. Sắc mặt mọi người trở nên khó coi. Vẫn là câu nói kia, hắn không có tu vi. Nhân Vương lắc đầu, số mệnh của Chu Thiên đã làm cho mệnh cách của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, hồn phách của phàm nhân, chịu không nổi giày vò, căn nguyên ở đây. Là chúng ta chờ đến trễ. Mọi người đều tự trách. Nếu đại sở sớm trở về, nếu có thể đuổi kịp trước khi tu vi của Diệp Thần mất thì cũng không đến mức khó giải quyết như này. Trăm vị chuẩn đế càng nghĩ càng giận, Chư Thiên Kiếm Thần cũng vậy. Bọn họ nổi giận, cũng là giận với Chư Thiên Vạn Vực, thế nhưng lại nhằm vào một người như hắn, khiến cả người đều đầy vết thương. Cứu hay không cứu, tất cả đều tại các vị. Nhân Vương thông thả một tiếng, các ngươi, không có quá nhiều thời gian để cân nhắc. Cứu. Hết chương 1633. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.